Chương 1680, Hỏa Nha khoe oai trên. Đối với thuộc tính lửa yêu thú, Tần Phượng Minh từ cũng không phải rất kiêng kỵ, bản thân tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chính là lấy hỏa, thuộc tính nước làm chủ công pháp. Như không phải phổ thông đan dược đối với bản thân tu vi không dùng được, trước mặt những này chim lửa, hắn đều muốn tự mình nuốt luyện hóa. Giết chết những này chỉ là cấp 7 cảnh giới chim lửa, tuy số lượng khổng lồ, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói cũng chỉ là dễ như ăn cháo, chỉ cần thanh linh ánh kiếm vừa ra, liền có thể trong nháy mắt giết chết. Nhưng phát giết chết đi những này thuộc tính lửa năng lượng tinh khiết cực điểm chim lửa, có vẻ quá mức lãng phí. Những này chim lửa ẩn chứa tinh khiết thuộc tính lửa năng lượng không thể nghi ngờ là đối với phệ linh u hỏa to lớn bổ dưỡng. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh mới động lòng, đem chim lửa dụ nhập trận pháp bên trong, để hỏa ly lực thú hiện thân mà ra tay đem nuốt. Bào chế y theo chỉ dẫn, vẻn vẹn hai lần sau khi, trước kia đến hơn 1.000 kế 1-2 thước đại chim lửa liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tiểu hỏa điểu, người người lão tổ kia lấy ra những này chim lửa không đủ Tần mỗ giết chết, người vẫn để cho lại lấy ra một ít ha. Từ Tần Phượng Minh nghênh chiến chúng chim lửa, đến hơn 1.000 chim lửa biến mất không còn tăm hơi, cũng vẻn vẹn bán chén trà nhỏ thời gian cũng không đến. Tiểu bối thực sự là đáng trách, ngươi không nên cao hứng quá sớm, lão tổ này liền tự mình ra tay đưa ngươi bắt giết. Theo chim nhỏ thì thầm kêu to, oa oa to lớn chim hót tiếng cũng đột nhiên vang lên. Lúc đó phía sau vẫn nhắm mắt bất động khổng lồ hỏa nha, ở tiểu hỏa điều kêu to truyền âm bên dưới, nhất thời thân hình run lên, một luồng khổng lồ uy thế bắn ra. Đồng thời hai con mắt thật to vừa mở bên dưới, hai đạo lệ mang lóe lên mà ra. Hô, to lớn tiếng xé gió bên trong, cái kia to lớn hỏa nha dĩ nhiên hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng, cuồng thiểm bên dưới, dường như một quái vật khổng lồ giống như hướng về Tần Phượng Minh đang bay nhào mà tới. To lớn nổ vang hầu như ở to lớn hồng mang lóe lên thời gian, liền lập tức vang lên. Một đạo ô mang bao vây bóng người theo này thanh to lớn nổ vang liền bay thẳng mà ra, hầu như lóe lên liền rời khỏi trăm trượng cự ly. Ánh bạc kích thiểm to lớn cấm chế trao bích, ở này nói khổng lồ cực điểm hồng mang va chạm bên dưới, hầu như liền chút nào chống lại cũng không hiển lộ, liền sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Liên tiếp mấy bổ nhào nhảy ra Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp quyết gấp động bên dưới, mới miễn cưỡng ổn định hạ thân hình. Ở Long Văn Mai rùa thuẫn cùng Lục Dương trận song trọng dưới hộ vệ, dĩ nhiên khó có thể chống đối dưới cái kia to lớn hỏa nha va chạm lực lượng. Đối mặt vừa nãy cái kia hơn 10 trượng trưởng to lớn hỏa nha cấp tốc xông tới, Tần Phượng Minh có loại đối mặt một ngọn núi lớn giống như áp bức cảm giác. Như không phải Long Văn Mai rùa thuẫn lời đầu tiên ngăn cản một thoáng, phát một công kích hoàn toàn tác dụng ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên, coi như là hắn thân thể cứng cỏi cực điểm, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, chính là ngã xuống cũng là đại có thể. Long Văn Mai rùa thuẫn thực sự cứng cỏi, đổi lại cái khác cổ bảo tấm khiên, ở đây một đòn bên dưới, tất nhiên tại chỗ vỡ vụn không thể. Theo cái kia cả người hỏa diễm bao vây to lớn hỏa nha hiện thân công kích, Tần Phượng Minh trong lòng nếu không hề ý sợ hãi, đó là lừa mình dối người. Giống như núi nhỏ khổng lồ hình thể hỏa nha, không chỉ có thân thể cứng cỏi như sơn nhạc, chính là cả người bao vây cực nóng hỏa diễm, đều cơ hồ phải đem gặp gỡ đồ vật đốt cháy thành bột mịn, hóa thành hư vô. Đối mặt cái kia hỏa nha, như không phải hắn có phệ linh u hỏa tại người, chính là ở vừa nãy va chạm bên dưới, cũng có thể thân thể thiêu hủy, chết vào tại chỗ. Vung tay lên, một to lớn màu đen trung rượu pháp bảo liền thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới liền trôi nổi ở trước người. Ngón tay một điểm, to lớn trung rượu ô mang lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Khi xem lại lóe lên hiện ra thời gian, dĩ nhiên trôi nổi ở to lớn hỏa nha trên đỉnh đầu. Có vài màu tím quang mang lóe lên, hướng về to lớn hỏa nha thân thể bắn nhanh mà đi, rất nhiều một đòn liền đem hỏa nha cầm cố tư thế. Oa, oa, một tiếng to lớn chim hót vang lên, một luồng khổng lồ cực điểm, hầu như có thể để cho sơn khuyết đổ nát to lớn sóng âm đột nhiên từ hỏa nha trong miệng kinh hưởng mà ra, hướng về không trung bắn nhanh mà xuống có vài màu tím quang mang một quyển mà đi. To lớn sóng âm vừa bay đến không trung, nhất thời liền hóa thành từng đạo còn như thực chất bình thường màu đỏ cự nhật, mang theo cực kỳ cực nóng khí tức, hướng về màu tím quang mang chém tước mà đi. Sóng âm hóa hình, vừa thấy mặt trước hỏa nha triển lộ ra này một công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Âm làn công kích, rất nhiều yêu thú đều có này thần thông, nhưng có thể làm cho sóng âm biến thành còn như thực chất bình thường cự nhật, lại rất ít thấy, này không chỉ có yêu cầu yêu thú sóng âm bên trong ẩn chứa khổng lồ cực điểm năng lượng, hơn nữa muốn cho yêu thú đối với sóng âm thần thông lĩnh ngộ được càng thêm tinh thâm trình độ mới có thể. Sóng âm biến thành cự nhật cùng màu tím quang mang tiếp xúc bên dưới, nhất thời một trận nổ lớn tiếng vang lên. Vô cùng sắc bén màu tím quang mang ở cự nhật công kích bên dưới, đốn chi bị cản trở lại. Song phương đụng vào quấn quanh bên dưới, dĩ nhiên quấn quýt lấy nhau. Hoa hoa, một tiếng chim hót thanh âm tiếp theo vang lên, chỉ thấy đứng thẳng tại chỗ to lớn hỏa nha vẫn chưa lại bay nhào hướng về Tần Phượng Minh, mà là hai con lông cánh dương ra bên dưới, một trận gấp gáp phá không đột nhiên vang lên, có tới 10 đạo thoáng hiện chói mắt hồng mang to lớn bóng thương kích thiểm mà ra, lóe lên liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Súng này ảnh uy năng cực kỳ, sắc bén cực điểm, hình như có như bẻ cành khô oai, ẩn chứa hỏa năng lượng, hầu như có thể nướng sụp núi cao. Không trung tiếng sấm đồng thời, một tia chớp lóe lên, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Đối mặt cái kia 10 đạo lóng lánh hồng quang to lớn bóng thương, thần thức nhìn quét bên dưới, Tần Phượng Minh biết vậy nên một luồng hầu như có thể cầm cố thân hình năng lượng thật lớn gấp dũng mà tới. Phát khổng lồ uy năng thoáng hiện bóng thương kích chém mà tới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không mạo hiểm mạnh mẽ chống đỡ này một công kích. Hỏa nha, tuy rằng chưa từng hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng xác xác thực thực là một con cấp 10 hỏa linh. Chính là tùy ý một đòn, cũng tuyệt đối so với phổ thông đại tu sĩ công kích phải cường đại mấy phần. Dựa vào sự mạnh mẽ thân thể lực lượng, vẫn cứ đem cái kia cố cầm cố lực lượng xé rách, hào quang năm màu lóe lên, Tần Phượng Minh hiện thân ở bên ngoài trăm trượng. Nhưng ngay khi thân hình thiểm hiện ra cực điểm, 10 đạo khổng lồ uy thế lóe lên, hồng mang thoáng hiện to lớn bóng thương dĩ nhiên như hình với bóng giống như theo sát sau người mà tới. Không ngờ tới, hỏa nha này một công kích dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như thế. Lúc này Tần Phượng Minh coi như là lại nghĩ khởi động trong cơ thể pháp quyết tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. 10 đạo khổng lồ bóng thương kích thiểm mà tới, còn chưa tới gần thời gian, một luồng khổng lồ mà lại cầm cố khí tức dĩ nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Này khí tức kinh người cực điểm, vừa vừa làm dùng đến thân thể, liền để cho đột nhiên có loại bị to lớn sơn khuyết áp đảo bình thường khí tức gấp dũng trong lòng. Thân thể càng là chìm xuống, phảng phất có vạn cân vật nặng đè ép. Cả người xương cốt nhất thời giòn hưởng không ngừng lên, đối mặt quỷ dị như thế công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ bên dưới, Long Văn Mai rùa thuẫn lần thứ hai thoáng hiện ở trước người, đồng thời trong cơ thể kim thân quyết hết tốc lực phun trào, một luồng bàng bạc cực kỳ cự lực đột nhiên từ đan điền một dũng mà lên. Theo cự lực hiện lên, Tần Phượng Minh cả người chợt cảm thấy buông lỏng, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra thật, bàn tay lớn năm màu lập tức kích thiểm mà ra. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ cự bàn tay to không tránh không né đón lấy bắn nhanh mà tới khổng lồ bóng thương. Oanh, oanh, 10 thanh khổng lồ nổ vang âm liên tiếp vang lên, khoảng cách Tần Phượng Minh 20 trượng nơi, 10 đạo uy năng hơi có suy yếu bóng thương ở nổ vang trong tiếng, như trước lóe lên mà ra, hồng mang kích thiểm dưới, hướng về Tần Phượng Minh vị trí kích chém mà đến. Ầm, ầm, 10 thanh to lớn nổ lớn trong tiếng, 10 đạo to lớn bóng thương hoàn toàn va chạm ở trước người Long Văn Mai rùa thuẫn bên trên. Trong nháy mắt, cứng cỏi như rồng Văn Mai rùa thuẫn, cũng từ không khỏi kịch liệt chiến động không ngừng lên. 10 đạo bóng thương bắn ra mà lên, một cái xoay quanh, lần thứ hai hướng về dĩ nhiên né tránh xa xa Tần Phượng Minh kích chém mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1681, Hỏa Nha khoe oai chung. Hỏa Nha từ thiên hỏa bên trong thai nghén mà sinh. Thiện điều động trích hỏa. Mỗi một công kích đều là cực nóng cực kỳ, như không phải Tần Phượng Minh bản thân liền là có thuộc tính lửa thần thông, mà lại có phệ linh u hỏa hộ vệ, chỉ là áp sát cấp 10 hỏa linh hỏa nha mười mấy trượng, cũng có thể thân thể đổ nát, ngã xuống tại chỗ. Coi như phát, đối mặt hỏa nha uy năng cực kỳ sát phạt công kích, một trong số đó thì cũng chỉ có thể không ngừng né tránh phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 đạo hỏa hồng khổng lồ cực điểm cực nóng bóng thương quanh quẩn trên không trung bay lượn. Từ bốn phương tám hướng cấp tốc đánh chém hướng về một đạo ở phạm vi mấy trong vòng 10 dặm không ngừng thoáng hiện trốn trốn năm màu trùng sáng. Âm ầm tiếng vang vọng đất trời, to lớn cương phong bao phủ nơi đây chỉnh khu vực. Nhìn trước mặt kích đấu không ngừng nhân tộc thanh niên, đứng thẳng khổng lồ hỏa nha vũ bối bên trên con kia màu đỏ chim nhỏ, bắt đầu thời gian, còn thì thầm kêu gào, ngôn nói Tần Phượng Minh liền lập tức sẽ ngã xuống tại chỗ. Nhưng sau nửa canh giờ, dĩ nhiên không có chút nào động tĩnh. Tuy rằng xa xa đạo kia năm màu trùng sáng đại nơi hạ phong, nhưng tuyệt đối không có bị hoàn toàn áp chế. Không trung thoáng hiện to lớn uy năng màu đen trung rượu, từ quang phóng đãng bên dưới, đạo đạo màu tím quang mang cuốn lấy bắn nhanh, quay chung quanh khổng lồ hỏa nha công kích không ngừng. Khổng lồ hỏa nha mấy lần rung động lông cánh, muốn đem chi đánh tan, nhưng không trung bay xuống đạo đạo màu tím quang mang, tuy rằng nhìn như lướt nhẹ vô lực, nhưng chân chính va chạm ở khổng lồ hỏa nha thân thể bên trên, nhưng là ầm ầm nổ vang, có vẻ dày nặng cực điểm, ngạnh như kiên thiết. Hỗn độn tử khí chính là thiên địa thần bí nhất đồ vật, chính là thiên địa sinh ra thời gian, thiên địa tự mình thai nghén đồ vật, dù cho một tia hỗn độn tử khí đều cũng không nguyên anh tu sĩ có thể mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì trầm trọng vô cùng, dù cho một tia cũng có thể đem sơn khuyết đập vụn. Hỗn độn tử khí chung bên trong tuy rằng chỉ là ẩn chứa cực kỳ ít ỏi hỗn độn tử khí, nhưng cũng không có thể mạnh mẽ chống đỡ. Như không phải hỏa nha thân thể quá mức khổng lồ, phát mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn tử khí chung tuyệt đối là một nguy hiểm việc. Coi như phát đang sử dụng mấy đạo thuộc tính lửa thần thông cũng không có kiến công, sau khi khổng lồ hỏa nha cũng trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ có thể không ngừng lấy ra sóng âm cùng không trung không ngừng kích chém mà xuống màu tím quang mang dây dưa. Tần Phượng Minh thân hình lấp lóe, hầu như đem huyền thiên vi bộ cùng sấm sét độn bí thuật triển khai đến cực nơi. Phát bị đối phương ép sát, để cho đối với này hai loại độn thuật kết hợp có càng nhiều lĩnh hội, hai người luân phiên triển khai bên dưới, có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái kia 10 cái hỏa hồng trường thương uy năng quá khổng lồ, mỗi một kích uy năng, tuyệt đối cùng một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực không phân cao thấp. 10 cái không thấp hơn nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ bản mệnh pháp bảo trường thương, hợp lực công kích bên dưới, sản sinh khổng lồ uy năng, tuyệt đối không phải là một người tu sĩ có thể đối kháng. Coi như là Tần Phượng Minh thân pháp cấp tốc, nhưng ở đối phương hợp lực công kích bên dưới, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Mấy lần suýt chút nữa bị cái kia hỏa hồng trường thương bắn trúng thân thể. Như không phải dựa vào cứng cỏi cực điểm, ở nguy nan thời khắc đem trường thương đánh lệch khỏi không ít, lúc này tất nhiên từ lâu thân bên trong mấy đoạt. Đối mặt không thấp hơn nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ bản mệnh pháp bảo 10 cây trường thương, Lục Dương trận pháp tuyệt đối khó có thể chống đối dưới một trong số đó kích. Vì vậy tuy rằng nơi đây có mấy tòa Lục Dương trận bố trí, Tần Phượng Minh cũng không dám dừng lại thân khởi động một tòa đối kháng này 10 cây hỏa hồng cực nóng trường thương. Lúc này Tần Phượng Minh cũng là không nói gì đến cực nơi. Ở hỏa nha lấy ra 10 cây trường thương công kích giam giữ bên dưới, hắn chính là muốn tiếp cận đến cái kia khổng lồ hỏa nha trước mặt, cũng là không thể ra sức cực điểm. Ha ha, như không sử dụng tới đòn sát thủ, xem ra là khó có thể đem này 10 cây trường thương đánh tan. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, thân hình gấp hoảng bên dưới, tại chỗ lần nữa biến mất không gặp tung tích tích. 30 trượng ở ngoài năng lượng năm màu lóe lên, thân hình lần thứ hai thiểm hiện ra. Một đạo hỏa hồng trường thương kích chém mà tới, ở một tiếng nổ lớn trong tiếng, bị Long Văn Mai rùa thuẫn cường từ chống đỡ được. Hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh bóng người lần nữa biến mất không gặp. Liên tục kích hiểm bên dưới, Tần Phượng Minh chốc lát bay trốn đi ra ngoài hơn 10 dặm xa. Tuy rằng một lần độn ra phát xa, bay trốn trên đường vẫn là chịu đựng mấy lần hỏa hồng trường thương cấp tốc chém đánh. Ở đạo đạo phệ hồn chảo cùng Long Văn Mai rùa thuẫn song trọng ngăn cản bên dưới, tuy rằng chưa từng chịu đến bao lớn tổn thương, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Đạo đạo hỏa hồng trường thương dường như theo ảnh đi theo bình thường, coi như ở Tần Phượng Minh cấp tốc di động thân hình thời khắc, đều có thể cảm thấy từ không trung không ngừng bắn nhanh mà tới khổng lồ uy thế. Thệ linh độn tuy rằng càng kịch liệt hơn tốc, nhưng ở cấp 10 hỏa linh hỏa nha thần thức khóa chặt bên dưới, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không dám liền như vậy triển khai. Tuy rằng lúc này triển khai thệ linh độn cũng dĩ nhiên có thể làm được gấp sốt ruột đình, nhưng lúc này đối thủ là một con cấp 10 hỏa linh. Thủ đoạn thần thông mạnh mẽ, không phải là hắn có thể phỏng đoán. Đối mặt cường địch, chút nào sai lầm, đều là cực kỳ chí mạng. Dừng thân ở một chỗ không cao lắm phía trên ngọn núi. Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, cuồn cuộn khói đen dâng trào ra. Trong nháy mắt liền đem 10 trượng phạm vi che đậy ở trong đó. Thanh âm lại vang lên, Tần Phượng Minh chỉ là hơi sự dừng lại, liền lập tức bắt đầu chịu đựng đạo đạo hỏa hồng trường thương công kích. Ở chỗ này triển khai quỷ phệ âm vụ thần thông, cũng chính là Tần Phượng Minh có thể không hề lo lắng phát. Phải biết, nơi đây chính là cực nóng nơi, bên ngoài cơ thể nhiệt độ, chính là một tên nguyên anh tu sĩ không cùng kẻ địch tranh đấu, đều muốn cấp tốc điều động trong cơ thể bàng lực giúp đỡ chống lại cực nóng đối với thân thể quay nướng. Mà quỷ nói công pháp bình thường đều là thuộc tính âm thần thông, đối với cực nóng thuộc tính vốn là đại được khắc chế. Nếu muốn vững chắc bên ngoài cơ thể âm vụ, nhất định phải tiêu tốn so với bình thường muốn hơn mấy lần pháp lực mới có thể. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cấp tốc phun trào, bên ngoài cơ thể âm vụ cấp tốc mở rộng, dâng trào ra đen thui âm vụ vẻn vẹn hai, ba cái trong nháy mắt, liền tràn ngập đến 10 mấy trượng phạm vi. Lúc này ngoài thân bốn phía 40, 50 bán kính bên trong, dĩ nhiên hoàn toàn bị dày đặc cực điểm âm vụ che đậy ở trong đó. Phốc, phốc, một trận nặng nề tiếng xé gió nhất thời vang vọng ở Tần Phượng Minh quanh người. Trong cơ thể pháp quyết bắn nhanh phun trào bên dưới, quỷ phệ âm vụ cuối cùng phát huy ra mạnh mẽ công hiệu. Những kia hơn 10 trượng trường hỏa hồng trường thương trên không trung cấp tốc xoay quanh dưới, hào chưa bởi vì Tần Phượng Minh quanh người bị khổng lồ cực điểm dày đặc khói đen che đậy liền dừng lại mảy may, kích hiểm dưới, xông thẳng âm vụ kích chém mà đi. Đối mặt bàng bảo, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực gấp súng, quỷ phệ âm vụ ẩn chứa khổng lồ cầm cố lực lượng liền lập tức đem tràn vào trong đó hỏa hồng trường thương cản trở đi. Ở đạo đạo khổng lồ uy năng thoáng hiện phệ hồn chảo công kích bên dưới, 10 cây hỏa hồng trường thương cuối cùng bị ngăn cản che ở quỷ phệ âm trong xương, khó có thể lại kiến công mảy may. Ông, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đạo màu xanh cháo bích đột nhiên thiểm hiện ra. Lóe lên bên dưới, liền đem 10 cây trường thương gắn vào pháp trong trận. Theo màu xanh cháo bích thiểm hiện ra, một đoàn thanh mang mang trướng khí kích thiểm mà ra, cấp tốc liền cùng quỷ phệ âm vụ dung hợp lại cùng nhau. 10 cây hỏa hồng trường thương ở bao quanh cực nóng hỏa diễm bao vây bên dưới, ở màu xanh trướng khí cùng quỷ phệ âm vụ song trọng dưới tác dụng, nhất thời dường như trích hỏa gặp phải nước lạnh bình thường, đùng đùng tiếng bên trong, bao vây trường thương hỏa diễm nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại lên. Đột nhiên cảm giác 10 đạo hỏa hồng trường thương cùng tâm thần liên hệ chợt giảm khổng lồ hỏa nha, đột nhiên cả người lông cánh đột nhiên nổi lên, toàn bộ thân thể đều thúc dựng đứng lên. Một trận rộng lớn tiếng kêu to bên trong, đột nhiên hóa thành một đạo to lớn hỏa hồng quang mang, hướng về Tần Phượng Minh đang chạy như bay mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1682, Hỏa Nha Khoe Oai Hạ. Đâm này, một đạo khổng lồ cực điểm hồng, sắc, chớp giật không có dấu hiệu nào đột nhiên mà hiện. Lóe lên bên dưới, liền hướng về cấp tốc xông tới mà tới khổng lồ hỏa nha thân thể kích xạ mà đi. To lớn khủng bố đâm này trong tiếng, hồng, sắc, chớp giật nhất thời liền đánh ở hỏa nha thân thể khổng lồ bên trên. Khổng lồ như hỏa nha hơn 10 trượng to lớn thân thể. Ở này một đạo hồng, sắc, thô to chớp giật công kích bên dưới. Cũng lập tức thân hình hơi ngưng lại, sau đó cấp tốc hướng về bên cạnh tránh né mà đi. Cái kia hồng, sắc, chớp giật uy năng mạnh mẽ quá đáng. Chính là dĩ nhiên đạt đến cấp 10 hỏa linh, cũng không dám nhìn thẳng phong, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến. Tuy rằng hỏa nha xem thời cơ cấp tốc, nhưng này cái kia đến hồng, sắc, chớp giật hầu như lóe lên. Liền đến phụ cận, to lớn đâm này trong tiếng, một luồng cháy khét mùi lan tràn ra. Tuy rằng hỏa nha cả người trải rộng liệt diễm, nhưng ở hồng, sắc, chớp giật, kích, xạ, bên dưới. Sự rộng rãi trước, ngực nơi, một mảnh hồng, diễm, sáng rõ vũ, mau, dĩ nhiên đã biến thành cháy khét thái độ. Hoa hoa, một tiếng phẫn nộ tâm ý đại hiện chim hót thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. To lớn hỏa nha ở đây thứ một đòn bên dưới, tuy rằng chỉ là chịu một điểm bị ở ngoài bên trên. Nhưng tu luyện không biết nhiều năm tháng tới nay, có thể nói là lần thứ nhất bị thương. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, đạo đạo âm, ba, biến thành hồng, sắc, cự nhận lần thứ hai đón lấy, kích, thiểm mà tới tử, sắc, quang mang sau. Thân hình dương ra, lông cánh cuồng động bên dưới, khổng lồ như vài chục trượng khoảng cách hỏa nha càng đột nhiên biến mất ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hồng mang cuồng thiểm bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh người nơi. Đâm này, ngay khi hồng mang lóe lên, khổng lồ hỏa nha, kích thiểm mà ra, một đôi to lớn chảo chảo liền, muốn, hướng về thanh, sắc, cháo bích vồ mạnh mà tới thời khắc. Lại là một đạo thô to hồng, sắc, chớp giật thiểm hiện ra. Lóe lên bên dưới, liền lần thứ hai bắn trúng ở hỏa nha khổng lồ thân thể bên trên. Yên vụ lóe lên, lại một mảnh điều vũ nhất thời thành cháy khét thái độ. Trận pháp bên trong, theo Tần Phượng Minh toàn lực thôi thúc trận pháp, một trận phản âm đột nhiên vang lên, từng luồng dâng lên uy thế hiện ra, lộ, mà ra. Dày đặc thanh, sắc, chướng khí ở từng trận phản âm bên trong. Đột nhiên kịch liệt lăn lộn không ngừng trở nên, đối mặt này đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh diện, sắc, cũng là khẽ biến. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức khởi động huyền âm hóa huyết trận. Loại này biến hóa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, vì lĩnh hội phương pháp này trận thần thông, trước tiên trương mới trong cơ thể pháp quyết hơi động, quỷ phệ, âm, phụ thần thông vừa thu lại mà quay về. Vừa bị cầm cố 10 cây hỏa hồng trường thương đột nhiên thấy cầm cố lực lượng chợt giảm. Run lên bên dưới, liền, muốn, lần thứ hai, kích, xạ, mà đi. Nhưng từng trận phản âm đồng thời bên dưới, thanh, sắc, phụ trướng đột nhiên đem ngưng lại, đạo đạo thanh, sắc, phù văn đột nhiên hiện ra, lộ, mà ra. Lóe lên bên dưới, liền hướng về 10 đạo khổng lồ hồng, sắc, trường thương bao vây mà đi. Chớp mắt cực điểm, hỏa diễm bao vây hồng, sắc, trường thương bên trên. Liền nằm dày đặc thanh, sắc, đạo đạo phù văn. Theo phù văn nằm dày đặc, hơn 10 trượng trường to lớn hồng, sắc, trường thương đột nhiên ông minh thanh nổi lên. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, hồng mang cuồng thiểm không ngừng trở nên, tựa hồ cái kia thanh, sắc, phù văn uy lực cực lớn. Muốn cầm cố hồng, sắc, trường thương bình thường, huyền âm hóa huyết trận, Tần Phượng Minh cũng chưa khởi động quá mấy lần, hắn chỉ biết này một pháp trận uy năng mạnh mẽ cực điểm. Chính là tụ hợp tu sĩ, cũng rất nhiều cùng đánh một trận khả năng, nhưng cụ thể uy năng cùng với công hiệu thủ đoạn, nhưng từ lai chưa tự mình, thao, khống quá, lần này chỉ là hơi thêm khống chế, liền sản sinh mạnh mẽ như vậy công kích, thực sự để cho trong lòng vui mừng, chỉ là trong nháy mắt. 10 cây hỏa hồng trường thương liền ở thanh, sắc, phù văn cầm cố bên trong thu nhỏ lại thành 10 con dài khoảng 1 trượng hỏa hồng linh vũ. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, những này hỏa hồng cực kỳ, uy năng mạnh mẽ cực điểm hỏa hồng trường thương, dĩ nhiên chỉ là cái kia hỏa nha 10 cái vũ, mau. Lúc này không phải nghiên cứu hỏa nha vũ, mau, thời gian. Tần Phượng Minh tay hơi động bên dưới, nói lớp cấm chế năng lượng liền đem cái kia 10 cái vũ, mau, bao vây ở trong đó. Hé miệng bên dưới, đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập vào những kia cầm cố năng lượng bên trong. 10 cái linh vũ trong giây lát đó liền thu nhỏ lại thành khoảng một tấc to nhỏ. Tần Phượng Minh lật tay một cái bên dưới, mấy ngọc hộp liền xuất hiện ở trong tay, đem 10 cái hỏa nha linh vũ thu vào ngọc hộp. Kích xạ, mấy tấm bùa vừa kề sát, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Ở huyền âm hóa huyết trận, kích phát, đến đem 10 cây hồng, sắc, trường thương thu vào trong lòng. cũng vẻn vẹn tiêu hao 2-3 trong nháy mắt, ngắn như vậy thời gian, đang ở trận pháp ở ngoài hỏa nha cũng vẻn vẹn công kích 2-3 lần mà thôi. Hoa hoa, chịu đựng 3 lần hồng, sắc, chấp giật công kích to lớn hỏa nha. Lúc này trước, ngực, nơi dĩ nhiên cháy khét một mảnh. Tuy rằng chưa đối với hắn bản thể tạo thành chí mạng vết thương, nhưng lấy linh trí, cũng dĩ nhiên biết được cái kia hồng, sắc, thô to chấp giật lợi hại. Hoa hoa trong tiếng, đạo đạo âm, ba, biến thành hồng, sắc, cự nhận, kích, xạ, mà ra. Trước tiên trường mới lóe lên bên dưới, liền hướng về trận pháp cháo bích kích chém mà lai, thanh, sắc, chướng khí một quyển bên dưới. Đạo đạo âm, ba, biến thành cự nhận bị một quyển mà vào. Thanh, sắc, phù văn đột nhiên mà hiện nay, trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Trận pháp triển, lộ, ra mạnh mẽ uy lực, để Tần Phượng Minh cũng nhất thời rất là kinh chấn. Phải biết, hỏa nha lấy ra âm, ba, công kích, nhưng là cùng, hỗn, độn tử khí chung lẫn nhau thảo phạt mà chưa hạ xuống phong mảy may. Dễ dàng như thế liền bị huyền âm hóa huyết trận mất đi. Thực sự đại gia Tần Phượng Minh dự liệu, lúc này hỏa nha, trước tiên trường mới dĩ nhiên phát hiện chính mình 10 cái linh vụ biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng chưa sản sinh linh trí, nhưng trong lòng cũng là biết được nguyên nhân vị trí. Cả người linh vũ cấp tốc rung động bên dưới, chỉ thấy thân hình khổng lồ bên trên, đạo đạo hỏa hồng, sắc, phù văn, kích, xạ, đi khắp. Trong nháy mắt, một đoàn kịch liệt thiêu đốt khổng lồ biển lửa đột nhiên xuất hiện ở quanh người. Theo to lớn biển lửa bày ra, đang ở trận pháp bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác phạm vi mấy trong vòng 10 dặm khổng lồ cực nóng năng lượng đột nhiên hướng về cái kia biển lửa hội tụ mà lai. Thật giống cái kia biển lửa là một không đáy, động. Cực dương lực hấp thu bốn phía khổng lồ cực điểm hỏa năng lượng bình thường. Trước tiên trương mới, không tốt, này hỏa nha muốn phát đại chiêu. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình, lấy hỏa nha biểu hiện như thế, đủ để phán đoán ra phía dưới một đòn khủng bố. Huyền âm hóa huyết trận có thể không chống đỡ hơn 10 trượng khoảng cách to lớn hỏa nha này một bí thuật công kích. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy cực điểm, tâm niệm gấp động bên dưới, lật tay một cái bên dưới, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Này bùa chú bên trên, có một thanh đen thui đao nhỏ sôi nổi bên trên, có vẻ bức thật cực điểm. Ở bùa chú bên trên ánh huỳnh quang bốn xạ, tựa hồ muốn nhảy lên trời mà đi bình thường. Này bùa chú chính là cực nhỏ sử dụng cái này phù bảo. Phù bảo chính là tụ hợp tu sĩ luyện chế đồ vật, bên trong ẩn chứa có tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng. Mặt đối mặt 10 vị trí đầu cấp hỏa linh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ đến cực nơi. Mắt nhìn đối phương, muốn triển khai một loại bàng đại thần thông. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, liền muốn đến này kiện cực nhỏ sử dụng bảo vật, này kiện phù bảo, tuy rằng từ khi được, vẻn vẹn sử dụng 2 lần, nhưng lần đó đối mặt giao long bộ tộc tụ hợp lão tổ thời gian, lại bị cái kia tụ hợp giao long triển khai một đạo bí thuật xác xác thực thực bắn trúng quá một lần. Sau lai Tần Phượng Minh kiểm tra bên dưới, để cho trong lòng đau đớn hồi lâu, bởi vì cái kia phù bảo bên trên năng lượng chợt giảm không ít. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiêu hao vạn, nhưng bình thường điều động mấy lần, vẫn là giảm mạnh, ngón tay búng một cái kia phù bảo vừa bay mà ra, liền lập tức trôi nổi ở đỉnh đầu, trong cơ thể pháp quyết hơi động, bàng bạc pháp lực một dũng mà ra, cấp tốc hướng về cái kia đen thui đao nhỏ truyền vào mà đi. Trong chốc lát, theo một tiếng ông minh thanh âm, đen thui lưỡi dao nhất thời hóa thành khổng lồ cực điểm. Một luồng bàng bạc cực điểm khổng lồ uy thế hiện ra, lộ, mà ra. Ô mang cuồng thiểm bên dưới, to lớn ô nhận ở tại đỉnh đầu rung động không ngớt. Rất nhiều phá không mà đi cảm giác, lúc này hỏa nha, ẩn một ở một mảnh trăm trượng sự to lớn trong biển lửa. Từng tiếng phẫn nộ chim hót kêu to không ngớt, con kia, mê, người chim lửa lúc này nắm chặt ở to lớn hỏa nha bối vũ bên trên. Không dám thở mạnh một thoáng. Nó dù như thế nào cũng không nghĩ tới, thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên phát khó chơi, chính là lão tổ mấy loại đại thần thông ra hết, cũng không có thể đem làm sao, đồng thời mấy lần tranh đấu dưới lai, lão tổ dĩ nhiên đại nơi hạ phong, người bị thương bệnh, đây là từ lai chưa từng thấy nhiều hơn việc, lúc này thấy lão tổ triển khai cường đại thần thông, muốn một đòn giết chết đối diện tu sĩ nhân tộc. Mấy tấc chim lửa trong lòng cũng là nhảy nhót không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1683, phù bảo diệt địch. Thần thức nhìn quét, chỉ thấy phía trước biển lửa nơi sâu xa, một đạo khổng lồ cực điểm bóng người màu đỏ đứng vững, bao quanh cực nóng cực điểm hỏa diễm đùng đùng tiếng vang, hầu như có thể mang bầu trời thiêu. Theo to lớn hỏa nha trong miệng bùa chú cấp tốc dâng trào, bốn phía biển lửa bắt đầu hướng về thân thể ngưng tụ. Chỉ là 2-3 trong chớp mắt, một cái hỏa hồng diệu người hai mắt to lớn hỏa đoàn đứng vững ở bên trong đất trời. Theo này vô cùng to lớn hỏa đoàn bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người mấy dặm bên trong cực nóng năng lượng đột nhiên vì là không còn một mống, trước kia cực nóng khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một luồng khí mát mẻ tràn vào. Tuy rằng luồng hơi thở này so với ngoại giới không khí muốn cực nóng mấy trăm độ, nhưng cùng vừa nãy so với, dĩ nhiên là khác biệt một trời một vực. Đối mặt bàng lớn như núi khuyết hỏa cầu khổng lồ, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại, tay một chiêu bên dưới, hướng về xa xa ẩn thân hỏa cầu khổng lồ bên trong khổng lồ hỏa nha chỉ mà đi. Nhanh, một tiếng chú ngôn thanh âm đột nhiên từ trong miệng phụt lên mà ra. Một đạo có thể khai sơn liệt địa to lớn công kích đột nhiên mà hiện, lóe lên bên dưới, liền đến cái kia khổng lồ hỏa đoàn phụ cận. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng ở đương trường. Bên cạnh một tòa không cao lắm ngọn núi ở đây sinh tiếng nổ lớn bên trong, đột nhiên thấy liền chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra. Một đoàn dường như mặt trời đỏ bình thường to lớn kiêu dương đột nhiên thoáng hiện ở trống trải bên trong dãy núi, một luồng không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ xung kích theo này tiếng nổ, nhanh chóng cực kỳ hướng về bốn phía bao phủ mà đi, chỗ đi qua, bất kể là ngọn núi vẫn là thạch, đều bị năng lượng thật lớn xung kích đánh tan hậu một tầng dày. Chỉ là trong nháy mắt, một luồng để Tần Phượng Minh đều kiêng kỵ phi thường năng lượng mạnh mẽ xung kích liền đem huyền âm hóa huyết trận cuốn vào trong đó. Trong tay pháp quyết gấp động, trận pháp lực lượng nhất thời khởi động đến cực nơi, khổng lồ xung kích trong tiếng thét gào, lướt qua bàng trận, hướng về xa xa bao phủ mà đi. Ngay khi khổng lồ xung kích vừa mới qua đi thời khắc, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng lên dưới, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi tung tích tích. Một đạo hào quang năm màu lóe lên, dĩ nhiên liều lĩnh năng lượng thật lớn nổ tung còn chưa tiêu tan thời gian, hướng về cái kia to lớn hỏa nha vị trí bắn nhanh mà đi tới. Lóe lên bên dưới, dĩ nhiên tự bạo nổ dư âm bên trong xuyên thủng qua. Theo năng lượng khổng lồ nổ tung sản sinh cảnh tượng tiêu tan, cái kia con khổng lồ hỏa nha thân hình nhất thời hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt hơn trăm trượng nơi. Lúc này khổng lồ hỏa nha, tuy rằng cả người vẫn chưa có bao nhiêu thương thế tồn tại, nhưng là vô cùng chật vật. Ở cái kia đột nhiên nổ tung bên dưới, càng bị khổng lồ cực điểm năng lượng xung kích ném đi mà ra, đầy đủ bay khỏi ra mười mấy trượng xa. Như không phải bản thể cứng cỏi cực điểm, chỉ là này một cự vụ nổ lớn, đã nhiên để cho cả người vỡ tan, ngã xuống tại chỗ. Tuy rằng hỏa nha lúc này thân thể vẫn chưa chịu đến chí mạng vết thương, nhưng này có thể khai sơn liệt thạch cự vụ nổ lớn liền bạo phát ở khoảng cách hơn 10 trượng nơi. Chịu đựng lan đến, cũng là vô cùng lớn lao. Lúc này hỏa nha, đầu óc ảm đạm cực kỳ, đối mặt đột nhiên đứng thẳng trước mặt Tần Phượng Minh, dĩ nhiên chưa sinh ra chút nào lòng kháng cự. Mà cái kia như trước chờ ở to lớn hỏa nha vô bối bên trên dài mấy tấc chim lửa, lúc này dĩ nhiên bị cái kia cự vụ nổ lớn chấn động mất đi. Hai chảo chộp vào đại trên lưng chim, dĩ nhiên ngã quắp không nổi. Ha ha, chim lớn, ngươi chịu chết đi. Hơi suy nghĩ bên dưới, đạo kia một đòn không trúng đen thui cự nhận đột nhiên lần thứ hai thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về hơi có dại ra to lớn chim lửa chém đánh mà đi. Oa, một tiếng thê thảm tiếng chim hót vang lên, huyết quang nhất thời che đậy nửa cái bầu trời. Cường đại như cấp 10 hỏa linh hỏa nha, cuối cùng không thể tránh thoát khỏi phù bảo công kích, bị một đòn liền xé ra bụng. Vèo, một tiếng gấp gáp tiếng xé gió vang lên, một con nửa thước đại mê người hỏa hồng chim nhỏ vừa bay mà ra, lóe lên bên dưới, liền đến hơn 10 trượng ở ngoài. Này chỉ hỏa hồng chim nhỏ, chính là hỏa nha trong cơ thể yêu anh. Tuy rằng bản thể bị thương, nhưng yêu anh điều động còn sót lại pháp lực, vẫn là vừa bay mà ra. Xì, một tiếng để thần hồn cũng vì đó hơi ngưng lại kỳ dị sóng âm ở cái kia chim nhỏ đột nhiên hiện thân thời gian, cũng lập tức vang vọng ở đương trường. Một đạo năm màu thoáng hiện cự trào theo này thanh kỳ dị chi âm vang lên, đồng thời thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền đem con kia thần hồn ở cái kia thanh kỳ dị sóng âm bên trong vì đó một bộ hỏa hồng chim nhỏ gắn vào cự trào bên dưới. Một luồng cầm cố hồn phách kỳ dị năng lượng một dũng mà vào, liền đem yêu anh cầm cố ở đương trường. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến to lớn hỏa nha thi thể cạnh, tay tìm tòi, đem con kia như trước hôn mê chưa tỉnh cấp 9 hỏa linh yêu anh cũng thu tới trong tay, chỉ dưới, đồng dạng đem cầm cố pháp lực. Đem hai con yêu anh để vào bình ngọc, cẩn thận dán lên mấy tấm bùa sau, thu vào trong lòng. Phất tay bên dưới, một đạo ô mang lóe lên, to lớn ô nhận thiểm hiện ra, nổ lớn một tiếng, hóa thành một tấm bùa chú, rơi vào Tần Phượng Minh trong tay. Nhìn lần thứ hai giảm thiểu không ít năng lượng phù bảo, Tần Phượng Minh không khỏi một trận đau lòng. Cái này phù bảo, nhưng là cực kỳ dựa vào bảo vật. Chỉ cần cho hắn thời gian thi thuật, uy năng chi đại, chính là so với trong lòng liệt nhật châu uy năng còn muốn to lớn mấy phần. Nhìn quét chốc lát, than nhẹ một tiếng, bị thu vào trong lòng, chân ẩn đi. Lần này có thể một lần đem cấp 10 hỏa linh chém giết trước mặt, đồng thời đem yêu anh bắt. Không thể không nói là Tần Phượng Minh vận may thành phần chiếm đa số. Coi như phù bảo uy năng mạnh mẽ, nếu như ở cái kia cấp 10 hỏa nha toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới, coi như có thể đem thân thể giết chết, cũng tuyệt đối không thể đem yêu anh cùng nhau bắt lại. Lúc trước một đòn, chính là hỏa nha bí thuật thành công, sắp sửa kích phát thời gian, hai loại năng lượng khổng lồ chồng chất nổ tung bên dưới, uy năng chi đại, dĩ nhiên không nhỏ hơn Tần Phượng Minh trên người liệt nhật châu nổ tung uy lực. Như không phải cái kia hỏa nha vừa thấy không ổn, liền triển khai độn thuật về phía sau kích thiểm mà đi, liền chỉ là cái kia khó có thể đánh giá nổ tung uy năng, liền có thể đem giết chết tại chỗ. Tần Phượng Minh không biết, như không phải hắn tóm lấy chớp mắt là qua thời cơ chiến đấu, quả đoán ra tay, đem Hỏa Nha chém giết, như quá để Hỏa Nha đem tích tụ bí thuật triển khai, đến lúc đó chính là có huyền âm hóa huyết trận phòng hộ, có thể không đem chống đỡ đỡ được, cũng là chưa biết việc. Hỏa Nha, thời đại thượng cổ, chính là Kim Ô cùng Thiên Nha kết hợp mà sinh chim thần, chủng tộc, ở linh giới bên trong cùng Thiên Phượng Kỳ Lân ngang ngửa nằm ở đỉnh cấp linh thú chủng tộc. Tuy rằng này chỉ Hỏa Nha bởi vì các loại nguyên nhân, không thể hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng Thiên Phú Thần Thông vẫn là còn có. Cái kia cuối cùng sử dụng tới bí thuật, chính là một loại tên là huyễn ảnh đầy trời bí thuật cường đại, có thể mang ngưng tụ đồng thời năng lượng khổng lồ, biến ảo thành mấy chục con cùng với bản thể thực lực không kém nhiều ngưng tụ Hỏa Nha, cộng đồng công kích về phía đối phương. Nếu như thật có mấy chục con có cấp 10 hỏa linh uy năng Hỏa Nha cộng đồng công kích uy năng chi đại, dựa vào lúc này Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, đối mặt một con Hỏa Nha đều ngàn cân treo sợi tóc, nếu như có mấy chục con Hỏa Nha cộng đồng công kích, coi như là có trận pháp sự giúp đỡ, cũng khó có thể nói liền có thể chạy thoát. Tay hơi động, khổng lồ hơn 10 trượng khổng lồ cấp 10 Hỏa Nha thi thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đồng thời hướng về không trung một chiêu, hỗn độn tử khí chung cũng bắn nhanh mà quay về, bị thu vào trong lòng. Tiếp theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc ở bốn phía đi khắp bên dưới, mấy bộ chưa từng tổn hại trận kỳ bị một trong số đó thu mà lên. Thân hình hơi động dưới, hóa thành một đạo ngũ thải thất luyện, hướng về cái kia Hỏa Lăng Tiêu vị trí bay nhanh mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh lo lắng nhất, chính là cái kia Hỏa Lăng Tiêu có hay không ở đây phiên đại chiến bên dưới tổn hại. Để cho trong lòng một an chính là, tuy rằng lần này đại chiến lan đến quảng đại, nhưng này Hỏa Lăng Tiêu bởi vì vị trí vì đó bí mật, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Lúc này như trước đang chậm chậm tỏa ra ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1684, kết hoa. Lần này cùng cái kia cấp 10 Hỏa Nha tranh đấu một canh giờ không tới, nhưng Tần Phượng Minh hầu như vẫn bị cái kia Hỏa Nha áp chế, đang bị động bên trong vượt qua. Tuy rằng lúc này hắn có đối kháng cấp 10 hỏa linh thực lực, nhưng muốn ung dung đối mặt, còn khó có thể làm được. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói là cả người cụ bì. Cũng may vững tin, mạnh mẽ như vậy hỏa linh, tuyệt đối sẽ không có hai con tồn ở chỗ này. Yêu thú, bình thường đều có cực cường lãnh địa ý thức, tuyệt đối sẽ không cho phép cùng cấp yêu thú tồn tại với mình phạm vi thế lực bên trong. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại lấy ra trận pháp, mà là trực tiếp liền ngồi xếp bằng Hỏa Lăng Tiêu một bên, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục tự thân trạng thái lên. Sau ba ngày, một luồng khiến người ta nghe ngóng, liền biết vậy nên một luồng mát mẻ khí tức kỳ dị hương vị đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Một khứ bên dưới, cả người nhất thời run rẩy run lên, thân hình hơi động, đột nhiên bắn người mà lên. Ha ha ha, Hỏa Lăng Tiêu cuối cùng hoàn toàn mở ra. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh đốn chi liền đến cái kia cây Hỏa Lăng Tiêu phụ cận. Chỉ thấy lúc này Hỏa Lăng Tiêu bên trên có năm đóa không khác nhau chút nào hồng nhạt, bên trong mang theo đỏ tươi màu sắc đẹp đẽ đóa hoa tỏa ra bên trên. Những đóa hoa này ánh huỳnh quang bốn thả, có một tầng nhàn nhạt hỏa hồng màu sắc hào quang bao vây. Theo gió lay động bên dưới, đạo đạo bé nhỏ năng lượng màu đỏ từ đóa hoa bên trong nhụy hoa trên bắn nhanh đi khắp, có vẻ thần kỳ cực điểm. Quả nhiên như nghe đồn bên trong bình thường, hoa này đóa ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thuộc tính lửa năng lượng, ai, chỉ tiếc Băng Nhi chờ người không phải hỏa linh căn người, bằng không trực tiếp ăn những này Hỏa Lăng Tiêu đóa, tất nhiên có thể tu vi tiến nhanh không ít. Nhìn trước mặt diễm lệ đóa hoa tỏa ra, Tần Phượng Minh không khỏi một trận thổn thức lên tiếng. "Ca ca, nơi này là nơi nào? Làm sao phát cực nóng?" Bóng người lóe lên, một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Mới vừa hiện thân mà ra, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. "Băng Nhi, ngươi luyện hóa xong cái kia cây sâu thẳm thảo nha? Lần này luyện hóa làm sao lâu như vậy, có tới mấy tháng lâu dài?" Vừa thấy mặt trước hiện thân mà ra thiếu nữ, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời đại hỉ. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, ngoài thân vòng bảo vệ dâng lên, liền muốn đem Băng Nhi gắn vào ở giữa. Nơi đây quá mức cực nóng, Băng Nhi chỉ là kết đan cảnh giới đỉnh điểm, Tần Phượng Minh sợ có sai lầm, vì vậy vội vã làm. "Ha ha, ca ca không cần sợ, này điểm cực nóng vẫn chưa thể đem ta làm sao, ta tu luyện chính là Vạn Huyễn Quỷ Sát Quyết, Vạn Huyễn hai chữ không chỉ có là nói một chút, đối với này các loại thuộc tính khí tức, đều cũng có thể ung dung chịu đựng. Này cực nóng khí tức, đối với ta cũng là vô cùng hữu ích." Đối mặt cực nóng cực kỳ khí tức, Băng Nhi cả người hồng mang lấp lóe, thật giống cả người đều hóa thành hỏa diễm bình thường, trên mặt nhưng chút nào dị dạng cũng không, mặt cười bên trên đỏ bừng bừng, vẻ mặt có vẻ khoan khoái thích ý cực điểm. "Băng Nhi, ngươi không sợ nơi đây cực nóng? Đây thực sự là đại gia ta dự liệu. A, đây là một cây Hỏa Lăng Tiêu, vẫn là một cây hoàn toàn tỏa ra Hỏa Lăng Tiêu." Đối với thân là thái tuế ấu hồn thân thể Băng Nhi không sợ cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Chính nên nói nữa nói cái gì thời gian, Băng Nhi nhưng nghiêm mặt dưới, thân hình đột nhiên xoay một cái, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên nổi lên. Mặt cười trên nhất thời hiển lộ ra cực kỳ mừng rỡ vẻ mặt. Ân, không sai, đây chính là một cây dĩ nhiên có thể mở ra đóa hoa hỏa lăng tiêu. Băng Nhi, ngươi không sợ thuộc tính lửa khí thức, lẽ nào ngươi có thể luyện hóa những đóa hoa này không được? Trong lòng Đột Từ chấn động, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, cấp thiết mở miệng nói. Đương nhiên có thể luyện hóa, này thuộc tính lửa linh thảo đối với ta có rất lớn hiệu dụng. Chỉ là lúc này lại không thể dùng, ta lúc này dĩ nhiên tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, nếu như ăn những này ẩn chứa có năng lượng khổng lồ hỏa lăng tiêu đóa, thế tất sẽ khó có thể lại khống chế trong cơ thể năng lượng, thế tất yếu thu nhận thiên kiếp giáng lâm. Ta vẻn vẹn luyện hóa một cây sâu thẳm thảo, lúc này độ kiếp, tuyệt đối không thích hợp. Băng Nhi khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn trước mặt tỏa ra hỏa lăng tiêu, trong mắt tuy rằng nóng bỏng tâm ý hiển lộ, nhưng trong miệng nhưng như thế mở miệng nói. Không liên quan, tuy rằng những này hỏa lăng tiêu đóa hái xuống bảo tàng sẽ tổn thất một ít dược hiệu, nhưng trong vòng 10 năm ăn, tổn thất dược hiệu vẫn là cực nhỏ. Băng Nhi ngươi dùng hộp ngọc đem lấy xuống thu hồi đến tạm gác lại sau đó ăn a. Băng Nhi thân là thái tuế ấu hồn thân thể, mỗi quá một cảnh giới lớn, cần ăn sâu thẳm thảo luyện hóa trong cơ thể một loại đối với thân thể tai hại vật chất, này điểm cũng chỉ là Tần Phượng Minh năm gần đây biết được. Mặc kệ cái kia vật chất có hay không có cực cường trở ngại, nhưng nếu biết được, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho Băng Nhi mạo hiểm. Băng Nhi tất nhiên là sẽ không chối từ cái gì, trên mặt vẻ vui mừng đồng thời, liền lập tức lấy ra 5 con hộp ngọc, phân biệt đem 5 đóa hỏa lăng tiêu cẩn thận thu vào trong lòng. Khi xem Tần Phượng Minh cẩn thận đem hỏa lăng tiêu cây toàn bộ đào móc mà ra thời gian, nhìn mụn nhọt liền chuỗi gốc rễ, nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Này, này cây hỏa lăng tiêu, càng nhưng đã tồn tại mấy trăm ngàn năm lâu dài. Ca ca nhưng là nhặt được bảo, chỉ cần to bằng móng tay một khối này cây hỏa lăng tiêu gốc rễ, cũng có thể để một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ thu hút một lượt thiên kiếp giáng lâm. Nhìn dịu dàng hồng quang bao vây hỏa lăng tiêu, Băng Nhi hai con tú mục nhất thời ánh sáng tỏa sáng. 1, 2, 3, 14, 15, tổng cộng 5 cái cần kính cộng 15 viên nốt sần, này cây hỏa lăng tiêu, dĩ nhiên tồn tại 45 vạn năm lâu dài. Phát 5 tháng dài đằng đẵng, dĩ nhiên không thể hóa hình mà thành, này nhưng nhiên không thể không nói là một tiếc nuối việc. Hai tay nâng hỏa lăng tiêu, Tần Phượng Minh nhưng là lạ kỳ bình tĩnh. Vẫn chưa hiển lộ ra cỡ nào vẻ kích động, linh thảo tuy rằng quý trọng, nhưng đối với bản thân vẫn chưa có rất lớn công hiệu, thân là nam long thân thể, tất nhiên là không thể cùng những tu sĩ khác bình thường. Dựa vào quý trọng đan dược tăng tiến tự thân tu vi, vì vậy đối với này mấy trăm ngàn lâu dài linh thảo, trong lòng hắn nhưng ôn hòa rất nhiều. Hi hi, ca ca định lực thật mạnh, đây chính là hơn 40 vạn năm linh thảo, nếu như bắt được phường thị bán đấu giá, chính là phù bảo, cũng có thể đổi được mấy tấm. Nhìn trước mặt thanh niên, Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bội phục vẻ nổi lên. Hơn 40 vạn năm linh thảo, dược hiệu mạnh, dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán. Chỉ cần hiện thế, thế tất sẽ khiến cho toàn bộ giới tụ hợp cường giả hiện thân tranh đoạt. Chỉ cần thế gian có bảo vật, chỉ cần đưa ra, tất nhiên sẽ có cường giả làm ra cùng với trao đổi. Này linh thảo tuy rằng quý trọng dị thường, nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng tác dụng không lớn, nếu như có thể thuận lợi lên cấp đến tụ hợp cảnh giới, khả năng còn có chút tác dụng, bằng không chính là nhiều hơn nữa niên đại, cùng ta mà nói cũng là vô dụng. Bất quá Băng Nhi các ngươi nhưng sau đó lên cấp thì có thể ăn. Cẩn thận một chút đem hỏa lăng tiêu thu vào hộp ngọc, dán lên mấy lớp cấm chế bùa chú, sau đó thu vào trong lòng. Ca ca, nơi đây là ở chỗ nào, làm sao phát cực nóng, đồng thời loại này cực nóng trong hơi thở, dĩ nhiên có loại trong ký ức khí tức quen thuộc tồn tại. Thấy Tần Phượng Minh thu hồi hỏa lăng tiêu, Băng Nhi tập trung ý chí, lúc này mới lần thứ hai nhìn quét bốn phía nơi. Nhìn thấy đầy khắp núi đồi hỏa hồng nham thạch, xinh đẹp dung nhan bên trên cũng không khỏi nhíu mày vừa nhíu, kinh thanh hỏi. Cái gì, Băng Nhi ngươi là ngôn nói ngươi cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, ngươi trong ký ức chẳng lẽ có thành niên đại thành hỏa nha ký ức tồn tại à? Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ hơi động. Nơi đây đồn đại chính là chân long cùng hỏa nha đại chiến chiến trường, lẽ nào nơi đây thật sự có viễn cổ hỏa nha linh vũ tồn tại không được? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1685, cực nóng nơi. Ca ca là nói nơi đây chính là thành niên hỏa nha nghỉ lại nơi sao? Sao có thể có chuyện đó, nếu như đúng là đại thành hỏa nha sao huyệt vị trí, cái kia loại này vị trí thấp giới nơi đó có thể chịu đựng. Sao huyệt bên trong tất nhiên có đại thành linh văn tồn tại, này giới tuyệt đối khó có thể chịu đựng, đã sớm trời long đất lở. Băng Nhi không phải là tu sĩ bình thường, nàng đối với thượng vị giới hiểu rõ, chính là Tần Phượng Minh cũng là khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, lập tức lắc đầu nói. Đối với Băng Nhi nói đại thành linh văn, Tần Phượng Minh nhưng cũng từng có nghe thấy, chính là tu vi đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên là biến sẽ bị thiên địa pháp tắc thừa nhận, quanh người sẽ có một ít chiêu hiện ra thiên địa pháp tắc linh văn hiển lộ. Những kia linh văn uy năng mạnh mẽ cực điểm, không chỉ có thể hộ vệ bản thân, hơn nữa có thể thảo phạt đối thủ. Mà những kia thiên địa sinh huyền bảo bên trên, liền nằm dày đặc có linh văn, vô cùng cường đại, chỉ cần một tia uy thế, liền có thể đem núi cao đổ nát. Có linh bảo bên trên, cũng có linh văn nằm dày đặc, nhưng là ngày kia đại năng luyện chế mà thành, khó có thể cùng huyền bảo đánh đồng với nhau. Băng Nhi nói rất có lý, nơi đây cũng không phải đại thành hỏa nha nghỉ lại nơi, nhưng quỷ giới điển tịch từng có ghi chép, nơi đây sở dĩ cực nóng không chịu nổi, khái là bởi vì thượng giới đại chiến thời gian, có một con chân long cùng một đại thành hỏa nha ở chỗ này tranh đấu gây nên, đồng thời nơi đây trung tâm nơi, có một con hỏa nha linh vũ rơi xuống. Tần Phượng Minh mắt nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm nghị hiển lộ, trong miệng giải thích. Đối với loại này nghe đồn, hắn lúc này lại là tin tưởng 7, 8 phần 10. Nơi đây có thể đản sinh ra một con cấp 10 hỏa linh hỏa nha cùng một con do cấp 9 hỏa linh tu luyện mà thành nguyên anh trung kỳ yêu tu, cũng đủ nói rõ vấn đề. Nói không chắc nơi đây bên trong, thật sự có cái kia đại thành hỏa nha một cái linh vũ tồn tại. Đại thành hỏa nha linh vũ, nơi đây dĩ nhiên có như thế thần vật tồn tại. Đây chính là có thể gặp không thể cầu việc, ca ca, ngươi là dự định thâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực sao? Băng Nhi lúc này dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ ánh sáng tỏa sáng, trong hai mắt tinh mang lòe lòe. Một luồng nhảy nhót tình hiển lộ mà ra, hừm, không sai, ta chính có ý đó, bằng không cũng sẽ không thâm nhập đến sâu như thế. Bất quá càng là về phía trước hành, cực nóng càng là mãnh liệt. Chính là có phệ linh u hỏa che đậy, cũng khó có thể lại về phía trước thâm nhập ngàn dặm nơi. Mặc dù có lòng về phía trước, nhưng Tần Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ vẻ hiển lộ. Nơi đây cực nóng là dĩ nhiên cực kỳ mãnh liệt, chính là ta triển khai vạn huyễn bí thuật, cũng dĩ nhiên cảm thấy cực nóng không chịu nổi. Bất quá ca ca, trên người ngươi có một vật, có thể chống đối nơi đây cực nóng khí tức, nói không chắc có thể để cho ca ca thâm nhập đến cực kỳ sâu xa nơi. Chát động một đôi linh hoạt tiếu mục, Băng Nhi khẽ cười ý hiển lộ, nhìn một cái Tần Phượng Minh, nói như vậy. Trên người ta có một vật, ích hỏa châu loại hình bảo vật tuyệt đối khó có thể chịu đựng loại này cực nóng, a. À, Băng Nhi là nói trên người ta băng tủy sao? Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, không khỏi cũng là sắc mặt vừa chậm nói. Băng Nhi hì hì nở nụ cười, gật gù. Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi là một thân hai hồn phách, lúc trước triển khai bí thuật thời gian, mọi người đều sẽ đối phương một phần nhỏ hồn phách đồng hóa. Vì vậy đối phương một ít ký ức nhưng là có thể biết được. Băng tủy, chính là lúc trước Tần Phượng Minh ở chiến trường thượng cổ thời gian, từng dám mạo hiểm ngã xuống đại hiểm, từ một con không biết tên thượng cổ yêu thú bên cạnh thâu chiếm được vật. Vật ấy thần kỳ cực điểm, đối với cùng tu sĩ đột phá tụ hợp bình cảnh, có một ít không tưởng tượng nổi công hiệu. Phát thần vật, có thể dùng giá trị nối liền mà nói. Hừm, vật ấy đúng là có thể dùng một lát, chỉ là phát lãng phí, chính là không biết có thể không được tương ứng thù lao. Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh, mắt nhìn xa xa hồng hà đầy trời nơi, lông mày không khỏi đột nhiên nổi lên. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ không thôi, hi hi, ca ca ngươi làm sao hiện tại nhiều như vậy lo lắng, bảo vật chính là vật ngoại thân, lại nói không chắc sau đó còn khả năng được càng tốt hơn tăng lên cấp tỷ lệ bảo vật, lãng phí liền lãng phí đi cũng không cái gì không thể. Nếu như thật có thể từ đó được một con đại thành hỏa nha linh vũ, vậy cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Phát kỳ vật, nhưng là so với băng tủy muốn đáng giá nhiều lắm. Băng Nhi kiến thức tất nhiên là bất phàm, cái kia đại thành hỏa nha một cái linh vũ không phải là phổ thông bảo vật, bất kỳ một cái, đều có không gì sánh kịp thần năng, nếu như được, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Được, liền y Băng Nhi nói, người trước về thần kỳ phủ, ta lại hướng về trong cốc thâm nhập một phen, nhìn nơi đây có hay không có trong truyền thuyết hỏa nha linh vũ tồn tại. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang liên thiểm, cuối cùng làm quyết định. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, hào quang năm màu đồng thời, hướng về Long Viêm cốc bên trong lần thứ hai bay đi. Vẹn vẹn bay ra 400-500 dặm xa, Tần Phượng Minh trước mặt đã nhiên xuất hiện một cái biển lửa, ngọn lửa này cực nóng không chịu nổi, so với phổ thông hỏa diễm muốn cực nóng lần hứa. Lại tiến lên mấy trăm dặm nơi, cực nóng biển lửa dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiện ra ở trước mặt là mênh mông vô bờ cực nóng dung nham nơi. Hỏa hồng dung nham chạy trồm lăn lộn, dường như đốt tan hoa thủy. Nhìn trước mặt dung nham nơi, Tần Phượng Minh không khỏi nhất thời đình trệ rơi xuống thân hình. Loại này dung nham, cùng lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch sử dụng núi lửa nơi không giống, cực nóng trình độ, phải mãnh liệt mấy lần không thôi. Nếu như rơi đến dung nham bên dưới, coi như là có phệ linh u hỏa hộ vệ, cũng tất nhiên sẽ bị cái kia cực nóng đỏ tươi dung nham nuốt chừng, khả năng liền bạch cốt cũng sẽ không còn lại. Trôi nổi dung nham biên giới, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại về phía trước tiến lên. Lúc này, dĩ nhiên vận chuyển hết tốc lực huyền vi thượng thanh quyết, cũng đem phệ linh u hỏa cũng thúc đến cực nơi. Trong cơ thể pháp lực càng là dường như vỡ đê chi thủy, điên cuồng tiêu hao. Lấy lúc này trạng thái, đừng nói đấu với người ta pháp, chính là chỉ là chống đỡ tự thân tiêu hao, một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó mà chống đỡ được một canh giờ. Nhìn phía xa mênh mông vô bờ cực nóng dung nham lăn lộn nơi, trong lòng cũng là kiêng kỵ do dự tâm ý nổi lên. Ở này cực nóng cực kỳ nơi, chính là thần thức cũng đại được áp chế, ở Tần Phượng Minh toàn lực thả ra thần thức bên dưới, cũng chỉ có thể dò xét ra phạm vi mấy chục dặm nơi tình hình. Nhìn chăm chú xa xa hỏa hồng bầu trời, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Đối mặt này cực nóng cực kỳ dung nham, coi như là tụ hợp đại tu sĩ tới đây, cũng sẽ không mạo hiểm nữa tiến lên một bước. Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không mạo hiểm tiến vào, coi như bên trong thật sự có cái kia hỏa nha linh vũ tồn tại, cũng sẽ không quy Tần Mỗ. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia vẻ dữ tợn hiển lộ mà ra, cắn chặt hàm răng dưới, trong mũi hừ lạnh tiếng vang lên, kiên định nói nhỏ tiếng bật thốt lên. Cẩn thận đem một con ngọc hộp lấy ra, nhất thời một luồng băng hàn cực kỳ khí tức tràn ngập ở Tần Phượng Minh quanh người. Ở phía xa nhìn tới, Tần Phượng Minh quanh người khoảng một trượng nơi, xuất hiện một tầng sương mù sáng tỏ cháo bích, đem ngoại giới cực nóng khí tức ngăn cách ra. Này băng tủy quả nhiên là chí băng chí hàn đồ vật, chỉ là kình ở trong tay, đã nhiên có thể chống đỡ nơi đây cực nóng khí tức. Cảm thụ trong tay lan truyền mà đến khí tức lạnh lẽo như băng, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt nhất thời đại hỉ. Nhớ lúc đầu thu lấy này băng tủy thời gian, hầu như đem Tần Phượng Minh thân thể đóng băng lại. Băng hàn chi liệt, không phải là nói một chút, tuy rằng từng ăn băng tủy, nhưng này thì là nung nấu hỏa tinh, đối với băng tủy, vẫn chưa làm sao cẩn thận nghiên cứu. Lúc này thấy chỉ là đem chứa đựng băng tủy hộp ngọc thác ở trong tay, đã nhiên để cho không cảm giác được ngoại giới chút nào cực nóng khí tức. Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng đại động, nếu như không cần ăn luyện hóa băng tủy, liền có thể thuận lợi tiến vào càng thêm cực nóng nơi, cái kia không thể nghi ngờ có thể bớt đi chí ít một giọt quý giá linh dịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1686, dung nham sóng lớn. Tay phải hơi động, Long Văn Mai rùa thuẫn lóe lên mà ra, hóa thành vài thước to nhỏ, trôi nổi ở Tần Phượng Minh phía sau khoảng một tấc nơi. Đồng thời lật tay một cái, một viên liệt nhật châu bị nắm tại trong tay. Ở quỷ dị cực nóng nơi, Tần Phượng Minh từ không dám có chút bất cẩn. Dĩ nhiên làm dự tính hay lắm, nếu như thật gặp phải nguy hiểm việc, trước tiên liền lấy ra trong tay liệt nhật châu, đem đối phương trực tiếp đánh giết. Ở này cực nóng trong hoàn cảnh, chỉ cần có sinh vật tồn tại, chắc chắn là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Ở đối phương còn chưa triển khai mạnh mẽ công kích trước làm một đòn chí mạng, tất nhiên là cực kỳ ổn thỏa phương án. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh, tay trái nâng chứa đựng băng tủy hộp ngọc, thần thức hết tốc lực thả ra, đem phạm vi mấy trong vòng 10 dặm hoàn toàn bao trùm. Thân hình hơi động, một đạo năm màu độn quang liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Trên đường đi, đập vào mắt khắp nơi là cực nóng dung nham lăn lộn, đừng nói sinh vật, chính là một khối hoàn chỉnh nham thạch cũng không từng nhìn thấy. Tần Phượng Minh độn tốc vẫn chưa hết tốc lực mở ra, chỉ là lấy bình thường vô cùng một tốc độ phi độn về phía trước. Thân ở cực nóng trong hoàn cảnh, tất nhiên là pháp lực tiêu hao cực kỳ cấp tốc, nhưng ở băng tủy dưới hộ vệ, cuối cùng chậm chậm không ít, nhưng chính là phát, nếu như không có cái kia thần bí chất lỏng tại người, cũng tuyệt đối không dám vào nhập dung nham nơi mảy may. Ở chỗ này, coi như ăn có thể tăng cường tự thân pháp lực đan dược, cũng tuyệt đối khó có thể vượt qua pháp lực tiêu hao tốc độ. Cái kia cực nóng khí tức có thể nói là ở khắp mọi nơi, giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao tu sĩ pháp lực. Chính là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực có thể so với tụ hợp tu sĩ, ở đây loại trong hoàn cảnh cũng khó có thể kiên trì một hai canh giờ. Để Tần Phượng Minh khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, vẻn vẹn tiến vào dung nham tạo thành quảng đại hải vực mấy chục dặm nơi, trong thần thức, liền đột nhiên xuất hiện mấy đạo khổng lồ cực điểm cực nóng khí tức tỏa ra sóng biển, những kia sóng lớn cao tới mấy trượng, từ xa xa dâng trào mà tới. Cái kia to lớn sóng biển kéo dài thân hướng về hai bên trái phải, thần thức dò xét không tới giới hạn. Nhìn mấy trượng cao mấy đạo sền sệt dung nham tạo thành cuộn sóng từ vươn xa gần, Tần Phượng Minh nhất thời thân hình hơi động, liền muốn điều động cấp tốc thân pháp về phía sau lui nhanh mà đi. Nhưng thần thức đảo qua xa xa xuất hiện đạo kia nói che già mang mọc to lớn sóng biển, phát hiện ngoại trừ một luồng khổng lồ cực điểm cực nóng khí tức ẩn chứa trong đó, vẫn chưa có cái khác bất luận hơi thở của sự sống nào hiển lộ. Thân hình đột nhiên dừng lại, Tần Phượng Minh liền từ trôi nổi hai mươi mấy trượng không trung, hai mắt nhìn chăm chú cái kia cự sóng lớn áp sát trước mặt. Trong tay nắm chặt liệt nhật châu, bất cứ lúc nào dự định đem lấy ra. Đạo kia nói cự sóng lớn tốc độ cực nhanh, chỉ là chút hương thời gian, liền từ hai mươi bên ngoài mấy dặm, dâng trào đến trước mặt. Nhìn mấy đạo cự sóng lớn từ dưới chân dâng trào mà qua, Tần Phượng Minh đem lòng cảnh giác cũng tăng cao đến cực nơi. Nhưng để cho tĩnh tâm chính là, cái kia mãnh liệt mà qua chạy trồm dung nham sóng lớn, cũng không có chút nào dừng lại. Cũng không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì chợt lóe lên, hướng về sau người mãnh liệt mà đi, chậm rãi biến mất ở xa xa. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có không rõ. Đầy đủ đứng sừng sững không trung gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh cũng không lại về phía trước di động mảy may. Trong khoảng thời gian này bên trong, trước mặt xuất hiện lần nữa quá một lần sóng lớn mãnh liệt cảnh tượng. Nhìn phía xa dung nham hải vực, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Có thể gây nên vô biên quảng đại dung nham hải vực lớn như vậy sóng lớn tồn tại, tuyệt đối không phải hắn lúc này có thể chống đỡ. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng lại bên dưới, thân hình xoay một cái, vẫn chưa lại hướng về xa xa bay trốn, mà là hướng về mặt bên đi vội vã. Một bữa cơm thời gian sau, dĩ nhiên bay ra mấy chục dặm xa, nhìn phía xa như trước dâng trào mà tới to lớn dung nham cuộn sóng, Tần Phượng Minh trong hai mắt không khỏi dần hiện ra một tia bừng tỉnh vẻ. Phạm vi lớn như thế dung nham cuộn sóng phun trào, tuyệt đối không phải một tên đại năng tồn tại lấy ra bí thuật. Phát năng lượng khổng lồ phun trào, tuyệt đối dĩ nhiên vượt qua tụ hợp cảnh giới tu sĩ năng lực phạm trù. Mà ở vị trí thấp giới bên trên, nếu như có vượt qua tụ hợp cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, thì tất sẽ bị thiên địa pháp tắc phát hiện, cấp tốc truyền tống hướng về càng cao hơn giới. Đứng thẳng chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hơi một ung dung, trong mắt tinh mang lóe lên, tay hơi động, trong tay liệt nhật châu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một chiếc bình ngọc, này trong bình ngọc có một con mấy tấc to nhỏ điều tồn ở trong đó. Này trong bình ngọc trang, chính là con kia cấp 9 hỏa linh yêu anh. Có như thế thổ ở tay, còn ở đây buồn rầu nơi đây dị tượng vì sao phát sinh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Ngón tay một điểm, nắp bình vừa mở dưới, cái kia yêu anh liền xuất hiện ở trong tay. Xem trong tay hôn mê không nổi yêu anh, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng lại, tay ấn một cái bên dưới, như tử thi mê người hỏa hồng chim nhỏ liền trôi nổi ở trước người. Duỗi tay một cái, một đoàn kỳ dị năng lượng dĩ nhiên bao vây mà ra, miệng nói đạo phù văn phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập vào bao vây bàn tay năng lượng đoàn bên trong. Sau gần nửa canh giờ, khép hờ hai mắt Tần Phượng Minh mới từ mở hai mắt, một tia nghiêm nghị bên trong hơi có thần sắc mừng rỡ hiển lộ ở trên khuôn mặt. Này một phen siêu hồn con kia yêu anh, để Tần Phượng Minh thu hoạch nhưng cũng khá dồi dào, để cho đối với này Long Viêm Cốc nơi, không còn là hai mắt tối thui. Này yêu anh trong ký ức, nhưng đối với chỗ này tình hình biết cực kỳ tỉ mỉ. Này mảnh dung nham trong biển, chắc chắn tồn tại không ít mạnh mẽ dung nham yêu thú, chính là trong đó hóa hình cảnh giới yêu thú cũng có vài chỉ tồn tại. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh đến cũng không lại lo lắng cái gì. Bởi vì từ cái kia yêu anh trong ký ức, Tần Phượng Minh chắc chắn đã hiểu, ở chỗ này phương hướng bên trên, mấy vạn dặm khu vực bên trong, vốn là cái kia cấp 9 hỏa linh cùng với lão tổ thực lực phạm vi, tuy rằng lúc này hai con mạnh mẽ hỏa linh dĩ nhiên bị bắt, nhưng cái khác thuộc tính lửa yêu thú tất nhiên là sẽ không biết được. Vì vậy tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ yêu thú sẽ xuất hiện ở đây mảnh khu vực trong. Mà đạo kia nói khổng lồ sóng lớn, chính là từ dung nham hải vị trí trung ương sinh ra, từ cái kia hỏa linh trong ký ức, tựa hồ đối với cái kia trung ương nơi sợ hãi phi thường, vì vậy đối với khu vực này, nhưng cũng biết không nhiều, Tần Phượng Minh vội vàng siêu hồn bên dưới, tất nhiên là cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Nhưng có một chút vững tin, cái kia trung ương nơi nguy hiểm, cũng không phải là đến từ cái gì mạnh mẽ yêu thú, nhưng cụ thể là vật gì, cái kia cấp 9 hỏa linh cũng không biết. Thu hồi con kia cấp 9 hỏa linh yêu anh, Tần Phượng Minh lần thứ hai rơi vào trầm tư, nếu như muốn biết mình cái kia Long Viêm trong cốc ương nơi tình hình, chỉ có thể đối với con kia cấp 10 hỏa nha siêu hồn mới có thể, nhưng việc này, Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ đi làm, cấp 10 hỏa linh yêu anh, vậy cũng là luyện chế nguyên anh hậu kỳ con rối chủ hồn tồn tại, phát lãng phí đi, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn. Nhưng đã biết được cái kia không phải mạnh mẽ yêu thú tồn tại, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì. Lật tay một cái bên dưới, lần thứ hai đem liệt nhật châu nắm tại trong tay, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, hào quang năm màu nổi lên dưới, lần thứ hai hướng về Long Viêm Cốc thọc sâu bay trốn đi. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không do dự nữa mảy may. Lấy tính cách, nếu đến nơi đây, như không đem nơi đây tình hình làm minh, trong lòng thực khó thoải mái. Có cái kia cấp 9 hỏa linh một chút ký ức, Tần Phượng Minh lần thứ hai bay trốn lên, tất nhiên là ung dung hơn nhiều. Dọc theo đường, hết sức vòng qua mấy làn sóng dung nham yêu thú nơi tụ tập, Tần Phượng Minh thế như trẻ tre liền hướng về thọc sâu nơi bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1687, khổng lồ phù văn. Càng là hướng về dung nham vào biển Long Viêm trong cốc tiến lên, từng luồng cực kỳ khổng lồ cực nóng khí tức mỗi một quãng thời gian thì sẽ từ xa xa dâng trào mà tới. Cao mấy trượng cực nóng dung nham sóng biển dâng trào mà tới, sau đó gấp dâng tới phương xa. To lớn dung nham thành ngoài khơi phát sinh phát hiện tượng, để Tần Phượng Minh cũng cực kỳ kinh dị. Uy năng như thế, liên miên không dứt năng lượng khổng lồ phun trào, tuyệt đối không phải là người vì là có thể tạo thành. Thật giống xa xa có cái gì cực nóng cực kỳ năng lượng khổng lồ đang thỉnh thoảng phun trào. Cẩn thận một chút bay trốn nửa tháng sau, Tần Phượng Minh cuối cùng thâm nhập đến Long Viêm trong cốc ương nơi. Nơi đây dung nham cuộn sóng dĩ nhiên uy thế càng tăng lên, mỗi cỗ sóng biển dâng lên, đều đã nhiên có 20, 30 trượng cao. Tần Phượng Minh lúc này thân hình, dĩ nhiên không thể không bay vọt ở khoảng cách dung nham hải ngoài khơi 40, 50 trượng trên không. Để cho trong lòng an tâm một chút chính là lúc này, trong tay băng tủy như trước có thể hoàn toàn chống đối ngoài thân cực nóng năng lượng tập kích. Tuy rằng dung nham hải cực nóng cực kỳ, nhưng một trong số đó lộ mà đến, tăng cường nhiệt độ vẫn chưa nghịch thiên. Trên đường đi, dựa vào cấp 9 hỏa linh ký ức, mấy lần vòng qua mạnh mẽ dung nham bên trong sinh sống yêu thú khu vực. Tuy rằng trên đường đi qua không thể nghi ngờ gia tăng rồi không ít, nhưng may mà vẫn chưa gặp nguy hiểm xuất hiện. Phải biết, ở cái kia cấp 9 hỏa linh trong ký ức, này mảnh dung nham trong biển, sinh sống nhiều loại chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều sẽ nhức đầu không thôi quần cư yêu thú. Những kia yêu thú tuy rằng đẳng cấp không cao, chỉ là 6, 7 cấp, nhưng số lượng nhưng là nhiều đến kinh ngạc. Động thì lại mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu, đồng thời thần thông kinh người, đại tu sĩ rơi vào vây công bên trong, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Tần Phượng Minh đối mặt phát khó chơi quần thú, hắn tuyệt đối không dám tùy ý trêu chọc. Lần này nhờ có con kia cấp 9 hỏa linh ký ức giúp đỡ, bằng không coi như là Tần Phượng Minh có thể dựa vào băng tủy lực lượng thâm nhập dung nham hải, cũng tất nhiên có ngã xuống nơi đây chi hiểm không thể. Lần thứ hai phi độn về phía trước 1-2 ngàn dặm sau khi, trong thần thức thình lình xuất hiện một mảnh vùng núi. Ở này cực nóng dung nham bên trong, đột nhiên xuất hiện phát kỳ dị việc, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, cấp tốc thân hình đột nhiên ngừng lại, hai mắt hết sạch thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú hơn 10 dặm ở ngoài kỳ dị nơi. Trước mặt hơn 10 dặm nơi, một mảnh hồng mang kích thiểm, hồng quang cực kỳ chói mắt, cực nóng khí tức lan tràn ra, chính là đứng thẳng phát xa, cũng có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm giác không dám nhìn thẳng. Thật giống toàn bộ vùng núi đều bị một tầng kỳ dị hồng mang nhiều bao vây, đứng sững ở mênh mông dung nham hải bên trên, chưa từng bị cực nóng dung nham nuốt chửng. Hô, hô, một trận phá không thanh âm đột nhiên vang lên, để Tần Phượng Minh biểu hiện không khỏi cực kỳ chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa không trung đột nhiên xuất hiện đạo đạo khổng lồ cực điểm hỏa hồng phù văn, đạo đạo phù văn tựa hồ đang thiêu đốt. Những kia phù thể tích khổng lồ, cao tới hơn trăm trượng, từ cái kia mảnh hồng mang bao vây nơi vừa bay mà ra, trên không trung lóe lên bên dưới, liền hướng về mênh mông dung nham hải rơi rụng mà đi. Cái kia phù văn xạ dương ra hiện, đứng thẳng 10 bên ngoài mấy dặm Tần Phượng Minh, đều có thể cảm giác ngoài thân băng tùy hộ vệ lực lượng đột nhiên thấy, hầu như khó có thể chống lại cái kia dâng trào mà tới cực nóng khí tức. Phốc, phốc, trong tiếng, khổng lồ cực điểm phù văn như đạo đạo khổng lồ rắn trườn giống như vậy, lóe lên bên dưới liền chui vào đến cực nóng dung nham tạo thành trong nước biển. Theo phù văn rơi vào, từng đạo che ngập bầu trời to lớn màu đỏ sóng biển gấp dũng mà lên. Hướng về Tần Phượng Minh dưới chân mãnh liệt mà tới, nhìn phía xa phát kinh thế hãi tục cảnh tượng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu óc có chút đường ngắn, trước mắt nhất thời một mảnh kỳ quái lạ lùng, khó có thể suy nghĩ mảy may. To lớn phù văn, ẩn chứa cực nóng thuộc tính lửa năng lượng, dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, liền chỉ là đứng thẳng xa xa cảm ứng, Tần Phượng Minh đều có một loại thân thể vỡ vụn, thần hồn tan vỡ cảm giác. Nếu như cái kia to lớn phù văn chỉ cần có một cái là hướng về công kích mà đến, Tần Phượng Minh vững tin, mình tuyệt đối không thể đem chống đỡ đỡ được, ở cái kia khổng lồ phù văn công kích bên dưới, thế tất không hề bất ngờ ngã xuống tại chỗ. Theo cự sóng lớn đi xa, Tần Phượng Minh ngoài thân thuộc tính lửa khí tức lại từ khôi phục thái độ bình thường, có vẻ không lại như vừa nãy bình thường cực nóng. Đứng thẳng không trung, đầy đủ chịu đựng 3 lần phát kỳ dị cảnh tượng, Tần Phượng Minh mới cuối cùng khôi phục đầu óc thanh minh. Tuy rằng lúc này hắn dĩ nhiên rõ ràng, gây nên mênh mông dung nham hải ba lãng mãnh liệt thủ phạm chính là đạo kia trên đường cao trăm trượng cực nóng hỏa diễm bao vây phù văn, nhưng này chút phù văn vẫn chưa có hiển lộ chút nào công kích tâm ý. Thật giống là nơi này thiên địa tự mình kích phát một loại thần năng. Phía trước nơi quỷ dị mà lại nguy hiểm, ẩn chứa mạnh mẽ uy năng, chính là tụ hợp tu sĩ đối mặt cái kia cao chừng trăm trượng to lớn phù văn, cũng chỉ có thể thân thể đổ nát, ngã xuống bỏ mình nơi đây. Tần Phượng Minh càng là không dám nhiễm mảy may. Phía trước nơi quỷ dị, nhưng nếu muốn làm minh nơi đó đến cùng ẩn chứa có thế nào kỳ dị vật, xem ra không nhích tới gần, là khó có thể hiểu rõ. Đối mặt hiểm địa, Tần Phượng Minh trong lòng lấy hay bỏ khó phân biệt, trong miệng càng là không khỏi lầm bầm lên tiếng. Ca ca, ta làm sao cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà lại hơi thở quen thuộc. Phía trước tất nhiên tồn tại có một cái nhân vật cực kỳ mạnh, tuyệt đối là này giới không nên còn có nhân vật mạnh mẽ. Bóng người lóe lên, Băng Nhi lần thứ hai hiện ra thân hình. Lần này nàng vẫn chưa dám đứng thẳng đến băng tùy hộ vệ ở ngoài, mà là khẩn sát bên Tần Phượng Minh đứng thẳng. Bắt đầu vừa hiện thân, liền nhìn hướng về phương xa, tiếu mục vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nổi lên mở miệng nói. Nàng lúc này cảnh giới chỉ là kết đan đỉnh điểm, ở này thần thức đại được áp chế nơi, tất nhiên là chưa từng nhìn thấy cái kia kinh thiên dị tượng bày ra. Tuy rằng Dung Thanh mấy người cũng muốn hiện thân, nhưng tiếc rằng đối với cùng ngoại giới cực nóng khí thức kiêng kỵ rất nhiều, bọn họ tự thân là đều là tu luyện quỷ đạo thần thông người. Bản hỉ âm lãnh khí tức, đối với vượt quá bản thể có khả năng chịu đựng cực nóng, cảm thấy khó khăn chống lại. Băng Nhi, người vững tin hơi thở kia chính là đại thành hỏa nha lưu sao? Nhìn thấy Băng Nhi hiện thân, mà lại lần thứ hai ngôn nói cái kia cỗ khí tức cực lớn quen thuộc, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Kỳ thực coi như là đại thành hỏa nha khí tức, Tần Phượng Minh cũng sẽ không sợ sợ mảy may, bởi vì vậy tuyệt đối chỉ là lưu ở chỗ này một tia vô chủ khí tức, bản thể tuyệt đối sẽ không tồn tại cỡ này vị trí thấp giới. Hừm, ca ca nói không sai. Băng Nhi vững tin, phía trước hiện lên mà tới cái kia cỗ khí tức cực lớn, chính là một con đại thành hỏa nha khí tức không giả. Nơi đây dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy hỏa nha khí tức, thực sự khó có thể giải nói rõ ràng, theo lẽ thường đẩy chi, phát khí tức, nhất định sẽ bị giới lực lượng áp chế, sẽ không để cho tiết lộ hướng ra phía ngoài. Băng Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không cho thấy nàng kiến thức hạ thấp, ngược lại, nàng kiến thức, chính là Tần Phượng Minh thúc ngựa cũng khó có thể đuổi theo. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, phong ấn rất nhiều chủng tộc tiền bối đại năng đông đảo ký ức mảnh vỡ. Chỉ cần nàng có thể tu luyện lên cấp, liền có thể không ngừng mở ra những kia mảnh vỡ. Mặc kệ đó là cái gì, nếu chúng ta đến khoảng cách hắn gần như vậy cũng không ra tay giết chết chúng ta, cái kia đủ để chứng minh không phải có ý thức đồ vật, nói không chắc thật là có một cái đại thành hỏa nha linh vũ tồn ở chỗ này, mà những kia dị tượng chính là cái kia linh vũ tạo thành đây. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đi vào tìm tòi hư thực. Băng Nhi trở lại thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh lần thứ hai hướng về phía trước chậm rãi tới gần mà đi. Ở quỷ dị này vị trí, tốc độ kia cực kỳ chậm chậm, như cùng ở tại không trung bước chậm. Hầu như là một bước một cái vết chân lại về phía trước di động. Đồng thời trong tay, dĩ nhiên nắm chặt rồi hai viên liệt nhật châu. Chỉ cần có hơi hơi dị biến, thì sẽ đem lấy ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1688, Hỏa Nha Linh Vũ. Lại một lần nữa khổng lồ phù văn bày ra, ở Tần Phượng Minh trước người mấy dặm nơi lóe lên mà ra, rơi vào chạy trồm dung nham trong biển. Đối mặt cái kia đột nhiên mà hiện khổng lồ phù văn, Tần Phượng Minh trong tay băng tủy dựng nên lên lều vải, liền lập tức phốc một tiếng, thu nhỏ lại đến vài thước cự ly, Tần Phượng Minh nửa người liền lập tức rời khỏi song nợ mạc bao phủ. Đâm này, một tiếng khiếp người quay nướng tiếng đột nhiên vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng tan nát cõi lòng đau nhức nhất thời xâm nhập vào thân thể ấy bên trong. Để cho nắm chặt một cánh tay hầu như bởi vì đau đớn mất đi chi giác. Thân thể ban đầu bên trên nằm dày đặc xanh biếc hỏa diễm, tuy rằng ở Tần Phượng Minh cấp tốc thôi thúc bên dưới, vẫn là phảng phất chịu đến thiên địch giống như vậy, lùi lại mà mở. Dĩ nhiên khó có thể đem cái kia cực nóng ngăn trở đỡ được. Không được, tiếng gào to bên trong, Tần Phượng Minh tay trái cấp tốc bắn ra trong tay hộp ngọc nắp hộp, một luồng to lớn hơn hơi thở lạnh như băng trong giây lát đó dâng lên mà ra, lóe lên bên dưới, liền một lần nữa đem toàn bộ thân thể cháo vào trong đó. Xem coi tay phải cánh tay, tuy rằng chỉ là một sát na, nhưng lúc này chỉnh cánh tay lấy cực thân thể một phần nhỏ, dĩ nhiên đã biến thành cháy khét thái độ. Như không phải thân thể ấy vốn là cứng cỏi, lấy rất có phệ linh u hỏa thoáng chống đối, thế tất sẽ khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào, trong cơ thể một luồng khổng lồ sinh cơ lập tức dâng lên mà ra, vừa bị khổng lồ phù văn cực nóng khí tức thiêu đốt cánh tay vết thương dĩ nhiên nhất thời hiển lộ ra từng tia tinh khiết kỳ dị khí tức. Hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dĩ nhiên một lần nữa sinh ra một tầng mới tinh da rẻ. Tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, tu sĩ dĩ nhiên có thể tay cụt mọc lại kỳ dị thần thông. Mà loại này bị thiêu đốt mảnh nhỏ diện tích thương bệnh, đương nhiên sẽ không để Tần Phượng Minh cảm thấy cái gì làm khó dễ. Thân hình đình trệ, trôi nổi không trung, nhìn phía bên ngoài mấy dặm kỳ dị hồng mang bao phủ nơi. Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi càng ngày càng nghiêm nghị lên. Chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, có một mảnh dung nham khó có thể xâm nhập kỳ lạ nơi. Ở mảnh này đồng dạng hồng quang lấp loé, nhưng rõ ràng so với những nơi khác càng thêm chói mắt. Khu vực bên trong, đạo đạo hồng mang dường như thô to lợi kiếm giống như vậy, hướng về bốn phía chiếu rọi không ngừng. Cố cố cực nóng năng lượng tràn ngập trong đó, nhưng ở mảnh này thạch biên giới, thật giống có một tầng vô hình cháo bích giống như vậy, hỏa hồng cực nóng cường quang cũng không thể hoàn toàn xuyên qua, phần lớn cực nóng năng lượng bị phong chặn ở cháo bích bên trong. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cẩn thận hướng về cái kia to lớn cháo bích bên trong nhìn quét mà đi. Để sự khiếp sợ cực kỳ chính là, tuy rằng thần thức mạnh mẽ tràn vào tầng kia hồng mang biến thành cháo bích, nhưng sau khi tiến vào, hắn đột nhiên cảm giác thần thức đột nhiên bị cái gì kỳ dị vật chất cản trở lại. Tuy rằng như trước có thể về phía trước kéo dài, nhưng dĩ nhiên trở nên gian nan cực kỳ. Vẻ mặt chấn động, Tần Phượng Minh toàn lực thôi thúc bên dưới, thần thức nhất thời dường như một đạo sắc bén mũi tên giống như vậy, hướng về cái kia hồng hà đầy trời nơi gấp dũng mà đi, cái kia sền sệt cực kỳ ngăn cản lực lượng nhất thời giảm nhiều. Bên trong tình hình, cuối cùng hiển lộ ra một góc. Cái kia hồng hà bao vây vị trí, trong đó có một mảnh lớn vô cùng hình bầu dục ao khanh hiển lộ. Mà đạo kia nói chói mắt hỏa hồng hào quang, chính là từ cái kia lớn vô cùng hình ao trong hầm kích phát ra. Càng là tiếp cận cái kia to lớn hình ao khanh, Tần Phượng Minh càng là cảm giác một luồng cực kỳ năng lượng kỳ dị tràn ngập. Ngay khi trong lòng rung mạnh, dự định nhìn kỹ coi cái kia to lớn ao trong hầm có cái gì kỳ dị vật tồn tại thời gian, đột nhiên từng đạo như thần liên bình thường huyền ảo phù văn đột nhiên mà hiện, lóe lên bên dưới, liền vừa bay mà ra, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Chu vừa thấy được cảnh này, Tần Phượng Minh thần thức đột nhiên vừa thu lại mà quay về. Để cho trong lòng an tâm một chút chính là, những kia đột nhiên mà hiện phù văn vẫn chưa đối với hắn công kích mảy may. mà là lóe lên liền biến thành quái vật khổng lồ, rơi vào dung nham chi bên trong. Này một phen phù văn bắn nhanh, cùng nguyên lai khoảng cách rõ ràng đoạn rất nhiều, thật giống là bởi vì hắn thần thức tiến vào cái kia kỳ dị vị trí, mà gây nên phù văn sớm bạo phát. Đối mặt cái kia phù văn ẩn chứa khổng lồ uy năng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái kia cấp 9 hỏa linh, cũng không có nơi đây chút nào ký ức, bởi vì lấy hắn khả năng, cũng không dám tới gần nơi đây gần như vậy. Phệ linh u hỏa ẩn chứa cực nóng năng lượng, cũng không thể so cái kia cấp 9 hỏa linh nhược nhỏ hơn bao nhiêu, đều ở cái kia phù văn hiển lộ trong nháy mắt, liền tránh lui một bên, lấy này có thể thấy được cái kia phù văn ẩn chứa cực nóng năng lượng là biết bao bàng lớn. Băng Nhi, lúc này phía trước mấy dặm nơi, chính là cái kia khổng lồ cực nóng năng lượng tỏa ra chỗ, người lúc này có thể đủ thần thức tìm kiếm đến cái gì kỳ dị vật sao? Đối mặt cái kia cực nóng năng lượng tạo thành khổng lồ phù văn, Tần Phượng Minh nếu như không làm minh bên trong có hay không có đáng giá mạo hiểm ra tay bảo vật tồn tại, hắn tất nhiên là sẽ không liều lĩnh ngã xuống chi hiểm mạnh mẽ tiến vào khối này thạch bên trong. Đem thần kỳ phủ cấm chế toàn bộ phóng thích, Băng Nhi chính là không hiện thân đi ra, đều có thể dò xét phía trước đồ vật. Ca ca, nơi đó có một chỗ hình to lớn ao khanh, ở cái kia ao trong hầm, có một ngọn lửa màu đỏ bao vây trường vũ bình thường vật thể, lẽ nào vậy thì là cái kia thành niên hỏa nha rớt xuống linh vũ hay sao? Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, Băng Nhi vẫn chưa đình ở lại bao lâu, liền tự truyện âm đi ra. Nhanh như vậy có thể thấy rõ cái kia hình chỗ vật phẩm, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi chấn động. Phải biết, chính là Tần Phượng Minh dựa vào so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần thần thức, cũng không thấy rõ cái kia lóng lánh ánh sáng đỏ chỗ có gì tồn tại. Băng Nhi người thần thức có thể dễ dàng phát hiện bên trong vật thể, không bị bên trong năng lượng cầm cố sao? Cầm cố, không có nha, chỉ cần đi vào cái kia nơi cực nóng hồng quang đóng kín khu vực, ta liền có thể cực kỳ dễ dàng tra xét bên trong. Vẫn chưa gặp phải cái gì kỳ dị năng lượng ngăn cản thần thức nha. Nghe Băng Nhi trả lời, Tần Phượng Minh không khỏi biến sắc. Tuy rằng hắn biết được thái tuế ấu hồn thân thể tu sĩ theo cảnh giới tăng cao, tự thân thần thông sẽ càng thêm cường đại, nhưng cũng sẽ không có như thế nghịch thiên mới là. Hơi suy nghĩ, thần thức cấp tốc thả ra, lóe lên bên dưới, liền lần thứ hai tiến vào hồng quang đầy trời khu vực. Lần này để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, thần thức vẫn chưa chịu đến bao lớn ngăn cản, không hề mất công sức liền tiến vào cái kia quảng đại hình ao khanh bên trong. Chỉ thấy ở cái kia to lớn ao trong hầm ương chỗ, có một dài hàng trăm trượng to lớn hỏa hồng cực kỳ linh vũ lẳng lặng nằm ở trong đó. Ở cái kia hỏa hồng linh vũ bốn phía, có một ít mắt thường hầu như khó có thể thấy rõ linh văn đi khắp xoay quanh, tựa hồ là cái kia hỏa hồng linh vũ đang không ngừng phun ra nuốt vào những kia phù văn. Theo bốn phía năng lượng cổ động, cái kia linh văn dĩ nhiên càng ngày càng là dày đặc. Đột nhiên, cái kia hỏa hồng linh vũ đột nhiên hồng quang lóe lên, một luồng kỳ dị năng lượng một dũng mà ra, những kia linh văn đột nhiên hướng về xa xa một dũng mà đi, mấy đạo linh văn một dũng bên dưới, dĩ nhiên đột phá cái kia hỏa hồng cháo bích, hóa thành hơn trăm trượng to lớn hỏa diễm bao vây phù văn, rơi vào dung nham chi bên trong. Theo cái kia linh văn phun trào, cái kia cỗ để Tần Phượng Minh thần thức bất ổn sền sệt năng lượng đột nhiên mà hiện, hầu như phải đem ngưng lại khu vực này thần thức chặn ngang chặt đứt. Đối mặt phát cảnh tượng kỳ dị, Tần Phượng Minh cấp tốc thu tỉnh táo lại thức. Sắc mặt không khỏi trở nên vừa kinh hỉ, lại nghiêm nghị lên. Băng Nhi, không biết lấy hồn phách của ngươi thân thể, khả năng đem nơi đây cực nóng thuộc tính lửa năng lượng chống đỡ hạ xuống sao? Suy nghĩ luôn mãi sau khi, Tần Phượng Minh cuối cùng nghĩ đến Băng Nhi hồn phách không sợ năm thuộc tính năng lượng công kích kỳ dị công hiệu. Liền lần thứ hai truyền âm nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1689, làm khó dễ. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi không khỏi ở thần kỳ trong phủ cười duyên nổi lên, một tiếng hờn dỗi vang lên nói. Ca ca, ngươi quá để mắt muội muội ngươi. Ta hồn phách thân thể tuy rằng có thể không sợ thuộc tính ngũ hành năng lượng công kích, nhưng đối với cái kia cực nóng dung nham, đó là cùng không hề đề phòng không khác nhau chút nào. Dù cho chỉ có một chút dung nham rơi xuống ở hồn phách bên trên, coi như không thể để cho hồn phách của ta hồn phi phách tán, hồn phách cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng không thể. Còn nữa nói, khu vực này bên trong hỏa nha linh vũ, bên trên diện che kín linh văn, tuy rằng những kia linh văn nhìn như không có một chút nào sức công kích, nhưng nếu như đến lúc đó thật chịu đến linh văn công kích, dựa vào ta chỉ là kết đan cảnh giới hồn phách lực lượng, tuyệt đối khó có thể chống đỡ được. Là ta thiếu lo lắng, cái kia xứ sở ở xác thực nguy hiểm, Băng Nhi ngươi tự nhiên không thể mạo hiểm. Nghe được Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng không khỏi âm thầm chìm xuống, việc này đúng là hắn không có cân nhắc đến. Băng Nhi hồn phách tuy rằng không sợ ngũ hành năng lượng công kích, nhưng tu vi cảnh giới nhưng không đủ, tuyệt đối không thể cùng nơi đây cực nóng dung nham đối kháng. Tuy rằng nơi đây cực nóng thuộc về một loại thuộc tính năng lượng, nhưng cùng ngũ hành công kích lại từ không giống, lấy Băng Nhi khả năng, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ, chớ nói chi là cái kia dung nham công kích vật lý. Những kia linh văn càng là quỷ dị, tuy rằng không thể nhìn ra có gì nguy hiểm, nhưng nếu như thật sự có đánh giết việc, dựa vào băng nhi hồn phách khả năng, tất nhiên là không tránh được quá. Mắt nhìn xa xa gần trong gang tấc hỏa hồng nơi, Tần Phượng Minh không khỏi rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. Tuy rằng có băng tủy chống đỡ, hắn lúc này không sợ nơi đây cực nóng năng lượng, nhưng này hỏa hồng nơi, rõ ràng khá là khác loại, cái kia cực nóng khổng lồ phù văn nhưng dù là từ nơi đó bắn nhanh ra, nếu nơi đó không phải cực nóng nơi, đánh chết Tần Phượng Minh cũng sẽ không tin tưởng. Tuy rằng không hiểu vì sao nơi đó nham thạch chưa từng hòa tan thành dung nham, nhưng tuyệt đối là một cực nóng nơi không thể nghi ngờ. Ca ca, người vẫn là lấy ra một con ngân sao trùng, trước tiên thăm dò trên đường đi qua nói sau đi. Con kia linh vũ nhưng là một vị đại thành hỏa nha rơi xuống, chỉ là một cái linh vũ, liền có thể làm cho này mười mấy vạn dặm nơi dung nham hải tồn lưu, đủ để chứng minh khủng bố. Ta cũng không muốn ca ca có cái gì bất chắc, băng nhi lần thứ hai truyền âm, rất nhiều không muốn Tần Phượng Minh đặt mình vào nguy hiểm tâm ý. Nghe nói băng nhi truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, băng nhi một lời thức tỉnh người trong mộng. Nơi đây tuy rằng cực nóng không chịu nổi, ngân sao trùng nhưng đại có thể thử một lần. Hơi suy nghĩ, tay vừa nhấc, một con màu trắng bọ cánh cứng vừa bay mà ra. Một cái xoay quanh, không hề dừng lại liền hướng về xa xa hỏa hồng nơi bay nhanh mà đi. Lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem tự thân thần niệm ký gửi ở ngân sao trùng thân thể bên trên. Nơi đây khoảng cách cái kia hỏa hồng nơi rất gần, chỉ cần không phải cái kia khổng lồ phù văn bắn nhanh, thần thức tất nhiên là có thể cảm ứng rõ ràng đến bọ cánh cứng bất luận động tác gì. Vừa trải qua khổng lồ bùa chú hiển hiện, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cái kia phù văn liền lập tức tái hiện. Tuy rằng loại này phù văn hiển lộ không có cái gì quy luật tồn tại, nhưng cũng không phải liên tục không ngừng hiển hiện, trong lúc đều có thời gian nhất định khoảng cách. Chỉ là mỗi lần khoảng cách không cố định mà thôi. Chỉ thấy cái kia bọ cánh cứng tuy rằng hiện thân thời gian, đối mặt băng hàn băng tủy khí tức thân hình hơi ngưng lại, nhưng vẫn chưa có quá to lớn không khỏe, màu trắng lông cánh dương ra, liền bay khỏi băng tủy phạm vi. Bắt đầu vừa tiến vào cực nóng dung nham nơi, thân hình nhất thời vệt trắng tỏa sáng, như một đoàn bạch quang hiển lộ. Đồng thời ở đoàn kia vệt trắng bên trong, có đạo đạo bé nhỏ màu bạc hồ quang không ngừng bắn nhanh. Thần niệm liên hệ bên dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm lại. Tuy rằng ngân sao trùng có vẻ dị dạng đại hiện, nhưng vẫn chưa liền như vậy bị ngoài thân cực nóng khí tức đánh giết. Mấy dặm khoảng cách, ở ngân sao trùng cấp tốc bay trốn bên dưới, tất nhiên là khoảnh khắc liền đến. Cái kia một tầng nhìn như dường như cháo bích bình thường hỏa hồng cháo bích, ở ngân sao trùng đụng vào bên dưới, không có chút nào ngăn cản, chỉ là hồng mang nhẹ nhàng lóe lên, liền tiến vào trong đó. Lúc này ngân sao trùng cũng không có chút nào cảm giác khác thường hiển lộ, thật giống cái kia hồng quang nằm dày đặc khu vực bên trong, cùng bên ngoài cũng chưa có bao nhiêu không giống. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh thần niệm gấp thúc bên dưới, cái kia ngân sao trùng không có gì lo sợ thẳng đến cái kia mấy dặm ở ngoài quảng đại hình ao khanh đang bay đi. Để Tần Phượng Minh càng là không nói gì chính là, khi xem cái kia ngân sao trùng đối mặt cái kia hiển lộ cực nóng cực kỳ khí tức đạo đạo linh văn xông thẳng mà đi thời gian, một áng lửa không có dấu hiệu nào liền bắn nhanh ra, tốc độ nhanh tốc cực điểm, lóe lên bên dưới, liền hướng về ngân sao trùng công kích mà đi. Đùng, một tiếng vang giòn trong tiếng, chỉ có to bằng nắm tay ngân sao trùng liền lập tức bị đạo kia có khoảng một trượng trượng hỏa diễm thành giải lụa bắn trúng, một quyển bên dưới liền bị giải lụa cuốn vào trong đó. Ngân sao trùng tuy rằng không sợ cực nóng nướng, nhưng này nói hỏa diễm giải lụa ẩn chứa công kích uy năng cũng không một con ngân sao trùng có khả năng chống đỡ. Ở ngọn lửa kia trong gói hàng, ngân sao trùng chỉ là kiên trì chốc lát, liền hóa thành cho bụi, biến mất không còn tăm hơi. Những kia linh văn có thể tự mình sản sinh công kích, này chắc chắn khó làm. Nhìn một con ngân sao trùng dễ dàng như thế liền bị những kia nhìn như bồng bềnh linh văn đánh giết, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm nói nhỏ không ngớt. Tuy rằng con kia linh vũ có hơn trăm trượng trưởng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa lo lắng, chỉ cần khả năng tiếp cận đến phụ cận, tất nhiên là có thể dùng triển khai thủ đoạn để cho kịch liệt thu nhỏ lại. Nhưng đối với cái kia bồng bềnh không ngừng linh văn, nhưng kiêng rẻ không thôi. Vậy cũng là một con đại thành hỏa nha rơi xuống linh vũ, đại thành hỏa nha tự thân ẩn chứa linh văn, cụ thể lợi hại đến mức độ nào, Tần Phượng Minh nhưng khó có thể giải thích mảy may. Nhìn cái kia hỏa hồng nơi, Tần Phượng Minh chau mày, một tia mù mịt che kín ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, một con mất đi bản thể đại thành hỏa nha linh vũ, chỉ cần không phải tự thân thông linh, tu luyện thành công, vậy chỉ cần nhiễm phải tu sĩ khí tức, liền có thể dễ dàng hàng phục. Nhưng muốn ở tại không hề tự chủ ý thức bên dưới tiếp cận, cũng không đơn giản việc. Bởi vì bên trên gắn đầy linh văn có tự động công kích hiệu quả. Ngay khi Tần Phượng Minh hết đường xoay sở thời khắc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Vung tay lên bên dưới, con kia dĩ nhiên bị siêu hồn quá một phen cấp 9 hỏa linh xuất hiện lần nữa trong tay, pháp quyết hơi động bên dưới, đạo đạo phù văn phụt lên mà ra. Dĩ nhiên lần thứ hai đối với này chỉ dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh chim lửa yêu anh siêu hồn lên. Lần này siêu hồn, dĩ nhiên so với lúc trước một lần tốn thời gian còn muốn lâu dài rất nhiều. Qua đi tới hơn nửa giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt, đem con kia yêu anh một lần nữa thu vào trong lòng. Theo Tần Phượng Minh thu hồi cấp 9 hỏa linh yêu anh, nghiêm nghị trên khuôn mặt, nhưng có một tia dị dạng hiển lộ. Này tia dị dạng biểu hiện, không thể nói được là kinh hỉ vẫn là sầu lo. Trước kia siêu hồn thời gian, từ cái kia hỏa linh trong ký ức, từng có một tia nửa câu ngôn nói, con kia cấp 10 hỏa nha, chính là xuất từ long viêm trong cốc ương nơi, mà chính mình, chính là cái kia hỏa nha dùng bản thân một tia tinh hồn phân liệt mà thành. Tuy rằng không thể làm là cái kia cấp 10 hỏa nha phân thân, nhưng có thể tính làm là một trong số đó cái dòng chính đời sau, vì vậy cái kia sợi tinh hồn trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, sản sinh linh trí, ngưng tụ thành thân thể sau khi, liền một con xương hô cái kia cấp 10 hỏa nha vì là lão tổ. Tuy rằng cái kia cấp 9 hỏa linh trong ký ức, không có một chút nào có quan hệ nơi đây tin tức tồn tại. Nhưng nhớ tới lão tổ cực kỳ khả năng là xuất thân này mảnh hỏa hồng khu vực. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1690, Bảo Huyết Ngưng Luyện Quyết. Tần Phượng Minh lúc này có một cái lớn mật suy luận, vậy thì là bị cầm cố yêu anh cấp 10 hỏa linh hỏa nha, khả năng là trước mặt hỏa hồng khu vực bên trong cái kia linh vũ diễn sinh. Phát suy đoán, nhưng cũng không vọng luận, hỏa nha, loại này chính là ở linh giới hoặc là ma giới, đều thuộc về hiếm như lá mùa thu mạnh mẽ chủng tộc, có thể ở quỷ giới loại này hạ vị giới bên trong sinh ra, mà lại còn một thoáng xuất hiện hai con, nếu như không phải là bởi vì nơi đây có một cái thượng cổ đại thành hỏa nha linh vũ tồn tại, thực sự khó có thể có những nguyên nhân khác có thể giải nói rõ ràng. Tuy rằng bởi vậy phán đoán, mà lại nhận vì việc này đại có thể. Nhưng phải như thế nào lợi dụng con kia cấp 10 hỏa linh hỏa nha, nhưng cũng nhất thời đem làm khó. Theo thiết tưởng, nếu như có thể nhiễm phải cái kia cấp 10 hỏa nha khí thức, cái kia đem đại có thể không bị cái kia linh văn công kích, nhưng làm sao để tự thân nhiễm phải cái kia hỏa nha khí thức, nhưng cũng nhất thời khó có thể có tuyệt hảo phương án. Hỏa nha, thuộc về thượng cổ chim thần, như mạch máu trong người tinh khiết, tất nhiên là có tổ tiên thần huyết lưu giữ, nhưng coi như trong tay này con hỏa nha có một ít tổ tiên thần huyết lưu giữ trong cơ thể, Tần Phượng Minh cũng không cách nào đem ngưng luyện. Loại này ngưng luyện thần huyết phương pháp thần thông, bằng lúc này Tần Phượng Minh có thể chưa từng biết được. Băng Nhi, người trong ký ức, có thể có cái gì ký ức, có thể đối với một ít thần thú hậu duệ thể trong cơ thể tinh huyết tinh luyện phương pháp thủ đoạn tồn tại sao? Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh vẫn là thỉnh giáo nổi lên Băng Nhi. Ca ca là muốn đem con kia cấp 10 hỏa linh hỏa nha huyết nhục để luyện ra hỏa nha thần huyết sao? Loại này thủ đoạn, nghĩ đến khẳng định còn có, nhưng bằng vào ta lúc này tu vi, vẫn chưa thể ở trong ký ức biết. Tối ngu dốt phương pháp, chính là ca ca đem cái kia khổng lồ hỏa nha thân thể ăn, sau đó đầy đủ luyện hóa. Tuy rằng thời gian khả năng rất lâu dài, nhưng cũng nhất định có thể làm cho ca ca mang theo trên hỏa nha một ít khí tức. Băng Nhi thông minh nhanh trí, tất nhiên là một chút liền rõ ràng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Nhưng lời nói phương pháp, nhưng là một loại cực kỳ tốn thời gian thủ đoạn, cái kia hỏa nha hình thể khổng lồ, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ cực điểm, coi như Tần Phượng Minh là năm long thân thể, cũng chỉ ít cần mấy tháng lâu dài. Mà Tần Phượng Minh đã từng đáp ứng Bát Cực Môn Yến Tính trưởng lão, muốn ở lúc trước tỉ thí xong tất 2 năm sau lại tới Bát Cực Môn, lấy đại biểu Bát Cực Môn tham gia Hoàng Đạo Tông tổ chức Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ khiến thi đấu. Ở chỗ này ngưng lại mấy tháng, tất nhiên là dĩ nhiên không có thời gian như vậy. Ca ca, ngươi khi đó không phải đã từng siêu hồn quá ma giới đại tu sĩ sao? Ma giới vốn là yêu tổ đông đảo, lẽ nào không có này loại thần thông bí thuật tồn tại sao? Ngay khi Tần Phượng Minh suy nghĩ thời gian, Băng Nhi Lan Tâm Tuệ Chất mở miệng lần nữa. Lần này nhưng nghĩ đến ma giới tu sĩ. Hừm, Băng Nhi nói rất có lý, ta này liền lại siêu hồn cái kia ma giới đại tu sĩ một phen. Một lời nhắc nhở, để Tần Phượng Minh chấn động trong lòng. Liền không chần chừ nữa, lật tay một cái, hách lỗ ma anh xuất hiện lần nữa trong tay. Lúc trước siêu hồn hách lỗ, đã từng cùng ma giới một tên tụ hợp tu sĩ thần niệm tranh đấu một phen, nếu như không phải Băng Nhi cuối cùng đúng lúc ra tay, Tần Phượng Minh thật là có khả năng ngã xuống ở đối phương mạnh mẽ thần niệm bên dưới. Tuy rằng lúc trước đã từng siêu hồn quá một phen, nhưng này thì có thể vẫn chưa đối với loại này tinh luyện tinh huyết bí thuật có chút cảm thấy hứng thú. Một bữa cơm thời gian sau, Tần Phượng Minh một mặt bất đắc dĩ mở hai mắt. Lần thứ hai cẩn thận siêu hồn hách lỗ ma anh, tuy rằng có thu hoạch, nhưng vẫn chưa có tinh luyện phương pháp tồn tại. Hách lỗ trong thần thức, thật giống ngôn nói loại kia kỳ dị bí thuật từ lâu thất truyền, chính là ma giới bên trong, cũng cực ít có người biết được. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng thở dài, thu hồi hách lỗ ma anh thời gian, trong lòng đột nhiên hơi động, tâm thần bỗng nhiên hơi động, liền lập tức chìm vào trong óc. Tang đạo hữu, Tần mỗ có một chuyện tương tuân, kính xin hiện thân gặp mặt. Ở mênh mông biển ý thức bên trên, Tần Phượng Minh hóa thân một đoàn hồn phách thân thể, đối mặt mặt khác một đoàn nhược nhỏ hơn một chút hồn phách truyền âm nói. Đoàn kia hồn phách chính là cùng với Thiêm Bình Tĩnh Tâm Thần hồn khế ước 15 vạn năm trước ma giới tu sĩ Tang Thái. Ha ha ha, Tần đạo hữu có chuyện gì muốn hỏi, xin mời cứ mở miệng. Âm thanh đồng thời, Tang Thái tự trầm miên trung lập tức truyền âm. Tần mỗ bắt một con cấp 10 hỏa linh biến thành hỏa nha, như muốn thân thể bên trong ẩn chứa một chút thần huyết tinh luyện ra, nhưng không biết đạo hữu có thể có thủ đoạn làm đến việc này sao? Cấp 10 hỏa nha, cường đại như thế sinh linh tần đạo hữu là làm sao bắt được? Đây chính là một tông bảo vật, chỉ là luyện hóa trong cơ thể tinh huyết, liền có thể để chúng ta tu sĩ tu vi tăng nhiều không ít. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Tam Thái nhất thời kinh thanh truyền âm không thôi. Đạo hữu có thể có biện pháp đem tinh huyết tinh luyện sao? Đối với Tam Thái ngạc nhiên nghi ngờ, Tần Phượng Minh không tỏ rõ ý kiến, mà là lần thứ hai gấp giọng hỏi. Đương nhiên là có, loại này thủ đoạn, ở trong tộc ta chắc chắn có ghi chép, mà Tang nào đó vốn là trong tộc hạt nhân tộc nhân, tất nhiên là đã từng tu tập quá. Tang nào đó này liền truyền một đoạn thuật chú cho đạo hữu, sau đó sẽ đem điều khiển phương pháp giáo sư. Tang Thái nhưng là 15 vạn năm trước người, đó là tu tiên giới tài nguyên phong phú, tu luyện pháp quyết càng là đông đảo, quả nhiên không có để Tần Phượng Minh thất vọng. Sau một canh giờ, Tần Phượng Minh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mở hai mắt. Sau đó tay vừa nhấc bên dưới, một cái tiểu hồ lô xuất hiện trong tay, tiếp theo một giọt thoáng hiện ngũ thải hà quang chất lỏng liền rơi vào rồi trong miệng. Vốn là tiêu hao hơn nửa pháp lực, trong nháy mắt liền tăng lên dữ dội một đại tiết, tuy rằng chưa bổ sung hoàn toàn, nhưng cũng dĩ nhiên không xa. Theo Tần Phượng Minh tự thân pháp lực tăng vọt, lúc này tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng, dĩ nhiên khó có thể dựa vào một giọt liền có thể bổ sung dồi dào. Bất quá này vẫn chưa ảnh hưởng Tần Phượng Minh mảy may, chỉ cần bên trong chất lỏng như trước hữu hiệu, vậy thì là thiên địa bảo đảm. Cũng chính là có này chỉ tiểu hồ lô tại người, Tần Phượng Minh mới không hề đố kỵ thâm nhập đến Long Viêm cốc sâu như thế. Như không có tiểu hồ lô ở, coi như Tần Phượng Minh lại nghịch thiên, tất cũng không dám vào nhập Long Viêm cốc sâu như thế. Phải biết, ở tiến vào Long Viêm cốc sau khi gần trong vòng 20 ngày, dĩ nhiên không biết ăn bao nhiêu nhỏ tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng. Ở này cực nóng trong hoàn cảnh, coi như là có băng tùy hộ thể, tiêu hao tự thân pháp lực cũng là ngoại giới mười mấy chục lần, chính là một tên đại tu sĩ, ở đây loại trong hoàn cảnh, không cân nhắc có hay không có thể chịu đựng quay nướng, chỉ thuyết pháp lực tiêu hao, liền tuyệt đối không thể kiên trì một canh giờ. Tần Phượng Minh chỉ bên dưới, để Long Văn Mai rùa thuẫn trôi nổi trước người, cầm trong tay vẫn nâng băng tùy hộp ngọc đặt bên trên, sau đó khoanh chân ngồi trên dung nham trên biển không trung, liền như vậy bắt đầu tìm hiểu từ Tam Thái trong miệng chiếm được một phần nung nấu yêu thú tinh huyết thuật chú. Sau 3 ngày, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh rốt cục mở hai mắt. Này thiên tên là Bảo Huyết Ngưng Luyện Quyết bí thuật công pháp, quả nhiên huyền ảo cực điểm, như không phải Tần Phượng Minh đối với cùng thượng cổ thuật chú dĩ nhiên sớm có trải qua, chính là tu luyện này mảnh bảo quyết, cũng chắc chắn tiêu tốn mấy tháng lâu dài mới có thể. Tuy rằng bảo quyết huyền ảo, nhưng vẫn là vẻn vẹn dùng 3 ngày liền đem tập luyện có xong rồi. Vẫn chưa dám lập tức liền lấy ra hỏa nha thân thể ngưng tụ thần huyết, mà là thân hình xoay một cái, về lui ra trăm dặm xa sau, mới đưa cái kia khổng lồ, dĩ nhiên bị đánh thành hai biện hỏa nha thân thể lấy ra. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn óng ánh hào quang từ trong miệng phụt lên mà ra, lóe lên bên dưới, liền xoay quanh ở trước người, đạo đạo huyền ảo phù văn liên tục bay ra, cấp tốc dung nhập vào trước người hào quang bên trong. Theo đạo đạo phù văn hiện lên, cái kia vốn là hào quang năm màu bắn ra bốn phía óng ánh hào quang càng là hừng hực, diệu người hai mắt cực điểm. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong miệng cuối cùng không lại phụt lên phù văn. Lúc này óng ánh hào quang, dĩ nhiên biến to lớn, hầu như đem phạm vi mấy trượng nơi đều bao vây ở trong đó. Hai mắt vừa mở, tay hướng về trước người hào quang một điểm, chỉ thấy cái kia khổng lồ chùm sáng vừa bay mà ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về cái kia khổng lồ hỏa nha thân thể bay nhanh mà đi, lóe lên liền đánh tới cái kia trôi nổi không trung khổng lồ thân thể bên trên. Theo hào quang bắn tóe, óng ánh hào quang dường như chất lỏng sình sạch giống như vậy, nhất thời hướng về khổng lồ thân thể bao phủ mà đi, chớp mắt liền đem bao vây ở trong đó. Nhất thời trong lúc đó, óng ánh hào quang bên trong, một đoàn càng thêm cực nóng hồng mang thiểm hiện ra, chiếu rọi ở dung nham ngoài khơi bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1691, ngưng luyện. Chỉ là vừa đem bảo huyết ngưng luyện quyết kích phát hoàn thành, còn chưa hoàn toàn bắt đầu luyện hóa cái kia hơn 10 trượng khoảng cách cấp 10 hỏa nha thân thể, mênh mông dung nham trên biển không liền dĩ nhiên phát sinh dị tượng. Chỉ thấy cực nóng cực kỳ khí tức tràn ngập, hỏa hồng diệu người hai mắt hồng mang kích thiểm không ngừng. Đạo đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ óng ánh hào quang bên trong dâng lên mà ra, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều thiêu. Nhìn xuất hiện trước mặt phát cảnh tượng, chính là ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh đều không khỏi tâm thần chấn động mạnh. Nhưng để Tần Phượng Minh thoáng an tâm chính là, loại này khổng lồ cực điểm khí thế khủng bố, thật giống đối với hắn không có chút nào tổn hại, một quyển bên dưới, liền từ bên cạnh bao phủ hướng về phía phương xa. Tuy phát, nhưng loại này khiến người ta vừa thấy liền tâm thần rung động cảnh tượng, vẫn là đại đại kinh chấn động rồi Tần Phượng Minh. Chói mắt cực kỳ hồng quang bắn nhanh, cực nóng cực kỳ khí tức hướng phía dưới phương dung nham hải bắn nhanh mà đi. Chớp mắt liền đi vào phía dưới cực nóng dung nham bên trong. Ầm, ầm, liên tiếp to lớn nổ vang thanh âm nhất thời vang vọng ở đương trường. mấy chục trên cao trăm trượng to lớn dung nham từ dung nham trong biển dâng trào mà lên, trong giây lát đó, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, khắp nơi cao to dung nham chạy trồm bắn nhanh, sôi trào không ngừng, thật giống toàn bộ dung nham hải đều cuồng bạo. Hồng mang ánh thiên, khí tức cuồng bạo tràn ngập, để Tần Phượng Minh vị trí nơi phạm vi mấy dặm bên trong nguyên khí đất trời đều sản sinh ra biến hóa, đạo đạo mắt trần có thể thấy năng lượng khí tức chợt bắt đầu hướng về Tần Phượng Minh trôi nổi chỗ hội tụ đến, cũng cấp tốc dung nhập vào cái kia lóng lánh óng ánh hào quang to lớn chùm sáng bên trong. Này bảo huyết ngưng luyện quyết, tại sao có thể có phát khổng lồ dị tượng phát sinh? Chính là thân ở thi pháp bên trong Tần Phượng Minh, đều không khỏi bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Phát khổng lồ dị tượng, đủ để hủy diệt một tòa cao ngọn núi lớn. Nhưng nhìn kỹ bên dưới, Tần Phượng Minh cũng lộ ra một tia bừng tỉnh, xuất hiện trước mặt cái kia cỗ hầu như có thể hủy diệt đất trời khổng lồ cực nóng khí tức, mặc dù là cái kia khổng lồ hỏa nha thân thể phát ra ra, nhưng hơi thở kia bên trong mạnh mẽ uy năng, nhưng là ở một tầng như có như không óng ánh hào quang hạn chế bên dưới bắn nhanh hướng bốn phía. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi nhớ tới lúc trước Tam Thái nói một câu, muốn ngưng luyện tinh luyện thân thể, trong cơ thể thần huyết càng là tinh khiết, khí tức càng là khổng lồ, cái kia ngưng luyện thời gian, thần huyết sản sinh dị tượng càng là to lớn. Mà này chỉ hỏa nha có thể có như thế khổng lồ hiện tượng bày ra, đủ để chứng minh bản thân huyết thống tinh khiết. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ chờ mong. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực điều động bảo huyết ngưng luyện quyết lên. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết toàn lực làm, trước mặt trôi nổi to lớn hỏa nha thân thể hồng quang càng là đại thịnh, sản sinh dị tượng càng là che đậy thiên địa. Vèo, một tiếng gấp gáp, sắc bén tiếng xé gió đột nhiên từ xa xa đột nhiên vang lên, đồng thời một luồng khủng bố cực điểm khổng lồ uy thế từ xa xa bao phủ tới. Từng luồng để ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh kinh hồn bạt vía to lớn cực nóng khí tức từ bên cạnh một quyển mà qua. Thi thuật bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy loại này khí tức, tâm thần gấp chấn động bên dưới, không hề chần chờ tay ở cái kia chứa đựng băng tủy trong hộp ngọc một điểm, một giọt óng ánh băng tủy vừa bay mà ra, một thoáng liền đi vào khẩu. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, giọt kia băng tủy nhất thời hóa thành đạo đạo băng hàn cực kỳ dòng chảy nhỏ, liền chảy vào trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, xương cốt trong máu thịt. Theo băng tủy nhập thể, toàn bộ thân thể đều bị vừa thành, một thành xương trắng bao phủ ở trong đó. Cũng là ở Tần Phượng Minh vừa đem băng tủy hòa vào toàn thân huyết nhục, xa xa hồng mang kích thiểm bên dưới, một đạo mấy trăm trượng khoảng cách hỏa hồng đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trong thần thức. Theo cái kia to lớn hồng mang bắn nhanh mà tới, một luồng hầu như đem phía dưới dung nham đều hóa thành cho bụi khủng bố cực nóng dâng trào mà tới. Đinh tai nhức óc to lớn phá không thanh âm, hầu như phải đem Tần Phượng Minh màng tai đánh nứt. Mắt nhìn xa xa bắn nhanh mà tới khổng lồ hỏa hồng đồ vật, Tần Phượng Minh hầu như đều muốn lập tức đứng dậy, cấp tốc bỏ chạy đi xa. Nhưng trong lòng hơi động cử động nữa sau khi, cuối cùng đem này cố ý niệm ép ăn vào. Từ cái kia khí thế khủng bố tràn ngập mà tới, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đoán ra đạo kia khí tức là vật gì. Cái kia chính là cái kia thượng cổ đại thành hỏa nha để lại nơi đây cái kia linh vũ. Này dễ, cái linh vũ vì sao sẽ bị cái kia cấp 10 hỏa nha hấp dẫn tới đây, Tần Phượng Minh cũng không biết, nhưng có một chút Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng phi thường, vậy thì là Tam Thái truyền thụ này thiên bảo huyết ngưng luyện quyết uy năng vô cùng lớn cực kỳ, chính là cái kia đại thành hỏa nha linh vũ, cũng có thể bị phương pháp này quyết luyện hóa. Tuy rằng cái kia linh vũ xuất thân bất phàm, là đại thành hỏa nha trên người để lại đồ vật, nhưng ngưng lại này giới dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài. Bên trên tuy rằng như trước có linh văn nằm dày đặc, cũng có thể hấp thu nguyên khí đất trời, nhưng dĩ nhiên từ lâu không đủ năm đó oai. Dựa vào lúc này dĩ nhiên tập luyện thành công bảo huyết ngưng luyện quyết, Tần Phượng Minh hầu như khoảnh khắc liền quyết định chủ ý, cùng cái kia linh vũ một kích. Phải biết, nếu như có thể đem hỏa nha thân thể luyện hóa, ngưng luyện xuất thần huyết, không chỉ có thể đem luyện hóa, chính là lại thu lấy cái kia linh vũ, cũng sẽ trở nên đơn giản. Theo khổng lồ cực nóng hỏa đoàn từ xa đến gần, cực nóng khí tức cuối cùng tràn ngập ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Quả nhiên chưa ra sở liệu, cái kia khổng lồ cực điểm cực nóng hỏa diễm vẫn chưa trực tiếp đối với hắn công kích, mà là ở lóe lên bên dưới, liền đến trôi nổi ở không trung, đạo đạo để Tần Phượng Minh kinh chấn không lấy hỏa hồng thần hy bắn nhanh mà xuống, dĩ nhiên hướng về óng ánh hào quang bao vây hơn 10 trượng khoảng cách hỏa nha thân thể truyền vào mà đi. Nhìn thấy loại này cảnh tượng Tần Phượng Minh kinh dị bên trong, cũng không khỏi cuối cùng yên tâm. Tuy rằng không rõ này linh vũ vì sao sẽ phát sinh loại này biến hóa, nhưng có một chút có thể xác định, này dễ cái linh vũ, không phải muốn giết chết hắn mà đến, mà là cảm ứng được cấp 10 hỏa nha thân thể mạnh mẽ khí tức thu hút mà tới. Mắt thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, Tần Phượng Minh mới đột nhiên phát hiện, lúc này cả người quần áo dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lộ ra khuôn mặt ngoài thân thể, càng là đã kinh biến đến mức từng mảnh khô nứt. Ở đây linh vũ mang theo cực nóng khí tức đột kích gây rối bên dưới, chính là có băng tủy hòa vào thân thể, như trước không thể đem cực nóng khí tức hoàn toàn chống đỡ. Không chút do dự lần thứ hai chỉ, đem một giọt băng tủy thu hút đến vào trong miệng. Lần thứ hai tiêu hao hết một giọt băng tủy sau, Tần Phượng Minh cuối cùng chống đỡ ở từ không trung không ngừng vào tới cực nóng năng lượng. Trong cơ thể bảo huyết ngưng luyện quyết lần thứ hai vận chuyển hết tốc lực, đạo đạo óng ánh hào quang từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra, dung nhập vào trước mặt to lớn óng ánh trùng sáng bên trong, hỏa hồng ánh sáng bắn nhanh, đạo đạo thần hy hạ xuống, nhất thời để phạm vi mấy trăm trượng bên trong bao phủ ở một mảnh cảnh tượng kỳ dị bên trong. Phạm vi mấy trong vòng 10 dặm nguyên khí đất trời, lúc này dĩ nhiên chịu ảnh hưởng, đạo đạo năng lượng khổng lồ cũng từ hội tụ đến. Tuy rằng cùng độ thiên kiếp thời gian rất nhiều không bằng, nhưng tương tự khiến người ta khiếp sợ cực kỳ. Theo óng ánh hào quang không ngừng ngâm tẩy, cái kia con khổng lồ hơn 10 trượng khoảng cách hỏa nha thân thể nhất thời bắt đầu trở nên héo rút lên. Đồng thời nói màu đỏ sợi tơ bình thường tơ máu ở óng ánh hào quang kỳ dị sức mạnh bên dưới từ hỏa nha trong thân thể hút ra, sau đó chậm rãi hội tụ ngưng tụ. Này vừa quá trình, đầy đủ kéo dài mấy ngày lâu dài, ở Tần Phượng Minh tiêu hao 5 giọt quý giá cực kỳ băng tủy, cùng với mười mấy giọt tiểu trong hồ lô chất lỏng sau khi, trước kia khổng lồ giống như núi nhỏ hỏa nha thân thể, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, ở lại địa phương, chỉ là một bộ bao da to lớn xương cốt khổng lồ bộ xương. Mà lúc này không chung cái kia bao vây lửa nóng hừng hực trăm trượng khoảng cách linh vũ, tuy rằng như trước có vẻ cực nóng khí thức tràn ngập, nhưng dĩ nhiên cùng nguyên lai so với, không đủ nguyên lai 1/2 phần 10. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1692, xuất gốc. Nhìn trôi nổi trước mặt 7 giọt đỏ tươi cực kỳ, như một đám lửa bao vây giọt máu, Tần Phượng Minh trong lòng trong vui mừng không khỏi có chút thất vọng. Phải biết, con kia cấp 10 hỏa nha thân thể nhưng là có hơn 10 trượng khoảng cách, cao to giống như núi nhỏ. Trải qua tiêu hao 5 giọt băng tủy, mười mấy nhỏ linh dịch sau khi, mới miễn cưỡng ngưng tụ ra phát tiểu nhân, nhỏ bé 7 giọt hỏa nha thần huyết, chắc chắn để Tần Phượng Minh cảm giác đã vào được thì không ra được cực điểm. Nếu như Tần Phượng Minh này vừa nghĩ pháp bị những kia thông thần, huyền linh cảnh giới đại có thể biết, tất nhiên sẽ tức giận mọi người lập tức bất tỉnh đi không thể. Thượng cổ thiên địa chim thần thần huyết, dù cho được một giọt, đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Có thể một ít được 7 giọt, chính là tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi, những kia đại năng cũng sẽ không chớp mắt một thoáng. Một giọt chim thần thần huyết, bên trong ẩn chứa năng lượng đất trời khổng lồ tạm thời bất luận, nhất là để những kia đại năng đỏ mắt, là dựa vào giọt kia thần huyết bên trong ẩn chứa linh văn, có thể tìm hiểu ra những kia chim thần tổ tông một ít thiên địa lực lượng pháp tắc. Nếu như sử dụng thỏa đáng, chính là có thể hiểu thấu đáo chim thần thiên phú thần thông, cũng là đại có thể. Tay một chiêu bên dưới, 7 giọt đỏ tươi giọt máu liền bay đến Tần Phượng Minh trước mặt, xoay tay một cái bên dưới, 7 con bình ngọc nhỏ liền từ bay ra, phân biệt chứa đựng một giọt thần huyết. Nhìn lúc này như trước trôi nổi khổng lồ linh vũ, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hiển lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này linh vũ, bên trên linh văn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng như trước có hỏa diễm bao vây bên trên, dĩ nhiên không có cái kia cố ép người nguy hiểm khí tức. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh liền hướng về không trung linh vũ bay thẳng mà đi. Tay tìm tòi mà ra, một con năng lượng năm màu bao vây cự trưởng liền hướng về phía trước trôi nổi trăm trượng cự ly linh vũ một chảo mà đi. Hào quang năm màu lóe lên, cự trưởng liền đem cái kia linh vũ gốc rễ nắm ở trong tay. Ha ha ha, không ngờ tới còn chưa luyện hóa cái kia thần huyết, đã nhiên đem này dễ, cái đại thành hỏa nha linh vũ nắm ở trong tay. Tuy rằng quá trình hơi có hung hiểm, nhưng kết quả nhưng lạ kỳ chi tốt. Lòng tràn đầy vui mừng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, đạo đạo chú văn tiếng phụt lên mà ra, một luồng ngũ thải hà quang nhất thời liền hướng về trong tay khổng lồ linh vũ bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, một luồng chói mắt hào quang thoáng hiện tại chỗ, nguyên lai hơn trăm trượng khoảng cách hỏa hồng linh vũ đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một chỉ có khoảng một tấc to nhỏ, hồng quang bắn ra bốn phía hỏa hồng lông chim xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Rốt cục không cần chuyến này, này chỉ linh vũ, giá trị tuyệt đối có thể trung hòa tiêu hao băng tủy cùng linh dịch. Xem trong tay hỏa hồng như ngọc thạch điêu khắc thành linh vũ, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lòe lòe, vui sướng cực điểm. Không có linh vũ cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh cuối cùng cảm giác bên ngoài cơ thể nhiệt độ chợt giảm xuống, lật tay một cái bên dưới, băng tủy cũng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, phệ linh u hỏa lần thứ hai dung hợp ở hộ thể linh quang bên trong. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đến như trước trôi nổi không trung bộ kia khổng lồ hỏa nha thân thể phụ cận. Lúc này hỏa nha thân thể, dĩ nhiên không có bao nhiêu huyết nhục tồn tại. Bên trong khổng lồ huyết nhục, dĩ nhiên bị bảo huyết ngưng luyện quyết nung nấu một hết rồi. Duỗi tay một cái, Tần Phượng Minh liền muốn phủ sờ một chút trước mặt hầu như trở thành bộ xương khổng lồ hỏa nha thân thể. Nhưng ngay khi tay đụng vào ở cái kia cao to thân thể bên trên thì, cái kia cao to hỏa nha thân thể đột từ chia năm xẻ bảy ra, chỉ là trong nháy mắt, thân thể khổng lồ liền dồn dập đổ nát, hóa thành cho bụi, hướng về lòng đất dung nham rơi rụng mà đi tới. Làm sao sẽ phát, nhìn cao to hỏa nha thân thể dường như vôi bình thường rải rác mà xuống. Tần Phượng Minh nhất thời sững sờ ở đương trường. Chỉ chốc lát sau, kỳ tài có chút bừng tỉnh, nguyên lai cái kia bảo huyết ngưng luyện quyết, không chỉ có đem hỏa nha huyết nhục hoàn toàn ngưng luyện một phen, chính là toàn thân xương cốt, cũng dĩ nhiên thành bột mịn. Ai, nếu như biết được món bí thuật này có như thế đại uy năng, cái kia lúc trước liền hẳn là đem cái kia cấp 10 hỏa nha linh vũ đều rút quang, đem cự trảo cùng mỏ chim thu hồi, vậy cũng là hỏa nha trên người quý giá nhất đồ vật, uổng phí hết, thực sự là cực kỳ đáng tiếc. Nhìn khoảnh khắc liền rơi rụng ở dung nham bên trong, biến mất không còn tăm hơi hỏa nha thân thể, Tần Phượng Minh hối hận đến cực nơi. Cấp 10 hỏa nha thân thể, dùng toàn thân đều là báu vật để hình dung cũng không quá đáng, như đem một trong khối móng tay để vào phòng đấu giá, chính là nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ cũng sẽ hiện thân tranh cướp. Đối với những kia tu luyện thuộc tính lửa công pháp đại tu sĩ, càng là sẽ đập nồi bán sắt cũng sẽ đem chiếm được không thể nghi ngờ. Phát một tông thiên tài địa bảo liền phát bỏ lỡ cơ hội, thực sự để Tần Phượng Minh tâm thương yêu không dứt. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh trong mắt mới khôi phục bình thường cơ cảnh. Than nhẹ một tiếng sau, thân hình xoay một cái, một đạo cầu vồng lóe lên, hướng về cái kia nơi lúc trước linh vũ vị trí nơi bay đi. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, tuy rằng cái kia linh vũ dĩ nhiên tới tay, nhưng không đi cư trú nơi đi khắp một phen, tất nhiên là sẽ không an tâm rời đi. Hơn trăm dặm xa, tất nhiên là tiêu tốn không được bao lâu. Không có cái kia linh vũ tồn tại, nguyên lai từng luồng bàng sóng lớn cũng không lại hiện lên. Dừng thân nguyên lai cái kia mảnh hồng mang bao vây nơi, Tần Phượng Minh trong hai mắt không khỏi hiển lộ ra mấy phần niềm vui mừng. Chỉ thấy trước mặt nơi, tuy không có hỏa nha linh vũ tồn tại, nhưng ở nguyên lai dừng thân vị trí to lớn hình ao trong hầm, nhưng là có vài đoàn hỏa hồng hỏa diễm bồng bềnh. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, những ngọn lửa này không phải là cùng được hỏa, mà là đã bắt đầu ngưng tụ hỏa hạch hỏa tinh. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngưng tụ, không thể biến ảo thành thực thể, nhưng cũng dĩ nhiên cách nhau không xa. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn bích lục hỏa diễm bắn nhanh ra, trên không trung dương ra bên dưới, hóa thành một cái mấy trượng khoảng cách giao long, lắc đầu quẫy đuôi bên dưới, liền hướng về cái kia vô chủ bồng bềnh mấy đám hỏa diễm bay nhào mà đi. Chỉ chốc lát sau, bồng bềnh ở trước mặt mấy đám sắp ngưng tụ thành hỏa tinh hỏa diễm liền bị xanh biếc giao long nuốt vào trong bụng. Nhưng để Tần Phượng Minh hơi có thất vọng chính là, nơi đây ngoại trừ cái kia mấy đám hỏa diễm, không còn gì khác hữu dụng đồ vật. Lần thứ hai đi khắp một vòng sau, Tần Phượng Minh cũng không thể không từ bỏ. Thân hình hơi động bên dưới, thứ năm thải độn quang đồng thời, hướng về Long Viêm cốc ở ngoài bay trốn đi. Nơi đây quý giá nhất hỏa nha linh vũ dĩ nhiên bị được, chuyến này có thể nói dĩ nhiên công đức viên mãn. Chuyến này tuy rằng nguy hiểm không nhỏ, suýt chút nữa ngã xuống ở con kia cấp 9 hỏa linh cùng cấp 10 hỏa nha trong tay, nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối đáng giá mạo này hiểm. Mấy trăm ngàn năm niên đại hỏa lăng tiêu dĩ nhiên nghịch thiên đến cực nơi, cái kia thượng cổ đại thành hỏa nha linh vũ, lại càng không là này giới có thể dễ dàng được đồ vật. Này hai loại vật phẩm, chỉ muốn xuất ra một cái, liền tuyệt đối có thể gây nên một toàn bộ giới bên trong tụ hợp đại tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Đập linh thạch số lượng, chính là Tần Phượng Minh cũng không thể chuẩn xác đưa ra. Lần này trở về, như trước lựa chọn tới là con đường, dung nham trong biển, tồn nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, nếu như không nhỏ bị quần cư dung nham yêu thú vây nhốt, chính là Tần Phượng Minh thân có thần bí hồ lô, cũng sẽ nhức đầu không thôi. Một cái sơ sẩy ngã xuống dung nham hải, cũng là nói bất định việc. Tuy rằng dĩ nhiên đi qua một lần, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không có chút nào bất cẩn, cẩn thận một chút bên dưới, cuối cùng không có đụng tới nguy hiểm gì thời gian. Nửa tháng sau, một đạo năm màu độn quang cuối cùng rời khỏi Long Viêm cốc cực nóng hoàn cảnh. Nhìn trước mặt xanh ngắt quần sơn, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1693, trở về bắt cực môn. Ngay khi Tần Phượng Minh ở Long Viêm trong cốc mạo hiểm nung nấu hỏa nha thân thể thời gian, ở Long Viêm cốc biên giới nơi, một tòa bị hồng hà bao vây cao ngọn núi lớn đỉnh núi bên trên, có một tên hắc tu lão giả đột từ mở đóng chặt hai mắt, hai cỗ tinh mang lóe lên mà ra. Quá khứ 20 ngày lâu dài, làm sao còn chưa có người kia giới tu sĩ bóng người hiện thân, lẽ nào vẫn chưa xuất hiện nơi đây không được? Hừ, ám tịch điện dám lừa gạt lão phu, này Nguyệt 15 lão phu định phải ngay mặt chất vấn một phen không thể. Ông lão ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm cực điểm, hung lệ nói nhỏ thanh âm từ trong miệng truyền ra. Đối với tên này ông lão, Tần Phượng Minh như ở chỗ này, tất nhiên là có thể nhận ra, chính là lúc trước ở trong tối tịch điện thời gian bản thân nhìn thấy tên kia quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng không biết, chính vì hắn từ ám tịch điện sau khi ra ngoài, trực tiếp liền hướng về Long Viêm cốc thọc sâu mà đi, bởi vậy càng tránh thoát một tên đại tu sĩ chặn lại. Mà khi Tần Phượng Minh từ Long Viêm trong cốc trở về thời gian, tên này đại tu sĩ nhưng lại lần nữa tiến vào ám tịch điện sau khi, vẫn chưa sẽ ở ngưng lại, mà là trực tiếp rời đi Long Viêm cốc, hướng về quỷ phù môn phương hướng bay trốn đi. Lần này tiến vào ám tịch điện, được xưng không chỗ nào không biết cổ lão truyền thừa, đối với hắn yêu cầu, cũng là không biết gì cả, bọn họ cũng không biết, lúc trước Tần Phượng Minh rõ ràng truyền tống trở về Long Viêm cốc, đồng thời truyền tống khoảng cách cùng cái kia đại tu sĩ chỉ có ngàn mấy dặm xa. Dựa vào quỷ phù môn đại thủ đoạn của tu sĩ, ám tịch điện người tất nhiên là biết được, tất nhiên đã xem suốt cốc trên đường đi qua đều phong khóa lại, nhưng như trước không thể nhìn thấy tên kia nhân giới tu sĩ, điều này làm cho ám tịch điện người cũng là cực kỳ không rõ. Nhưng vì bồi thường vị kia đại tu sĩ, bọn họ không thể không hứa hẹn, chỉ cần lại biết người kia giới tu sĩ bóng người, lập tức miễn phí thông báo vị kia đại tu sĩ, vì vậy bên dưới, vị kia quỷ phù môn đại tu sĩ mới trực tiếp trở về tông môn, liền như vậy chờ đợi tin tức. Lần này Long Viêm Cốc hành trình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn mỹ biết chính mình cần thiết biết được việc, vì vậy từ không cần lại ngưng lại cái gì, giải thích rõ phương hướng sau, trực tiếp hướng về Bát Cực môn vị trí bắn nhanh mà đi. Mười mấy ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng an toàn đứng thẳng đến Bát Cực môn sơn môn ở ngoài. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở về, Bát Cực môn thủ vệ tu sĩ cũng không có chút nào ngăn cản, liền lập tức giải trừ cấm chế, để cho tiến vào tông môn bên trong. Lúc trước tiêu chuẩn chi tranh, có thể nói toàn bộ Bát Cực môn chỉ cần có chút thực lực tu sĩ, không người không biết Tần Phượng Minh tồn tại, có thể đem Hách Liên huynh đệ giết chết, này có thể nói dĩ nhiên chấn động Bát Cực môn bốn phía mấy vạn dặm bên trong hết thảy tu sĩ. Phí tiền bối, trưởng môn đã từng dặn dò, nếu như lão gia ngài trở về, có thể trực tiếp theo vãn bối đi đến nghị sự điện. Trưởng khống cấm chế một tên quỷ tướng đỉnh điểm tu sĩ chờ Tần Phượng Minh tiến vào cấm chế, lập tức bay người lên trước, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Đối với việc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ để ý, gật đầu bên dưới, liền theo tên kia Bát Cực môn tu sĩ thẳng đến Bát Cực môn nghị sự điện mà đi. Ha ha ha, phí đạo hữu đến, xin thứ cho xung nào đó chưa đi nghênh đón quý khách chi quá. Bát Cực môn môn chủ xung như dĩ nhiên thu được bùa truyền âm, lúc này mang cùng hai tên trưởng lão chính dừng thân ở nghị sự đại điện trước cửa, nhìn thấy Tần Phượng Minh đi tới gần, lập tức khách khí chắp tay khách khí nói. Xung môn chủ khách khí, phí mỗ đáp ứng yến tiền bối, sớm mấy tháng trở về, tất nhiên là không thể lỡ hẹn. Dĩ nhiên khôi phục như cũ trung niên dáng dấp, Tần Phượng Minh cũng là ôm quyền ra hiệu nói. Mọi người khách khí một phen, cộng đồng trở lại đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Phí đạo hữu, lần này trở về Bát Cực môn, nói vậy chính là dĩ nhiên có quyết định đi, lúc trước ta Bát Cực môn nói rõ ràng, như quá đạo hữu có thể đại biểu ta Bát Cực môn tham gia tỉ thí, đến lúc đó tất nhiên là sẽ không để cho đạo hữu không công ra tay, nếu như đạo hữu có thể chân chính đoạt được một cái chấp kỳ khiến tiêu chuẩn cũng tặng cho ta Bát Cực môn, đến lúc đó tất nhiên sẽ không bạc đãi đạo hữu. Mới vừa từ ngồi xuống, Bát Cực môn môn chủ liền hai mắt lấp lánh nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt kỳ vọng vẻ đại hiền nói. Lúc trước Tần Phượng Minh tuy rằng đoạt được Bát Cực môn tỉ thí, nhưng vẫn chưa liền trực tiếp nhận lời nhất định sẽ đại biểu Bát Cực môn tham gia Hoàng Đạo Tông tổ chức thi đấu, chỉ là ngôn nói đến mấy tháng trước nhất định sẽ tự mình đến báo cho Bát Cực môn chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hừm, phí mỗ dĩ nhiên đem một ít việc vặt xử lý xong, có thể đại biểu quý môn tham gia lần này chấp kỳ khiến tỉ thí, bất quá đương sơ yến tiền bối đã từng ngôn nói. Đến lúc đó sẽ đáp ứng phí mỗ một yêu cầu, nói vậy quý môn sẽ không quên đi. Đương nhiên, chỉ cần đạo hữu có thể thuận lợi đoạt được cái kia chấp kỳ khiến cho vị, tất nhiên sẽ thỏa mãn đạo hữu để yêu cầu. Hai người nói, tuy rằng đều có thỏa mãn một yêu cầu câu chuyện, nhưng thời gian nhưng có trước tiên có sau. Ha ha, xung môn chủ, phí mỗ cũng không nói nhiều, ngoại trừ quý môn định ra khen thưởng ở ngoài, phí mỗ kỳ thực chỉ có một hạng yêu cầu, vậy thì là xin cho phép phí mỗ ở Bát Cực môn tông môn căn cơ nơi tìm hiểu mấy tháng. Đồng thời việc này nhất định phải ở tham gia thi đấu trước tiến hành. Đối với một cái ba, bốn lưu tông môn, lấy Tần Phượng Minh thiết tưởng, trên người lúc này thiếu hụt cái nào vài loại vật liệu hoặc là linh thảo, nghĩ đến cũng sẽ không còn có, nhưng Tần Phượng Minh nhưng có khác một đôi Bát Cực môn cảm thấy hứng thú chỗ, vậy thì là nơi đây còn có những kia khắc họa ở sâu dưới lòng đất phù văn. Lấy Tần Phượng Minh đối với một ít tông môn hiểu rõ, Bát Cực môn bên trong, tất nhiên có một chỗ tông môn nơi truyền thừa, nơi đó hẳn là chính là Bát Cực môn chỗ căn cơ. Ở trong đó phù văn, nói vậy hẳn là càng thêm phiền phức mà lại hoàn chỉnh. Cái gì, đạo hữu là nói, muốn đi vào ta Bát Cực môn căn cơ nơi tìm hiểu ta tông môn bí ẩn công pháp bí thuật sao, sao có thể có chuyện đó, đừng nói đạo hữu không phải ta Bát Cực môn đệ tử, liền thực sự là ta Bát Cực môn người, nếu như không có thiên cống hiến lớn, cũng khó có thể tiến vào bên trong, coi như tiến vào, cũng chỉ có thể tìm hiểu mấy ngày, đạo hữu muốn tiến vào bên trong tìm hiểu mấy tháng, này càng thêm không có khả năng. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, xung như ba tên Bát Cực môn trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, đều là lộ ra một tia khó mà tin nổi biểu hiện, đối với Tần Phượng Minh nói việc, hoàn toàn lắc đầu. Phí mỗ vẫn chưa ngôn nói muốn tìm hiểu quý môn những kia cất giấu điển tịch bí thuật, chỉ là muốn tiến vào quý môn tổ, tìm hiểu quý môn từ lâu tồn tại những kia trên vách đá dĩ nhiên mất đi công hiệu năng lượng phù văn mà thôi, đồng thời phí mỗ cũng không công xem thêm, có thể thích hợp bồi thường quý môn một ít âm thạch, chỉ cần quý môn có thể đưa ra là tốt rồi. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ba người trước mặt, ngữ khí hờ hững mở miệng nói. Nguyên lai đạo hữu đối với ta trong tông môn những kia phù văn dấu ấn có hứng thú nha, bất quá, điều này cũng không phải lão hủ có thể quyết định, phí đạo hữu xin sau, ta này liền thông báo thái thượng trưởng lão, xin bọn họ đến định đoạt. Một thời gian cạn chun trà sau, yến tính quỷ quân tu sĩ xuất hiện ở bên trong cung điện. Nghe nói Sung Như tự thuật đầu đuôi câu chuyện sau khi, sắc mặt cũng là hơi có ngưng lại. Một cái tông môn bí ẩn nhất vị trí, tất nhiên là không thể để cho người ngoài dễ dàng đặt chân, nhưng lần này trước mặt trung niên tu sĩ, đối với Bát Cực môn đồng dạng vô cùng trọng yếu, chỉ cần đối với mới có thể toàn lực ra tay, đoạt được Hoàng Tuyền cung chấp kỳ khiến tiêu chuẩn có thể nói là ván đã đóng thuyền việc. Chấp kỳ khiến tiêu chuẩn, đối với Bát Cực môn cũng là trọng yếu phi thường, vậy cũng là 10 tên tu sĩ lên cấp quỷ soái cảnh giới cơ hội, này đối với Bát Cực môn sau này phát triển, tương tự cực kỳ trọng yếu. Phí đạo hữu, ta tông môn cấm địa là không thể để cho đạo hữu tiến vào, bất quá, ta Bát Cực môn bên trong còn có một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí, bên trong cũng có lượng lớn phù văn tồn tại, mà lại bảo tồn so với cái khác chỗ càng thêm hoàn chỉnh, không biết đạo hữu có thể có can đảm tiến vào nơi đó nhìn qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1694, Bát Cực môn cấm địa. Tần Phượng Minh từ khi tiến vào Bát Cực môn, liền đối với sâu sắc phách núi bên trên đạo đạo dấu vết cực cảm thấy hứng thú, vì vậy bên dưới, kỳ tài đưa ra tìm hiểu Bát Cực môn bên trong đông đảo phù văn. Lúc này nghe nói Bát Cực môn bên trong có một nơi có càng nhiều phù văn tồn tại nơi, đương nhiên trong lòng vui vẻ. Nhưng từ trước mặt Yến Tính tu sĩ trong giọng nói, cũng nghe ra một chút dị dạng, cái kia xứ sở ở, dĩ nhiên dùng đến, có hay không can đảm, nói như vậy, này chắc chắn để hắn trong lòng hơi động. Yến sư thúc, ngươi là nói để phí đạo hữu tiến vào cái kia nơi ta Bát Cực môn bên trong hiểm địa, chuyện này. Này thích hợp sao, nếu như phí đạo hữu có cái gì bất chắc, vậy cũng là khó có thể cứu vãn việc. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, bên cạnh ba tên Bát Cực môn quỷ soái cảnh giới trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, Sung Như càng là vội vã mở miệng nói, trong lời nói ý tứ cực kỳ rõ ràng, cái kia xứ sở ở chính là một chỗ hiểm địa tồn tại. Hiểm địa, lẽ nào Yến tiền bối nói cái kia xứ sở ở có nguy hiểm gì tồn tại hay sao? Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Ở một cái có quỷ quân tu sĩ tông môn bên trong, chẳng lẽ còn có thể cho phép một cái hiểm địa tồn tại trong tông môn? Ha ha ha, phí đạo hữu nói không sai, lão phu nói cái kia xứ sở ở, nhưng có một ít quỷ dị việc phát sinh. Cái kia xứ sở ở tồn tại dĩ nhiên không biết có bao nhiêu năm lâu dài. Ngược lại so với ta Bát Cực môn muốn cửu viễn rất nhiều. Lúc trước ta Bát Cực môn tổ tiên thiết chí tông môn ở đây thời gian, cũng từng đã tiến vào cái kia xứ sở ở, lúc đó càng là một vị quỷ quân đỉnh điểm tu sĩ một mình đã tiến vào trong đó, sau khi ra ngoài, liền ở cái kia xứ sở ở thiết chí rơi xuống một chỗ uy năng cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, cũng lưu lại pháp dụ, hậu bối đệ tử không được tự mình tiến vào bên trong. Mấy chục ngàn năm quá khứ, cái kia xứ sở ở cực thiếu có người tiến vào, bất quá cũng không tuyệt đối, đương nhiên là có hậu thế tu sĩ tiến vào, nhưng sau khi tiến vào, đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cũng đều là ngôn nói, không muốn đệ tử trong môn tiến vào bên trong. 200 năm trước, Tuyên sư huynh cũng từng đã tiến vào cái kia xứ sở ở, cũng ở trong đó đợi một tháng lâu dài. Sau khi ra ngoài chỉ là nói cái kia xứ sở ở cực kỳ nguy hiểm, bên trong có lượng lớn phù văn điêu khắc trong đó, để chúng ta không muốn đặt chân. Nếu như đạo hữu có hứng thú, lão phu có thể đáp ứng hữu tiến vào nhìn qua. Bất quá trong này có hay không gặp nguy hiểm, nhưng lại yếu đạo hữu tự phụ. Yên Tính ông lão trong mắt vẻ khác lạ lóe lên liền qua, mắt nhìn Tần Phượng Minh, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh, cũng không để ý tới Sung Như khuyên can nói như vậy, mà là cực kỳ tỉ mỉ giải thích một phen. Đối diện trước trung niên, Nghiêm Tính ông lão trong lòng cũng là hiếu kỳ không ngớt, lúc trước dĩ nhiên thu được Lý gia tin tức, muốn nói lúc trước chủ nhà họ Lý ngã xuống việc dĩ nhiên cùng Nghiêm gia hiệp thương xong xuôi. Sai lầm ở Lý gia, cũng không liên quan Nghiêm gia cùng trước mặt trung niên tu sĩ việc. Một tên quỷ soái đỉnh điểm tu sĩ bỏ mình, ở một cái tu tiên gia tộc, tuyệt đối xem như là đại sự, phát hời hợt liền bị trước mặt trung niên tu sĩ biến thành giải, Bát Cực môn mọi người tất nhiên là không rõ cực điểm. Vì vậy bên dưới, Bát Cực môn chuyên môn phái người đi đến Lý gia tìm hiểu một phen, đoạt được tin tức không hề ý mới, chính là ngôn nói việc này dĩ nhiên mở ra, không cần Bát Cực môn lại nhúng tay phối hợp cái gì. Lúc này nghe nói trước mặt trung niên tu sĩ dĩ nhiên đối với những kia tồn tại cửu viễn phù văn cảm thấy hứng thú, Yến Tính tu sĩ tất nhiên là trong lòng hơi động, liền muốn đến cái kia xứ sở ở. Rất nhiều kiểm tra một phen trước mặt tu sĩ tâm ý. Nguyên lai quý môn còn có như thế một nơi, phí mỗ bất tài, nhưng muốn tiến vào nhìn qua. Nếu như không có cái gì cái khác chuyện cấm kỵ, phí mỗ dự định lập tức tiến vào bên trong. Không biết Yến tiền bối có thể đáp ứng. Hiểm địa, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào không ít, chỉ cần không phải gặp phải tụ hợp cảnh giới tu sĩ, hắn tất nhiên là chắc chắn toàn thân trở ra. Nếu cái kia xứ sở ở ngưng lại thế gian không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài, cái kia đủ để chứng minh, cái kia xứ sở gọi là hiểm địa bên trong, tất nhiên sẽ không có cái gì hung hiểm yêu thú vẫn là tu sĩ tồn tại. Trừ đó ra, coi như gặp phải một ít nguy hiểm, dựa vào hắn tự thân khả năng, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì tồn tại. Được, nếu phí đạo hữu cố ý tiến vào, đạo kia hữu sẽ theo lão phu đi vào đi. Rời khỏi nghị sự điện, mấy người bay người lên, liền hướng về Bát Cực môn xa xa thâm sơn chỗ bay đi. đầy đủ bay ra gần trăm dặm xa, hầu như muốn rời khỏi Bát Cực Môn Hộ Tông đại trận thời gian, Yến Tĩnh ông lão mới tay vẫy một cái, mọi người dừng thân ở một chỗ sương mù bao phủ thung lũng phụ cận. Ngọn núi này cốc cũng không lớn, nhưng vị trí nhưng cực kỳ bí ẩn, ở một tòa cao ngọn núi lớn sau khi, bốn phía có mấy tòa núi cao vần quanh, đứng thẳng lối vào thung lũng nhìn phía thung lũng, chỉ thấy trong cốc thương tùng thúy bách chỗ nào cũng có, từng luồng dày đặc sương mù màu trắng ở trong cốc lăn lộn không ngừng, loại này vị trí, ở quỷ giới Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong, nhưng cũng cực kỳ thông thường. Dựa vào Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, ở cái kia dày đặc trong sương mù, nhìn thấy một tầng thanh mờ mịt to lớn cháo bích ẩn giấu trong đó. Đây chính là Yến Tĩnh ông lão nói cái kia một cấm chế lợi hại. Phí đạo hữu, phía trước sương mù bên trong, chính là lão phu môn nói cái kia nơi hiểm địa vị trí. Lão phu môn nói ở trước, nơi đó lão phu cũng không đã tiến vào, chỉ là nghe nói tuyên sư huynh môn nói, bên trong nhưng gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải tất cả đều là nguy hiểm chí mạng, chỉ là không phải cơ duyên lớn người không thể đợi lâu. Đạo hữu nếu như hối hận, có thể không cần tiến vào bên trong. Xem coi phía trước thung lũng, Yến Tĩnh ông lão xoay người nhìn phía Tần Phượng Minh, trong mắt lấp lánh ánh sáng lấp lóe, nói. Tuy rằng lúc này như trước cường điệu phía trước cái kia xứ sở ở có nguy hiểm, nhưng cũng nói ra khác nhất ý tư, cũng không phải có người tiến vào trong đó đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiền bối yên tâm, nếu phí mỗ đến nơi đây, liền sẽ không bỏ qua. Còn xin tiền bối có thể tác thành, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lùi bước cái gì, hắn cũng muốn nhìn một chút Bát Cực Môn bên trong chỗ này cái gọi là hiểm địa bên trong, đến cùng có gì bí ẩn việc tồn tại. Được, nếu đạo hữu phát ngôn nói, lão phu kia liền đem nơi đây cấm chế giải trừ, để đạo hữu tiến vào. Yến Tĩnh ông lão không chần chừ nữa, duỗi tay một cái, một lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay, hướng về phía trước vung lên bên dưới, nhất thời một luồng thanh mang lóe lên mà ra, xì. Một tiếng vang nhỏ, liền đi vào đến phía trước dày đặc sương mù bên trong. Theo thanh mang bắn nhanh, một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm nhất thời từ bên trong sơn cốc trong sương mù vang lên. Tiếp theo liền thấy phía trước dày đặc sương mù quay cuồng một hồi, một đoàn ánh sáng màu xanh lấp lóe bên dưới, sương mù nhất thời yếu bớt mấy phần. Phí đạo hữu, ngươi chỉ cần đi vào phía trước trong sương mù, tất nhiên là có thể nhìn thấy một chỗ hang động vẫn hướng phía dưới, tiến vào bên trong, thì sẽ đến cái kia xứ sở ở. Chúng ta thân là Bát Cực Môn tu sĩ, không thể một mình tiến vào, đạo hữu nếu như muốn rời khỏi nơi đây trận pháp, có thể phát bùa truyền âm, đến lúc đó lão phu tất nhiên là sẽ đến đây giải trừ nơi đây trận pháp. Yên Tĩnh ông lão nói thời gian, duỗi tay một cái, một tấm bùa truyền âm liền đưa tới Tần Phượng Minh trước người. Tiếp nhận bùa truyền âm, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa cái gì, bước nhanh chân, hướng về phía trước sâu trong thung lũng đi đến. Ngọn núi này cốc từ bên ngoài xem, chỉ có mấy dặm to nhỏ, khi xem Tần Phượng Minh biến mất ở sương mù dày sau khi, chỉ nghe được phía sau một trận ông minh chi âm vang lên, quanh người sóng năng lượng khẽ nhúc nhích bên dưới, một luồng cấm chế năng lượng hiển lộ mà ra. Đối với quanh người cấm chế, Tần Phượng Minh vẫn chưa lo lắng mảy may, hắn vững tin Bát Cực Môn sẽ không dùng nơi này cấm chế chôn giết hắn, coi như Bát Cực Môn mọi người đối với hắn có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn tiêu diệt hắn mức độ, phải biết, lúc này hắn đối với Bát Cực Môn vẫn là vô cùng trọng yếu. Coi như cái kia Yến Tĩnh ông lão muốn gây rối, chỉ dựa vào nhờ vào đó chỉ là một tòa trận pháp, cũng tuyệt đối không thể đem làm sao. Theo thân hình cấm chế sóng năng lượng, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ công kích bày ra, trong lòng buông lỏng bên dưới, liền không tiếp tục để ý, bước đi hướng về phía trước sâu trong thung lũng đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1695, hoàn chỉnh phù văn. Nơi đây tuy rằng có sương mù bao phủ, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét bên dưới, vẫn chưa có bao nhiêu trở ngại, phạm vi nơi, như trước ở tại thần thức bao phủ nơi. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng nơi dưới chân núi, có một con số trượng chi đại ngăm đen hang động, cỗ cỗ dày đặc khói đen từ cái kia trong huyệt động phun ra nuốt vào không ngừng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, thần thức toàn thả bên dưới, hướng về cái kia nơi ngăm đen hang động chỗ đi đến. Yến sư thúc, nơi này vị trí cực kỳ quỷ dị, tuy rằng vẫn chưa từng nghe nói có ai chết ở đây, nhưng ta trong tông môn nhưng có sáng tỏ sắc lệnh nhắc nhở, để ta Bát Cực Môn đệ tử không được tùy ý tiến vào bên trong, nhưng sư thúc làm sao cố ý muốn phí đạo hữu tiến vào bên trong đây. Ngay khi Tần Phượng Minh biến mất ở bên trong sơn cốc dày đặc trong sương mù sau, thung lũng cấm chế mới vừa từ mở ra, đứng thẳng ngoài cốc Bát Cực Môn môn chủ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu lập tức mở miệng nói. Này hỏi, cũng chính là cái khác hai tên Bát Cực Môn vô cùng trọng yếu trưởng lão trong lòng nghi vấn vị trí. Lai lịch người này cực kỳ quỷ dị, lấy lão phu cùng đại trưởng lão phán đoán, sau người tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ dựa vào, mà người sau lưng, tuyệt đối cũng không ta Bát Cực Môn có thể mạnh mẽ chống đỡ, này điểm, từ chủ nhà họ Lý cái chết việc liền có thể phán đoán ra một, hai. Mà sở dĩ đến ta Bát Cực Môn, đại có thể là hướng ta Bát Cực Môn vách núi bên trên điêu khắc phù văn mà đến, mà loại này phù văn, đối với ta bát cực môn nhưng không dùng được, nếu như không để cho đạt thành mong muốn, đại trưởng lão lo lắng sẽ làm ta bát cực môn gặp tai bay vạ gió, vì vậy mới thụ ý Yến Mỗ, để cho tiến vào nơi đây. Nếu như khả năng có thu hoạch tốt nhất, nếu như bị bên trong cái kia quỷ dị tồn tại cầm cố một quãng thời gian, cùng bát cực môn nhưng không hề quan hệ, cũng tất nhiên sẽ sợ hãi không nhỏ, đối với ta bát cực môn tất nhiên sẽ hết hy vọng, phát việc, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Mắt nhìn bên trong sơn cốc, Yến Tính ông lão trong mắt lóe ra một vẻ bất đắc dĩ, lại có một nụ cười lạnh lùng tồn tại. Bát cực môn tuy rằng ở phạm vi 10 vạn bên trong thuộc về một đại tông môn, nhưng đối với rộng lớn Kiến An phủ, so với bát cực môn lớn hơn nhiều lắm tông môn có mấy chục cái, tùy tiện người nào nhất lưu hoặc là nhị lưu tông môn, cũng có thể dễ dàng đem bát cực môn đồ diệt. Yến sư thúc, sư điệt rõ ràng, nghe trước mặt quỷ quân tu sĩ ngôn nói, ba tên bát cực môn trưởng lão sắc mặt chìm xuống, gật đầu mở miệng nói. Được rồi, nếu trung niên kia tu sĩ dĩ nhiên tiến vào cái kia động phủ, thế tất sẽ bị cấm chế trong đó cầm cố, chính là khả năng đủ rời khỏi, cũng tất nhiên là sau một tháng sự tình, chúng ta tất nhiên là không cần lưu ở chỗ này, vẫn là từng người rời đi cho thỏa đáng. Yến Tính ông lão nói xong, thân hình hơi động, lời đầu tiên bay trốn đi. Sung Như ba người thấy này, tất nhiên là sẽ không lại dừng lại mảy may, cũng dồn dập đứng dậy rời đi. Lúc này đứng thẳng hang động phủ cận Tần Phượng Minh cũng là khẽ nhíu mày, huyệt động kia, thần thức khó tìm được phần cuối, nhìn lăn lộn không ngừng sương mù dày, hắn không khỏi cũng tăng cao mấy phần lòng cảnh giác. Tuy rằng cái kia Yến Tính ông lão vẫn chưa ngôn nói nơi đây có cái gì âm hồn quỷ vật tồn tại, nhưng ở này không biết nơi, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không hề đề phòng liền tiến vào bên trong. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, dĩ nhiên đem bí thuật kích phát, tiếp theo thân hình hơi động, mới hướng về ngăm đen hang động đi đến. Chỗ này động nói sâu xa mà sâu thẳm, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cũng chỉ có thể dò ra trăm trượng xa, cũng không thể phát hiện phần cuối. Chỉ là mới vừa tiến vào hang động, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong lòng vì đó chấn động, chỉ thấy nơi này hang động vô cùng quảng đại, vách động bên trên, đạo đạo dấu vết nhằn nhịt khắp nơi hiển lộ bên trên, tuy rằng mặt trên dĩ nhiên không có chút nào sóng năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, vẫn là không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng không ngớt. Những này phù văn, dĩ nhiên bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, cũng không có chút nào nơi tổn hại tồn tại. Tuy lúc này những này phù văn dĩ nhiên không lại dâng lên cấm chế hào quang, nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng phụ cận, như trước có thể tưởng tượng đến những bùa chú này năm đó thần thái, tất nhiên là năng lượng dồi dào, ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía. Tần Phượng Minh dùng tay sờ soạng, lĩnh hội phù văn tồn ý cảnh, không khỏi dĩ nhiên chậm rãi rơi vào minh tưởng bên trong. Minh tưởng chính là tu sĩ một loại lúc tu luyện cảnh giới trạng thái, bỏ đi ngoài thân tất cả tạp niệm, trong lòng không minh cực điểm, dường như đem thân dung nhập vào bên trong đất trời. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng không lo lắng, có chỉ là trước mặt đạo đạo phù văn. Chậm rãi, hắn dĩ nhiên có loại cùng trước mặt phù văn hòa làm một thể cảm giác, này loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, tựa hồ hắn liền đứng ở một bên, nhìn một vị lão giả râu bạc trắng chính đang sử dụng bí thuật, điều khắc trên vách đá phù văn giống như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh không nhúc nhích, đứng ở vách đá bên cạnh, dường như muốn cùng vách đá dung hợp giống như vậy. Đầy đủ một canh giờ lâu dài, một tia kỳ dị sóng thần niệm đem Tần Phượng Minh giật mình tỉnh lại, thật giống xa xa có người lấy ra một đạo thần niệm đem hoán tỉnh lại giống như vậy. Xạ một tỉnh táo, Tần Phượng Minh liền thần thức hết tốc lực thả ra nhìn quét hướng bốn phía nơi. Vừa nãy ngay khi toàn thân tâm tiến vào loại kia cảm giác kỳ dị bên trong thì, chắc chắn cảm giác được một luồng kỳ dị thần niệm tiến vào biển ý thức, nhưng khi muốn bắt giữ cái kia sợi thần niệm thời khắc, cũng đã nhiên không thể nào tra nổi lên. Đứng thẳng chốc lát, Tần Phượng Minh tập trung ý chí, cái kia sợi thần niệm chỉ là nhẹ nhàng nhẹ chút biển ý thức liền từ biến mất không còn tăm hơi, thật giống chỉ là muốn đem tỉnh lại mà thôi, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào công kích công hiệu. Suy nghĩ một lát sau, thần sắc trên mặt nghiêm nghị hơi hiện, nhấc chân bên dưới, liền hướng về hang động nơi sâu xa chậm rãi đi đến. Chỗ này hang động sâu xa cực điểm, ta hướng phía dưới, quá nửa canh giờ lâu dài, như trước không thể chạm tới phần cuối. Ở hang động trên vách đá, nằm dày đặc đạo đạo phù văn, thật giống toàn bộ trong huyệt động đều bị các loại phù văn che kín giống như vậy. Đối với những này phù văn, Tần Phượng Minh cũng không biết, loại này phù văn cùng hắn quen thuộc bùa chú thuật văn không giống, chính là một loại càng cao thâm hơn thuật chú, đồng thời những này phù văn khoa tay cực nhỏ, thật giống chỉ là vài nét bút, liền có thể hoàn thành một hạng cực kỳ huyền ảo phức tạp việc. Mà lúc này trên người cái kia hai quyển kỳ dị phù văn quyển sách, tuy rằng cùng những này phù văn không giống, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác, cái kia hai quyển sách bên trên thư phù văn, thật giống cùng trước mặt những này phù văn cùng ra một chỗ, có cực kỳ mật thiết liên hệ. Như đem quyển sách bên trên văn tự phân giải, nhưng là cùng những này phù văn cực kỳ tương tự. Này cũng chính là Tần Phượng Minh đáp ứng Yến Tính ông lão sớm trở về bát cực môn nguyên nhân vị trí. Ngay khi Tần Phượng Minh thần thức toàn thả, cẩn thận một chút hướng về ngăm đen trong huyệt động tiến lên thời gian, đột nhiên phía trước dày đặc trong sương mù, đột nhiên có một tia tia nhẹ nhàng cực điểm sóng năng lượng hiển lộ. Cái kia sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt, như không phải Tần Phượng Minh thần thức đủ mạnh, vững tin, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt khó cảm thấy được cái kia tia gợn sóng. Tuy rằng gợn sóng cực kỳ yếu ớt, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, không lại tiến lên mảy may. Thần thức cấp tốc nhìn quét hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra một tia vừa giật mình, lại vẻ mừng rỡ. Phía trước hơn 10 trượng nơi trên vách đá, những kia đạo đạo điêu khắc phù văn, trong đó dĩ nhiên có một tia nhẹ nhàng sóng năng lượng ở đi khắp, những kia năng lượng, như không phải tinh tế cảm ứng lĩnh hội, rất khó phát giác. Nơi đây phù văn dĩ nhiên như trước có năng lượng lưu giữ, lẽ nào uy năng như trước tồn tại không được. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, trong mắt không khỏi vẻ kinh dị liên thiểm không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1696, bóng người. Đối với những này hoàn chỉnh phù văn, vốn là trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng vững tin, nơi này hang động tuyệt đối là thời đại thượng cổ, chú lưu nơi đây cái kia trong tông môn trọng yếu vị trí. Dựa theo nơi này hang động bố phù văn để phán đoán, này hang động nơi sâu xa, nhất định phù văn càng là nằm dày đặc, chính là có cơ duyên gì chờ hắn cũng là đại có thể. Vung tay lên, một bộ màu bạc con rối xuất hiện ở trước người, thần niệm hơi động, cùng thành nhân bình thường con rối thân hình hơi động, liền hướng về phía trước sương mù dày chậm rãi đi đến. Đồng thời thân thể sóng năng lượng nổi lên, sắp thành đan đỉnh điểm khí thế hoàn toàn triển lộ. Những này điều khác với trên vách động phù văn, Tần Phượng Minh nhưng là chưa bao giờ trải qua quá, cùng với nguyên lai sẽ những kia bùa chú phù văn có thể nói là hai cái trên đường đi qua. Tuy rằng đều là thượng cổ đại năng đến thiên địa nói bao hàm nghiên cứu phát minh mà thành, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác, nơi này loại này phù văn mới là bùa chú căn nguyên nhất đồ vật. Mà quản lý nắm những kia, chỉ có điều là hậu nhân ở những này phù văn bên trên diễn hóa đồ vật. Lúc này trong lòng hắn tuy rằng kỳ vọng lớn lên, nhưng cũng lòng cảnh giác càng là tăng cao đến cực nơi. Nơi đây phù văn nếu như trước có năng lượng tồn tại, cái kia nguy hiểm tất nhiên là đều có thể như trước tồn tại. Hắn cũng không muốn bí ảo còn chưa tra xét đến, liền chết ở đây. Vù, một tiếng nhẹ nhàng ong ong thanh đột nhiên từ phía trước vang lên. Bộ kia con rối hình người thân hình vẻn vẹn về phía trước tiến lên hơn 10 trượng, mới vừa tiến vào đến những kia hơi có chút sóng năng lượng tồn tại phù văn bên trong thì, đột nhiên ngũ thải hà quang nổi lên. Đạo đạo phù văn đột nhiên từ vách tường lòng đất gấp súng mà ra, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn không ngớt sóng năng lượng đột nhiên hiển lộ ở trước mặt. Những kia gấp súng mà ra đạo đạo phù văn như linh xà giống như vậy, biến ảo thành vạn ngàn hình thái ở ngũ thải hà quang bên trong đi khắp bắn nhanh, bao phủ bên dưới, liền đem bộ kia con rối hình người cuốn vào trong đó, ánh sáng lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Làm sao sẽ phát, vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, thân hình vi hoảng, tại chỗ sóng năng lượng hơi động bên dưới, bóng mở lóe lên. Tần Phượng Minh liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Hắn dĩ nhiên không chút do dự liền đem Huyền Thiên Vi Bộ triển khai đến cực nơi, thân hình dường như thuấn di bình thường hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Phốc, để cho cực kỳ kinh hãi chính là, ngay khi thân hình hắn hóa thành một đạo độn quang rút lui mà quay về thời gian, là ngoài mấy trượng cái kia ngũ thải hà quang chỗ, đột từ một luồng cầu vồng lấp lóe mà ra, dường như một cái khổng lồ dao long giống như vậy, hướng về thân hình hắn nuốt mà tới. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục, chính là so với Tần Phượng Minh toàn lực triển khai Huyền Thiên Vi Bộ, còn muốn nhanh chóng mấy phần. Đối mặt cái kia phù văn trận lấy ra này một công kích, đổi lại cái khác người, tất nhiên là thúc thủ liền giết, nhưng Tần Phượng Minh từ lấy ra con rối, bước lên phía trước thời gian, đã nhiên làm khá hơn một chút chuẩn bị. Thân hình cấp tốc lùi về sau thời khắc, hai tay dĩ nhiên ngũ thải hà quang thoáng hiện, hai đạo có thể đá vụn liệt sơn linh lực chém lập tức bắn nhanh ra, mới vừa từ thoáng hiện, liền cùng cái kia cỗ ngũ sắc giao long xúc đụng vào nhau. Xì. Tần Phượng Minh suy nghĩ bên trong nổ lớn nổ tung thanh âm vẫn chưa vang lên, mà là hai tiếng dường như chém tước ở nê trong đàm nhẹ vang lên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn chăm chú bên dưới, liền thấy uy năng mạnh mẽ cực điểm hai đạo linh lực chém, dĩ nhiên dường như đao kiếm chém tước trên mặt hồ giống như vậy, chỉ là một vệt sóng gợn triển lộ, liền bị giao long ngoác ra cái miệng rộng, thân hình phun trào bên dưới, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Như nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ bản mệnh pháp bảo một đòn toàn lực linh lực chém, dĩ nhiên chưa ngăn cản cái kia phù văn gắn đầy ngũ sắc giao long mảy may, liền mất đi ở giao long cự trong miệng. Ngũ sắc giao long một cái cuốn lấy, dĩ nhiên cấp tốc chạy ra 20 trượng xa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ sức mạnh to lớn một khỏa, thân hình liền rơi vào rồi một cảm giác kỳ dị bên trong. Chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, chút nào pháp lực cũng khó có thể lại triển khai. Ánh sáng năm màu lóng lánh, chỉ là lóe lên, Tần Phượng Minh thân thể không khỏe liền từ biến mất không còn tăm hơi. Khi xem đứng vững thân hình, hộ thể linh quang lần thứ hai thiểm hiện ra, long văn mai rùa thuẫn cũng xuất hiện trước người sau, kỳ tài tụ lại ánh mắt đánh giá bốn phía. Một lát sau, kinh ngạc vẻ mặt dĩ nhiên chậm rãi biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lúc này bốn phía nơi, dĩ nhiên cùng nguyên lai ngăm đen động nói hoàn toàn khác nhau. Quanh người chung quanh ngũ thải hà quang quanh quẩn, đạo đạo ngũ sắc nhu quang dường như thiên hà cuốn ngược, chảy xuôi không ngừng. Đạo đạo để Tần Phượng Minh cực kỳ ngóng trông linh văn ẩn chứa trong đó, muôn màu muôn vẻ, óng ánh cực kỳ, dường như chú đang ở một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới mộng ảo. Những kia linh văn vận hành chậm chậm, cũng không mang theo chút nào công kích huy năng, chỉ là đan vào lẫn nhau, hiển lộ đạo đạo thần vận. Mà bộ kia trước kia rơi vào phù trận kết đan con rối, lúc này chính dừng thân ở tại trước người hai trượng chỗ, khắp toàn thân vẫn chưa chịu đến chút nào công kích, cũng không tổn thương chút nào. Tập trung ý chí Tần Phượng Minh lúc này mặc dù đề phòng ý như trước hiển lộ, nhưng trong lòng an ổn đi. Cái kia yến tính ông lão đã từng ngôn đã nói, này hang động bát cực môn tổ tiên đã từng đã tiến vào, chỉ là ngôn nói có nhân vật nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này xem ra, nhưng là phát, nơi này phù văn cấm chế, tuy rằng cầm cố lực lượng hiển lộ, nhưng không có chút nào đánh giết khí tức tồn tại. Xem ra chỉ là một loại khốn trận tồn tại. A, ngươi là người phương nào? Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Ngay khi Tần Phượng Minh đánh giá chung quanh bốn phía ngũ thải hà quang bao phủ chỗ thì, đột nhiên trước người khoảng một trượng nơi hiển lộ ra một đạo trên người mặc đen thui bào phục bóng người, này bóng người xuất hiện đột ngột cực điểm, thật giống bỗng dưng hiện thân ở tại trước mặt. Đột nhiên nhìn thấy này một thân ảnh hiển lộ, Tần Phượng Minh nhất thời toàn thân tóc gáy đều đứng thẳng lên. Một luồng lạnh lẽo tâm ý bầy kín toàn thân, từ bóng người kia bên trên, dĩ nhiên không thấy được chút nào sóng năng lượng, tuy rằng hắn cảm giác trước mặt hiển lộ ra bóng người ngưng tụ, cùng thân người không khác. Nhưng hắn tụ lại ánh mắt, quan sát tỉ mỉ trước mặt bóng người thời gian, nhưng là phát hiện, trước mặt bóng người thật giống là một không đáy hố đen giống như vậy, dĩ nhiên có vẻ sâu thẳm cực điểm, hầu như phải đem ánh mắt hút vào. Cảm giác trước mặt áo bào đen người tốt như gần trong gang tấc, lại mục không thể thành. Chỉ là cảm giác trước mặt bóng người thật giống là một tóc bạc trắng ông lão, nhưng lại không vô cùng xác định. Theo Tần Phượng Minh kinh ngạc thốt lên, đạo nhân kia bóng người bồng bềnh ở năm màu ánh huỳnh quang bên trong, dường như một bộ u linh, chỗ trống trong hai mắt không có chút nào thần thái. Thật giống là một bộ không sức sống tử thi giống như vậy, hào không khác thường hiển lộ. Trước, tiền bối, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, vừa mới đến nơi đây, cũng không biết tiền bối ở đây bế quan, nếu như quấy rối đến tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối cho tiền bối bồi tội. Chỉ cần tiền bối nhưng có dặn dò, vãn bối tất nhiên vạn tử không chối từ làm được. Dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn ra trước mặt bóng người cụ thể cảnh giới tu vi, điều này làm cho trong lòng hắn càng là hoảng hốt. Khom người thi lễ, cung kính cực kỳ mở miệng nói. Để Tần Phượng Minh tê cả da đầu chính là, trước mặt khoảng một trượng nơi đứng thẳng cái kia áo bào đen ông lão, chính là phát đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú hắn, vừa không mở miệng nói chuyện, lại không có một chút nào cái khác động tác. Trước mặt ông lão phát vẻ mặt, để Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm khó có thể bình tĩnh. Tiền bối, nếu như vãn bối quấy rối tiền bối thanh tu, vãn bối này liền rời đi, còn xin tiền bối có thể đem nơi này cấm chế phù văn bỏ, thả vãn bối rời đi. Quá khứ hồi lâu, cũng không thấy mặt trước ông lão lên tiếng, càng là không có một chút nào động tác, như trước phát đứng thẳng, thật giống chỉ là theo dõi hắn quan sát. Tần Phượng Minh trong lòng trong lúc sợ hãi, lần thứ hai cung kính mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1697, tìm hiểu. Mặt đối mặt trước quỷ dị như thế ông lão, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ đến cực nơi. Từ ông lão hiển lộ ra trạng thái nhìn tới, người lão giả này tuyệt đối là một tên khủng bố cực điểm tồn tại. Dù chưa hiển lộ ra chút nào sát ý, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nếu muốn giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không phí thủ đoạn gì. Nhưng để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, ông lão kia chính là đứng thẳng ở tại trước mặt, bất luận hắn làm sao cung kính thi lễ, khách khí muốn nhờ, đối phương vẫn không hề động tác, chính là hai mắt không hề biến hóa nhìn hắn. Từ cái kia một đôi sâu thẳm trong ánh mắt, trước tiên trương mới Tần Phượng Minh không nhìn ra chút nào sắc thái. Để cho cả người hơi lạnh ứa ra, song phương rằng co, vẫn kéo dài một canh giờ, cái kia áo bào đen ông lão đều không có chút nào biến hóa. Từ đầu đến cuối, thân hình cũng không từng di động đậy. Nếu tiền bối không muốn đem nơi đây cấm chế bỏ, thả vãn bối rời đi, vậy vãn bối liền cả gan nghiên cứu một phen nơi đây cấm chế. Tự mình thử nghiệm loại bỏ chỗ này trận pháp, nghĩ đến tiền bối sẽ không trách tội đi. Lại là một canh giờ trôi qua, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hỏa khí dâng lên, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Trước mặt người lão giả này mặc dù là một vị đại năng người, nhưng từ đầu đến cuối nhưng không nói một lời, càng là không có động tác gì hiển lộ, thật giống chính là đứng thẳng tại chỗ, nhìn hắn chuyện cười, nếu như thế, thà rằng như vậy làm háo cũng không phải biện pháp, nơi này phù văn mạn bố, cơ hội như vậy, còn không bằng cẩn thận nghiên cứu một phen loại này linh văn trong đó hàm nghĩa đây. Nói xong lời ấy, trùng trước mặt áo bào đen ông lão khom người lại, sau đó liền không tiếp tục để ý, thân hình xoay một cái, liền cất bước đi về phía trước, muốn rời xa tên này áo bào đen ông lão, đến một bên cố gắng tìm hiểu không chung không ngừng bồng bình đi khắp đạo đạo linh văn. nhưng ngay khi thân hình xoay một cái, vừa muốn bước lên phía trước thời gian, chỉ thấy trước người bóng người lóe lên, tên kia áo bào đen ông lão dường như thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, như trước cách nhau khoảng một trượng xa, tiền bối chẳng lẽ không muốn vãn bối tìm hiểu nơi đây phù văn à? Nếu như phát, còn xin tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, thả vãn bối rời đi. Nhìn thấy cái kia trước mặt ông lão như trước che ở trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng lần thứ hai cả kinh, gấp vội vàng khom người thi lễ nói, nhưng ông lão kia như trước chưa từng mở lời cái gì. Như trước quỷ dị đứng thẳng trước mặt, không có bất kỳ động tác gì khác, tên này ông lão, tuy rằng trên người chưa từng có chút khí tức tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng phán đoán ra, tuyệt đối không phải một âm hồn, lại càng không là cái gì luyện thi loại hình tồn tại. Làm cho người ta cảm giác, chính là một tên thiết thiết thật thật chân nhân, nếu như không cần con mắt nhìn kỹ, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được tên này sự tồn tại của ông lão. Trước tiên trương mới hắn liền đứng ở trước mặt, đang tự toàn bộ tinh thần quan tâm nhìn chăm chú nhìn chính mình. Nhưng chỉ cần muốn nhìn rõ dung nhan thời gian, làm thế nào cũng khó có thể toại nguyện, rõ ràng liền đứng thẳng ở trước mặt, nhưng khuôn mặt rồi lại mơ mơ hồ hồ, khó có thể chạm đến. Lần thứ hai đứng thẳng chốc lát, cái kia áo bào đen ông lão vẫn là giống nhau lúc trước. Chỉ là đứng thẳng, cũng không có chút nào cái khác động tác, để Tần Phượng Minh trong lòng vừa có kiêng kỵ, lại không khỏi tức giận dâng lên, hàm răng một cắn xuống, liền không tiếp tục để ý trước mặt ông lão, mà là bình tĩnh lại tâm thần, khoanh chân ngồi ở đương trường, liền như vậy nhắm hai mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ không trung những kia hào quang năm màu bên trong không ngừng đi khắp bắn nhanh đạo đạo phù văn lên. Cái kia áo bào đen ông lão thấy ngồi xếp bằng, như trước không có chút nào động tác, đứng thẳng ở tại trước mặt, liền như vậy bất động lên. Tần Phượng Minh thấy ông lão phát, trong lòng không khỏi hơi động, trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, một nụ cười không khỏi xuất hiện ở trên khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền thật sự không tiếp tục để ý, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến phù văn bên trong. Liền như vậy bắt đầu cảm ngộ lên phù văn các loại biến hóa công hiệu lên. Trước tiên trương mới, khi xem Tần Phượng Minh hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu đem tâm thần toàn đều để ở đó chút ở phù văn thời gian. Kỳ tài cuối cùng trong lòng rung mạnh lên. Những kia phù văn, tuy nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng này chút phù văn ở ngũ thải hà quang bên trong đan dệt dung hợp sau khi, hiển lộ ra các loại biến hóa nhưng phiền phức cực điểm. Nhìn thấy không trung hiển lộ đạo đạo phù văn đan dệt mà thành hoa văn phức tạp, Tần Phượng Minh trong đầu không khỏi dần hiện ra Bát Cực Môn sân đấu võ trên vách đá cái kia hai cái to lớn phù tự. Hai người cực kỳ tương tự, giống nhau như đúc, thì ra là như vậy, nguyên lai cái kia hai quyển sách bên trên phù tự, dĩ nhiên là đạo đạo phù văn kết hợp mà thành. Chẳng trách qua mạc đại thần thông, có thể dễ dàng làm cho tâm thần người rơi vào trong đó. Lúc này Tần Phượng Minh, cảm ứng không trung bồng bềnh đạo đạo linh văn, cuối cùng biết được lúc này trong tay hai quyển sách cổ tiếng Trung tự nguyên do. Những cái được gọi là văn tự, dĩ nhiên là một loại cực kỳ huyền ảo cao thâm cổ đại phù văn. Tuy rằng những này phù văn có vẻ hóa phức tạp thành đơn giản, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, phản phác quy chân, nhưng Tần Phượng Minh lúc này thuật chú trình độ dĩ nhiên cực cao. Cũng không thể so lúc này hạ vị giới bên trong bất kỳ một tên thuật chú đại sư nhỏ yếu. Nhìn trong đầu bồng bềnh phù văn, hắn cảm giác thân thiết, liền như vậy chìm vào trong đó, không tiếp tục để ý ngoài thân ông lão kia mảy may. Tần Phượng Minh này chìm vào tâm thần, chính là mấy ngày lâu dài, đầu óc trong thần thức, ngoại trừ khắp nơi bồng bềnh phù văn, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ cái gì khác việc. Chính là thân ở nơi này cấm chế, đều đã nhiên thật giống không tồn tại, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói dĩ nhiên toàn thân không tái thiết phòng, ngoại trừ một mặt tấm khiên trôi nổi trước người, che kín vị kia đứng thẳng bất động áo bào đen ông lão ở ngoài. Nơi đây có vẻ yên tĩnh dị thường, năm màu quang hà bao vây ở Tần Phượng Minh quanh người. Không trung đạo đạo phù văn tung bay đi khắp, dường như ở vào một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Nơi này vừa không náo động, cũng không tránh giết, tất cả có vẻ yên tĩnh cực kỳ, để Tần Phượng Minh tâm thần tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng cảnh giới. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh vị trí cấm chế bên trong, đột nhiên chậm rãi sản sinh một chút dị biến, nguyên lai trên không trung bồng bềnh đạo đạo linh tính 10 phần phù văn. Dĩ nhiên dường như trong nồi nước nóng, bắt đầu không ngừng khuấy động sôi trào lên, theo đi khắp cấp tốc chạy, số lượng đa dạng phù văn, dĩ nhiên chịu đến cái gì triệu hoán, bắt đầu hướng về ngồi khoanh chân Tần Phượng Minh thân thể bên trên hội tụ lên. Đạo đạo phù văn, như đạo đạo tinh tế năng lượng, dĩ nhiên không nhìn long văn mai rùa thuẫn ngăn cản. Từ bốn phía ngũ thải hà quang bên trong thoát ly mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân thể bên trong đi vào mà đi. Nếu như có người lúc này đứng thẳng Tần Phượng Minh một bên, tất nhiên sẽ bị xuất hiện trước mặt quỷ dị cảnh tượng kinh chấn tại chỗ. Những này không trung bồng bềnh phù văn tuy rằng có vẻ không hề uy lực công kích, nhưng dù là ai cũng biết, phù văn lực lượng không phải là mặt ngoài nhìn thấy bình thường đơn giản. Huyền ảo cực điểm, chính là lại đơn giản phù văn, cũng có thể ẩn chứa có hủy thiên diệt địa uy năng. Lớn như vậy lượng phù văn không trở ngại chút nào tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Không khác nào để Tần Phượng Minh ở vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Hào quang lóng lánh, đạo đạo ngũ thải hà quang cũng bắt đầu rồi không ngừng bắn nhanh đi khắp. Như đồng đạo nói ngũ thải thất luyện, quay chung quanh ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh xen kẽ quấn quanh. Hầu như muốn đem bao vây ở hào quang năm màu thành quả cầu ánh sáng bên trong. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh đối với ngoài thân loại này biến hóa. Nhưng là một chút cũng không biết, hắn lúc này dĩ nhiên nhập định, linh đài trong thần thức, có chỉ là đạo đạo tái hiện ra linh văn, những kia linh văn, ở tại thần thức tìm tòi nghiên cứu bên dưới, dĩ nhiên theo hắn ý thức, ở tại trong óc không ngừng phân giải, sau đó lại lần nữa tổ hợp, thật giống một tên trẻ nhỏ, đang tự chơi một loại nào đó đoán chữ game, những kia ẩn chứa bạo ngược năng lượng phù văn, ở tại hóa giải dung hợp bên dưới, dĩ nhiên là kỳ diệu ngoan, chút nào mâu thuẫn cũng không hiển lộ, mà là cực kỳ thuận theo mặc cho bài bố. Làm không biết mệt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1698, thử thách. Lúc này Tần Phượng Minh nếu như dương đôi mắt xem coi, tất nhiên sẽ bị đứng trước mặt lập áo bào đen ông lão lúc này triển lộ vẻ mặt cả kinh ngã quắp ở đây không thể. Cái kia đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt áo bào đen ông lão, lúc này vẻ mặt dĩ nhiên cùng nguyên lai rất khác nhau. Lúc này trên người dĩ nhiên hiển lộ ra một luồng khiếp người cực điểm khí tức cực lớn. Loại này khí thức cực kỳ quỷ dị khó phân biệt, thật giống có một ít ý sát phạt, lại thật giống là hung thú nhìn thấy con mồi thì niềm vui mừng. Không thể nói được là mừng rỡ chiếm đa số, vẫn là giết người khí thức thật nhiều. Chỉ là khiến người ta cảm thấy thân thể lạnh lẽo càng sâu. Đồng thời, ông lão nguyên lai thâm thúy trong tròng mắt, cũng tự có một luồng thần thái hiển lộ. Toàn bộ thân thể, thật giống có một luồng tức giận, không lại xúc không thể thành. Tuy rằng có cố vẻ sợ hãi hiển lộ, nhưng khiến người ta cảm thấy dĩ nhiên là một tên nhân loại. Không lại mờ ảo, lão phu đợi vô tận 5 tháng, rốt cục đụng tới một tên thiên phú rất tốt người. Nhưng người trẻ tuổi như vậy, đối với thuật chú đến cùng có thể hiểu được đến mức độ nào, nhưng cũng khó có thể dự liệu, có thể không đạt đến lão phu yêu cầu, liền xem ngươi có thể không trong vòng 1 tháng đem nơi này phù văn cấm chế hiểu thấu đáo. Đột nhiên một tiếng cực kỳ thanh âm khàn khàn vang vọng ở 5 màu quang hà thoáng hiện pháp trong trận, dường như xa xa có người ở nói nhỏ giống như vậy, để này câu nói ngữ điệu âm có vẻ cực kỳ mờ ảo. Tên này áo bào đen ông lão dị dạng biểu hiện cũng chỉ là hơi sự bày ra, liền lại từ từ thu lại, khôi phục như cũ thái độ. Sắp tới sau 20 ngày, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh rốt cục mở hai mắt, một luồng vui sướng cực điểm vẻ mặt hiển lộ ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Thân hình bắn ra mà lên, xem coi trước mặt như trước đứng thẳng, thật giống không có chút nào biến hóa áo bào đen ông lão, Tần Phượng Minh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Cúi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối hộ vệ vãn bối. Nơi này loại này phù văn thật là làm cho vãn bối mở mang tầm mắt không ngớt, để vãn bối nhìn thấy bùa chú bên trong thế giới khác một rộng lớn không gian. Cảm giác lúc trước những kia thuật chú phù văn có vẻ quá mức đơn giản. Không biết tiền bối có thể không nghe hiểu vãn bối nói, nếu tiền bối chưa đem vãn bối giết chết, mà lại còn cho phép vãn bối ở chỗ này tìm hiểu, đủ để thấy tiền bối đối với vãn bối quan ái. Nơi này này một cấm chế, vãn bối dĩ nhiên biết được nhân quả. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối này liền thử nghiệm phá giải một phen. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, khách khí cung thuận mở miệng nói. Lúc này hào quang mạn bố nơi, không trung sen kẽ không ngừng linh văn một lần nữa triển lộ mà ra, thật giống chưa từng có biến hóa gì đó. Đối với trước mặt tên này quỷ dị hiện thân ông lão, Tần Phượng Minh lúc này xác thực nhưng đã nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là tên này ông lão cũng không phải là chân nhân thân, chỉ là thượng cổ đại năng một tia chấp niệm mà thôi. Mặc dù là chấp niệm, nhưng lúc này lại có vẻ chân thực cực điểm, ngoại trừ không nói một lời, toàn bộ thân hình cùng chân nhân không khác. Này điểm, cũng là Tần Phượng Minh ở nhập định trước, đột nhiên linh quang lóe lên mới nghĩ đến. Hắn tuy rằng tu tiên 5 tháng không dài, nhưng hắn tìm đọc nghiền ngẫm đọc thượng cổ điển tịch quyển sách, chính là so với tu tiên mấy trăm năm đại tu sĩ đều cần nhiều hơn không ít. Phải biết, Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, hắn dùng vào tu luyện thời gian, không đủ những người khác 1/2 phần 10. Hắn đem phần lớn thời gian đều dùng ở tìm đọc điển tịch cùng với các loại tạp học bên trên. Ở mấy quyển cổ lão trong điển tịch, đã từng đều có lời đã nói loại này thượng cổ đại năng chấp niệm tồn tại. Loại này chấp niệm có thể biến ảo thành bản thể dáng dấp, cũng khả năng lấy một ít kỳ dị dị tượng tồn tại. Đương nhiên, những này thượng cổ đại năng tồn chấp niệm, có một khi phát động, liền sẽ phải chịu sự cường lực thảo phạt, mà Tần Phượng Minh trước mặt này một chấp niệm biến thành áo bào đen ông lão, nhưng không có giết chóc tâm ý hiển lộ. Tuy rằng không hiểu rõ lắm này một chấp niệm tồn ý gì, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, hắn không có một chút nào nhân vật nguy hiểm. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh mới an tâm nhập định, toàn lực cảm ngộ nơi đây những kia phù văn lên. Cung kính đối diện trước ông lão ngôn nói sau khi, Tần Phượng Minh đã không còn chút nào chần chờ, trên mặt nghiêm nghị vẻ mặt hiển lộ mà ra, hai tay bày ra trước người, bắt đầu không ngừng biến hóa lên thủ thế, theo hai tay múa, nhất thời một đoàn sáng sủa chói mắt ngũ thải hà quang thoáng hiện ở hai tay bên trên. Nói sóng năng lượng dường như trên mặt hồ gợn sóng giống như vậy, từ hai tay nơi năm màu chùm sáng bắt đầu hướng về bốn phía dập dần mà đi. Theo hai tay mười ngón múa, chỉ thấy hai tay bên trên, dĩ nhiên hiển lộ ra từng cái năng lượng năm màu biến thành phù văn, những bùa chú này, ở tại đầu ngón tay thanh không ngừng nhảy lên, dung hợp. Do bắt đầu đơn giản vài nét bút, chậm rãi trở nên rườm rà lên. Lúc bắt đầu, những kia hiển lộ mà ra phù văn, có vừa hiển lộ, liền đùng một tiếng, một lần nữa hóa thành năng lượng, tiêu tan trên không trung. Có tuy rằng dung hợp thành công, nhưng mới vừa rời tay, liền không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Đối với loại này hiện tượng, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ không kiên nhẫn, như trước sắc mặt bình tĩnh hai tay không ngừng múa, nỗ lực kết ấn. Loại này khắc họa phù văn phương pháp, cùng nguyên lai vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, ở biển ý thức khắc họa sau đó lấy ra lại từ không giống, đây là hai cái tuyệt nhiên không giống hai cái loại thủ đoạn. Chính là hai người tạo thành bùa chú, cũng là cực kỳ không giống. Thần niệm ở trong óc ngưng tụ mà ra thuật chú, bình thường đều cực kỳ phiền phức. Mà lúc này Tần Phượng Minh sử dụng ngón tay vận chuyển mà ra phù văn, nhưng cực kỳ đơn giản. Chỉ là trên không trung ngưng tụ sau khi, mới hơi có phức tạp. Nhưng coi như phát, cũng so với những kia thuật chú phải đơn giản rất nhiều. Tần Phượng Minh này một đôi tay kết ấn khắc họa phù văn, chính là mấy ngày lâu dài. Ở này mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt khép hờ, hai tay không ngừng vận chuyển, trên đường chưa từng dừng lại chốc lát. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh do nguyên lai thủ thế trúc chắc, trở nên càng ngày càng thuần thục luyện nhanh chóng. Từ một bên nhìn lại, hai tay như may vá thành thạo giống như vậy, như đạo đạo cầu vồng ở giao nhau lấp lóe, chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể hoàn toàn thấy rõ hai tay ngón tay vận hành quỹ tích. Được rồi, rốt cục làm được thích làm gì thì làm, lần này lại phá giải trước mặt này một pháp trận, nghĩ đến không phải cái gì độ khó đi. Khép hờ hai mắt Tần Phượng Minh cuối cùng mở hai mắt, trong tay cấp tốc vần quanh không ngừng ngón tay vẫn chưa đình chỉ, mà là cấp tốc khuất thân vần quanh bên dưới. Số lượng đa dạng đạo đạo phù văn gấp dũng mà ra, lóe lên bên dưới, liền biến thành mấy chục phức tạp phù văn, ở Tần Phượng Minh ngón tay một điểm bên dưới, mang theo này một luồng năng lượng bàng bạc, hướng về bốn phía nơi bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt, mấy chục đạo phù văn liền biến mất ở bốn phía màu sắc rực rỡ hào quang chi bên trong. Xì, xì, xì, liên tiếp xì xì thanh âm nhất thời vang vọng ở năm màu quang hà bên trong. Theo tiếng vang lanh lảnh, bốn phía óng ánh ngũ thải hà quang dường như bị cuồng phong bao phủ giống như vậy, đột nhiên hướng về một phương hướng lui nhanh mà đi. Tiếng xèo xèo biến mất thời gian, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một lần nữa hiện thân ở nguyên lai ngăm đen mà lại sương mù sáng tỏ động nói chi bên trong. Cái kia nơi linh văn hiển hóa ra cấm chế, lại bị hắn loại bỏ. Theo pháp trận cấm chế biến mất không còn tăm hơi, nguyên lai đứng thẳng trước mặt hắn vị kia áo bào đen ông lão, cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn hiển lộ mà ra động nói, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, vẻ vui mừng hiển lộ mà ra. Tiểu hữu ngươi có thể hiểu rõ cái kia nơi cấm chế, dĩ nhiên thông qua thử thách, hy vọng ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước, tiếp thu cấp độ càng sâu thử thách. Chỉ cần thông qua, ngươi đem đến lão phu phù văn truyền thừa. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng thời gian, đột nhiên từ động nói nơi sâu xa vang lên một tiếng cực kỳ khàn khàn truyền âm, này truyền âm quỷ dị mà lại lạnh lẽo lấy cực, thật giống là từ dưới nền đất u minh chỗ truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1699, tinh không nơi. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ hoảng sợ đốn hiện ra. Này cú âm thanh tuy rằng phiêu diêu khó phân biệt phương vị, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa có một cái bách hồn phách người uy năng, để cho vừa nghe bên dưới, cả người nhất thời lạnh lẽo. Tiền bối, là ngươi sao? Tiền bối có thể hay không ra gặp một lần? Không chậm trễ chút nào thân thể một khúc, Tần Phượng Minh lập tức khom người thi lễ, hướng về phía hang động nơi sâu xa cung kính mở miệng. Nhưng thanh âm kia từ khi truyền âm sau khi, liền biến mất biệt tích, không lại lộ bất kỳ thanh âm gì, như không phải Tần Phượng Minh xác thực nhìn thấy một tên áo bào đen ông lão, mà lại vững tin quả thật có một thanh âm truyền vào tai, hắn tất nhiên cho rằng là chính mình nghe nhầm rồi. Bất kể nói thế nào, vị kia hiện thân ông lão này một tiếng nói tuy rằng cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng không phải muốn tiêu diệt chính mình, nghe ý tứ, dĩ nhiên thật giống muốn cho mình một cơ duyên vô cùng to lớn. Mà chính mình vừa nãy loại bỏ tòa kia trận pháp, chỉ có điều là ông lão kia kiểm tra tác dụng mà thôi. Nghe ý tứ, mặt sau còn có càng gia tăng hơn thử thách, chỉ cần thông qua liền có phù văn truyền thừa. Chỉ cái này một hạng, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng nhảy nhót không ngớt. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là biết được cái kia chấp niệm biến thành ông lão tồn thế lâu dài xa, chính là thượng cổ tam giới đại chiến thời gian nhân vật đều có khả năng. Nhân vật như vậy truyền thừa, ngẫm lại liền để Tần Phượng Minh đầu óc nổ vang, khó có thể tự tin. thấy ông lão kia cũng không lại truyền âm, mà lại cũng không hiển lộ ra thân hình, Tần Phượng Minh tâm thần thu lại, không chần chừ nữa, cất bước hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, Bát Cực Môn những kia tiền bối vì sao phải đem nơi đây phong ấn. Đối mặt cái kia Linh Văn Bố cầm cố trận pháp, phá tan khẳng định cực kỳ khó khăn, mà còn có một vị cả người quỷ dị cực kỳ áo bào đen ông lão đứng sừng sững trước mặt, chính là một vị đại tu sĩ cũng tuyệt đối không dám hướng về ra tay. Nếu như không đem cái kia Linh Văn nghiên cứu thông suốt, cái kia nơi trận pháp tuyệt đối phá giải không được. Có khả năng nhất chính là trải qua một quãng thời gian, bị cái kia áo bào đen ông lão tự mình thả cách. Thoát ly cái kia trận pháp, dù là ai cũng sẽ không lại tiến vào nơi đây. Vì vậy Bát Cực Môn những kia cao nhân tiền bối mới thiết trí dưới trận pháp, đem nơi đây cầm cố, cũng truyền xuống sắc lệnh, hậu bối không được đi vào nơi đây. Tần Phượng Minh lần này vẫn chưa tiến vào bao lâu, vẻn vẹn cất bước hơn trăm trượng xa, một mặt diện tích cực kỳ rộng lớn vách đá xuất hiện ở trước mặt, này diện vách đá có hơn 10 trượng rộng rãi, chính giữa có một mặt ước rộng 2 trượng đại cửa đá khảm nạm ở trên vách đá. Đứng thẳng ở cao to cửa đá trước mặt, Tần Phượng Minh vẫn chưa dám tiến thêm một bước về phía trước. Bởi vì trước mặt vách đá cùng trên cửa đá phù văn, bị một tầng ánh huỳnh quang bao vây, đạo đạo linh văn như cùng sống linh xà giống như vậy, ở ánh huỳnh quang bên trong đi khắp không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn, càng có vẻ năng lượng dồi dào cực điểm. Tiền bối, vạn bối đem nơi đây cấm chế loại bỏ, liền có thể vào đến động phủ, được truyền thừa sao? Đứng thẳng cửa đá trước, Tần Phượng Minh vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu trên cửa phù văn, mà là cung kính thi lễ, quay về cửa đá cao giọng la lên. Đối với loại bỏ cấm chế, Tần Phượng Minh vẫn có không ít thủ đoạn náo thân. Bất kể là triển khai cường lực thủ đoạn, vẫn là lấy ra vạn tịch bàn, đều có không bàn nhỏ suốt đem trước mặt cấm chế loại bỏ. Đứng thẳng một lúc lâu, cũng không nghe được cái kia chưa áo bảo đen ông lão thanh âm vang lên, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Tay vừa nhấc, một đạo óng ánh giải lụa tiện tay bay ra, lóe lên liền đụng vào ở trước mặt cao to trên cửa đá. Để Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đạo kia mạnh mẽ uy năng ẩn chứa linh lực chém, dĩ nhiên cùng trước mặt trên cửa đá ánh huỳnh quang tiếp xúc bên dưới, dĩ nhiên dường như đèn đuốc ném mạnh đến hồ nước bên trong giống như vậy, chút nào sóng lớn cũng không hiển lộ, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Trên cửa đá chỉ là ánh huỳnh quang hơi sự lóe lên, liền hào không khác thường. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ trong lòng hơi động, này trên cửa đá cấm chế, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, dễ dàng như thế liền ngăn trở đỡ được chính mình này kích. Thần niệm lại là hơi động, bên cạnh bộ kia không có thu hồi con rối cất bước về phía trước. Song vươn tay ra, liền muốn sử dụng man lực, đẩy ra trước mặt cửa đá. Âm tiếng vang bên trong, trước mặt trên cửa đá ánh huỳnh quang hầu như đều không có chút nào dị dạng hiển lộ. Quỷ soái đỉnh điểm con rối liền bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lăn lộn ra vài chục trượng, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Lợi hại, vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở nhẹ ra thanh. Xem coi trước mặt cửa đá, trong lòng hắn ý tứ hồi lâu, tuy rằng hắn tự tin trên người hắn còn có càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn tồn tại, nhưng cũng chưa lại lấy ra thủ đoạn cường lực thử nghiệm. Nếu vị tiền bối kia đã từng ngôn nói, muốn cho thông qua thử thách, mới sẽ đem phù văn y bát tương truyền, cái kia cường lực loại bỏ bố phù văn cấm chế, khẳng định cùng với bản ý không hợp. Nói không chắc trong cơn giận dữ, sẽ đem hắn trực tiếp giết chết. Lúc này, hắn đối với phù văn một đạo có thể nói dĩ nhiên nhập môn, đồng thời hắn tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, trước mặt trên cửa đá phù văn, nhất định có thể bị nghiên thấu. Nghĩ rõ ràng nhân quả, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, thân hình ngồi xếp bằng ở cửa đá trước, liền như vậy bắt đầu cẩn thận tính toán trước mặt đa dạng phù văn đến. Khi xem Tần Phượng Minh bình tĩnh lại tâm thần, để tâm xem coi diện coi trước mặt trên vách đá phù văn thời gian, một luồng hầu như thôn thiên nạp kinh người lực cắn nuốt đột nhiên mà ra. Đem tâm thần một quyển bên dưới, dĩ nhiên từ trong thân thể kéo một cái mà ra, thoáng qua liền bị trước mặt ánh huỳnh quang hút vào bên trong. A, không tốt, này một cảm giác, cả kinh Tần Phượng Minh nhất thời thần hồn đều mạo. Nhưng đối mặt này đột nhiên mà hiện thần hồn mạnh mẽ dị dạng công kích, coi như là Tần Phượng Minh có mấy đạo không tầm thường bí thuật tại người, cũng khó có thể lấy ra, chống đối mảy may. Ngay khi hắn đầu óc một bộ thời gian, hắn thần niệm dĩ nhiên xuất hiện ở một không gian khác. Nhìn mình hư huyễn thân thể trôi nổi ở một vùng sao trời mạn bố không gian kỳ dị bên trong, lít nha lít nhít cực lớn đến mấy chục dài hàng trăm trượng linh văn ở trong tinh không xen kẽ bắn nhanh, khắp nơi cầu vồng thoáng hiện, thôn thiên mạn. Xa xa ngôi sao lấp lóe hòa lẫn, lóng lánh tia sáng chói mắt, cỗ cỗ khí tức cực lớn tràn ngập không trung. Nhìn trước mặt phát kỳ dị cực kỳ cảnh tượng, Tần Phượng Minh nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Bốn phía nơi vô biên vô ngần, sâu thẳm sâu xa, thần thức cấp tốc thả ra. Xì, một tiếng nhẹ nhàng nhẹ vang lên, thần thức dĩ nhiên không chỗ nào ngăn cản, trực tiếp hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền lướt qua vô số ngôi sao, thật giống vô cùng tận hướng về xa xa càng sâu sắc thêm hơn xa chỗ bắn nhanh mà đi. Chỉ là chớp mắt, thần thức liền giống như xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không. Khổng lồ cực điểm, khó có thể phỏng đoán to lớn ngôi sao từ trong thần thức lóe qua, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi đến cực nơi. Đột nhiên thấy cảnh này, Tần Phượng Minh biển ý thức đột nhiên nổ vang một tiếng, vội vàng đem cái kia cỗ thần thức thu hồi. Để cho an tâm một chút chính là, cái kia cỗ thần thức không hề ngăn cản, theo hơi suy nghĩ, liền lập tức trở lại trước người. Đây là ở một tòa càng thêm cấm chế lợi hại pháp trong trận không thể nghi ngờ. Xem ra này tòa trận pháp, chính là vị tiền bối kia nói lại một thử thách. Nhìn quét một phen bốn phía nơi, Tần Phượng Minh tâm thần cuối cùng bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn lúc này chỉ là một đạo thần niệm hóa hình ở đây, nhưng hết thảy ý niệm lấy cực tâm tư một chút cũng chưa giảm ít, thật giống dường như hắn toàn bộ hồn phách ở chỗ này. Này loại cảm giác kỳ dị phi thường, để hắn có loại thân ở trong giấc mộng. Hư huyễn thân hình ở phụ cận một trận đi khắp, vẫn chưa gặp phải bất kỳ công kích, cũng không có cảm giác có chút không khỏe tồn tại. Thấy này trong lòng càng là buông lỏng, vừa đã xác nhận nơi đây là vị tiền bối kia thiết chí lại một thử thách nơi, Tần Phượng Minh liền triệt để yên lòng. Thời gian 3 tháng, nếu như không tham ngộ hiểu được này tòa trận pháp, người đem mất đi tư cách. Đột nhiên, một tiếng xa xưa, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì khàn giọng tiếng nói lại vang lên, thật giống là từ chốn cửu u truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.